hôn mê, cái này sẽ thác loạn 100 nhiều chương. Chương 312, Chí Cường Thánh Khí. Bang hội tế đàn bên trong, Lưu Phong cẩn thận ngồi ngay ngắn ở Hắc Kỳ Lân bên trên, tay trái cầm lấy Thất Bảo Diệu Thụ, tay phải hư trương, giữa ngón tay thủ sẵn một viên Định Hà Thần Châu, chỉ cần hơi chút có dị động, lập tức sẽ gặp hướng mục tiêu bắn xuyên qua. Keng. Rốt cục, một tiếng thanh thúy trong tiếng vang lên keng, một đạo ám ảnh trong nháy mắt từ Lưu Phong phía sau hiện lên, tử quang lóng lánh trong lúc đó, một bả nhọn dao găm trong nháy mắt đâm vào Lưu Phong hậu tâm bên trên, một cái cao tới hơn 2 triệu tổn hại huyết chữ số trong nháy mắt hổ văn bắt đầu. A a. Tuy là tạo thành tổn thương thật lớn, thế nhưng bị thương không chỉ có riêng là Lưu Phong một người mà thôi, thành công đánh lén Lưu Phong đạo hắc ảnh kia trên đầu, cũng đồng dạng bay lên hơn 2 triệu tổn hại huyết chữ số, tổn thất so với Lưu Phong còn nhiều hơn. Luân hồi chung phản chấn. Không sai. Đây chính là luân hồi chung điểm mạnh, đối phương thực tế tạo thành gần 5 triệu thương tổn, vì vậy phản chấn trở về 50%, chính là hơn 200 vạn. Lưu Phong sở dĩ cũng chỉ tao thụ hơn 200 vạn thực tế thương tổn, là bởi vì luân hồi chung còn có đệ nhị đại công có thể, đó chính là giảm tổn thương hiệu quả, 50% giảm tổn thương phía sau, song phương tổn hại huyết chữ số tương đồng. Đừng tới đang ở Lưu Phong giữ lực mà chờ trong lúc đó, một đạo bạch quang hiện lên, Trương Lan Lan xuất hiện ở tế đàn bên trong, dịu dàng nói, ngươi cái tên này càng ngày càng lợi hại, ta Tu La Nữ rõ ràng thành công đánh lén ngươi, đồng thời tạo thành 50 lần phá hư, tuy nhiên lại vẫn như cũ bị ngươi phòng vệ, ngược lại đem ta Tu La Nữ phản chết, vậy làm sao đánh à? Thông thả cười, Lưu Phong nói, bằng vào Tu La Nữ nói, vậy ngươi chỉ có đổ bọn họ sản sinh 80 lần trở lên bạo kích, trực tiếp bể mất công đức của ta tháp. Sau đó người thứ hai trực tiếp giết chết ta, nếu không, là không có biện pháp đánh bại ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan không khỏi nổi giận không gì sánh được, 80 lần trở lên bạo kích sao. Nghe dường như rất dễ dàng, nhưng là trên thực tế, coi như đối chiến một buổi chiều, phát ra hơn 100 lần, cũng không còn xuất hiện một lần 80 lần trở lên bạo kích, đó là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Hơn nữa, để cho Trương Lan Lan bất đắc dĩ là, mặc kệ Tu La Nữ phát ra có bao nhiêu, dù cho một lần công kích thâu suất 100 ức thương tổn, cũng không còn biện pháp giết chết Lưu Phong, chỉ biết đưa hắn công đức tháp bể mất, cần lần nữa trúng mục tiêu Lưu Phong một lần, mới có thể giải quyết triệt để Lưu Phong. Tình huống hiện tại là, coi như thánh nhân đích thân tới, vậy cũng không có khả năng trong một chiêu liền giết chết Lưu Phong, ít nhất cũng phải hai chiêu, nhất chiêu trước phá hỏng công đức tháp, chiêu thứ hai mới có thể giết chết Lưu Phong, nhưng là trong thực chiến lời nói, Lưu Phong hoàn toàn có thể nhô lên Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phụ, chống đỡ 3 giây đồng hồ thời gian. Còn như 3 giây sau đó, Lưu Phong nếu như còn không có biện pháp, vậy thua rơi cũng bình thường. Gần nhất một vòng tới, Lưu Phong mỗi ngày đều cùng trong bang cao thủ đối luyện, cơ bản không có bị bại. Tuy là Lưu Phong chiến đấu không có nhiều lắm kỹ xảo đáng nói, nhưng là cái kia một thân phối hợp, lại làm cho người quá hết trô nói rồi, căn bản cũng không cần cái gì kỹ xảo. Nguyên bản, bên trong bang năng lực thực chiến mạnh nhất là chiến thiên, bên trong bang luận bản là vô địch, mỗi chiến tất thắng. Nhưng là từ Lưu Phong gia nhập vào bên trong bang luận bàn sau đó, tất cả liền hoàn toàn bất động. Đối mặt với chiến thiên công kích, Lưu Phong chiến thuật vô cùng đơn giản, chính là bằng vào Mạc Ngọc Kỳ Lân lóe lên, huyễn ảnh, cùng với tiêu thất, tùy thời xuất hiện ở đối phương bên người, thất bảo diệu thụ hoặc đập hoặc soát, hay hoặc giả là trong khoảng cách gần bắn ra Định Hà Thần Châu, đều làm người nhức đầu sắp nước, một cái không phải cẩn thận sẽ bị thua. Coi như công kích không có thể có hiệu quả, bị đối phương bắt được cơ hội điên cuồng tấn công. Lưu Phong cũng có thể bằng vào phản xạ cùng đại lượng công đức bảo trụ bất tử, bằng vào tiêu thất, huyễn ảnh, hoặc là lóe lên thoát ly chiến đấu, cự ly xa bắn trụm, tuy là chiến thuật rất đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản, cho nên mới càng không dễ phá giải. Thất bảo diệu thụ quá xấu, linh khí cùng linh bảo một ngày rời tay, cái kia cả một cái sẽ không, nếu như không rời tay, cái kia một trượng đập tới, lập tức nát bấy, mất đi linh khí cùng linh bảo, một thân bản lĩnh cơ bản liền phế bỏ 8 phần 10, lấy Lưu Phong làm thí dụ. Nếu như phong điệu hắn thất bảo diệu thụ cùng Định Hà Thần Châu, vậy hắn còn dựa vào cái gì giết địch? Làm như chuẩn đề thánh nhân thành thánh pháp vũ khí, thất bảo diệu thụ thực lực tổng hợp, chỗ cao thập đại tiên thiên linh bảo đứng đầu. So với tiên thiên trí bảo cũng chỉ kém một đường. Thực lực tổng hợp thậm chí so với tiên thiên trí bảo còn mạnh hơn ra một đường. Có lẽ có người biết hoài nghi, chuẩn đề thực lực kia, 6 đại thánh nhân lót đáy mặt hàng, làm sao thành thánh pháp vũ khí lợi hại như vậy đâu? Cái này có phải hay không xả đạn điểm đâu? Thực ra không phải vậy, thánh nhân cũng thành công thánh pháp vũ khí, thành thánh pháp vũ khí là tiên thiên trí bảo phía dưới mạnh nhất tiên thiên linh bảo, tỷ như lão tử thái thượng biển quải, tỷ như nguyên thủy tam bảo ngọc như ý, tỷ như thông thiên thanh bình kiếm, lại tỷ như tiếp dẫn bảo tràng, nữ hoa hồng tú cầu, cuối cùng chính là chuẩn đề thất bảo diệu thụ. Theo lý thuyết, tất cả mọi người thành công thánh pháp vũ khí, hẳn là đều giống nhau mạnh mẽ đại tài đối với, nhưng là kỳ thực lại không phải, thực lực càng cao, kỳ thành thánh pháp vũ khí lại càng yếu, vừa lúc tương phản, thực lực càng thấp, kỳ thành thánh pháp vũ khí lại càng mạnh mẽ. Thực lực mạnh nhất thánh nhân là Lao Tử, hắn thành thánh pháp vũ khí là Thái Thượng Biển Quải, nhưng là Lao Tử lại căn bản không cần phải đem cường hóa, trực tiếp làm quải trượng, nguyên nhân là bảo bối của hắn nhiều lắm, cái gì Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Kim Cương Trạc, Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Nhiều thật sự là không đếm hết, tiên thiên linh căn kết xuất tới Tử Kim Hồ Lô, cũng chỉ là cho rằng trang bị thuốc bình mà thôi, bị tiểu yêu trộm cầm hạ giới chơi đùa cũng không biết, thật sự là bảo bối nhiều lắm. Nhiều như vậy thứ tốt, Lao Tử thật sự là không cần luyện chế cái này thành thánh pháp vũ khí, đối với Lao Tử mà nói, cái này thành thánh pháp vũ khí càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Lao Tử là như vậy, Nguyên Thủy cũng là như vậy, Thông Thiên Giáo chủ cùng Nữ Hoa đều là như vậy, liền tiếp dẫn, còn không có thập nhị phẩm công đức kim liên sao. Đều không cần phải, cũng không còn thời gian đi luyện chế cùng cường hóa thành thánh pháp vũ khí. Chỉ có chuẩn đề, bảo bối gì cũng không có thể gọi được với danh hiệu một cái cũng không có. Liền một cái gia chỉ thần sử là lập giáo pháp khí, uy lực mặc dù lớn, nhưng là lại chỉ có thể dùng để công kích, hoàn toàn không cách nào hình thành chiến đấu hệ thống. Thật sự là nghèo không có biện pháp, chuẩn đề không thể không từ tự thân, cũng chính là bồ đề thụ bên trên bẻ một cây trạc, luyện thành chính mình thành thánh pháp vũ khí. Mới vừa luyện thành thánh pháp vũ khí lúc, hết thể pháp khí thực lực đều là giống nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, đều là ẩn chứa thiên đạo pháp tắc binh khí, nếu như dùng số liệu biểu hiện, đó là hoàn toàn tương tự. Chỉ là đặc tính bất đồng mà thôi. Nhưng là chuẩn đề quá nghèo, nghèo đến muốn từ trên người mình bẻ trạc tới luyện thành thánh pháp vũ khí, pháp khí luyện thành phía sau, được cái bảo bối sau đó, chuẩn đề liền bắt đầu từ từ cường hóa đường, dùng phương Tây sản xuất nhiều thất bảo tới luyện chế cùng cường hóa thành thánh pháp vũ khí, trải qua không biết mấy triệu nguyên hội nỗ lực, mới có hôm nay thất bảo diệu thụ. Thành thánh pháp vũ khí là gần như chỉ ở trí bảo phía dưới, viễn siêu còn lại hết thảy pháp khí tiên thiên linh bảo, nếu không thánh nhân làm sao sẽ đem còn lại pháp bảo đều phân cho đồ đệ, đến mỗi lúc chiến đấu, vì sao luôn là dùng thành thánh pháp vũ khí đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thành thánh pháp vũ khí là cận thứ cùng tiên thiên trí bảo, bao trùm cùng hết thể tiên thiên linh bảo trên siêu cấp pháp khí. Mà hết thể thành thánh pháp vũ khí bên trong, lại lấy thất bảo diệu thụ tối cường. Nhất toàn diện, tỉ mỉ quan sát một chút có thể biết, hồng tú cầu cũng tốt, thái thượng biển quải cũng tốt, thanh bình kiếm cũng tốt, tam bảo ngọc như ý cũng tốt, tiếp dẫn bảo tràng cũng tốt. Công năng đều phi thường chỉ một, đều là chỉ có thể làm đơn giản công kích, chỉ có thất bảo diệu thụ, không những có thể công kích, còn có thể soát vượt trội đoá thanh liên tiến hành phòng ngự, quan trọng nhất là có thể vô vật bất soát. Lại nói tiếp, chuẩn đề kỳ thực cũng là cực kỳ đáng thương, thật vất vả làm nhất kiện cường đại pháp khí, ngay lập tức sẽ khắp nơi sưu tập bảo thạch đi lên đập, phương Tây chân quý bảy loại châu đáo vừa tinh thần hướng pháp bảo bên trên đập, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây tựa hồ là người nghèo khoe giàu mới có cử động a. Một cái chân chính đại phú đại quý nhân, sẽ ở trên y phục khảm nạm đầy các loại bảo thạch, cái cổ trên cổ tay đều mang đầy kim thủ vòng tay, thô thô dây chuyền vàng sao. Hiển nhiên sẽ không. Kim, ngân, lưu ly, thủy tinh, trân châu, sàn gỗ, mã não, đây chính là thất bảo diệu thụ thất bảo từ đâu tới, suy nghĩ một chút. Nhất kiện pháp bảo, khảm đầy kim, ngân, lưu ly, thủy tinh, trân châu, sàn gỗ, mã não, không nói đến làm như vậy không phải quá thổ bao tử điểm. Quá bạo phát hộ chút, có thể khẳng định là, cái này pháp bảo nhất định hao phí đại lượng tâm huyết cùng tinh lực. Chuẩn đề thành thánh không biết bao nhiêu nguyên hội, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ thất bảo diệu thụ bên ngoài, chuẩn đề kim thân 18 con trong tay, cầm đều là chút tự mình luyện chế pháp khí, không phải vàng liền ngân, cái gì kim linh, kim bình, ngân linh, ngân bình, kim cung, giải lụa gì gì đó, đều là chút thoạt nhìn đẹp, kỳ thực không có uy lực gì gì đó, tam thanh là tuyệt sẽ không cầm, quá thấp kém, quá mất mặt. Từ thành thánh một ngày kia trở đi, mãi cho đến hiện nay, chuẩn đề vẫn đang làm, chính là toàn tâm toàn ý cường hóa thất bảo diệu thụ, nhiều như vậy quá khứ, một cái thánh nhân toàn lực ứng phó phía dưới, thất bảo diệu thụ liền ra đời, cận thứ cùng tiên thiên trí bảo, thực lực tổng hợp thậm chí vượt lên trước tiên thiên trí bảo thành thánh pháp vũ khí. Đương nhiên, dù vậy, thất bảo diệu thụ cũng vẫn như cũ không cách nào cùng tiên thiên trí bảo đánh đồng, tiên thiên trí bảo đặc điểm lớn nhất là có thể bày binh bố trận, mà thất bảo diệu thụ cũng là không thể dùng để bày trận. Thánh nhân giữa chiến đấu, cho tới bây giờ đều là dùng thành thánh pháp vũ khí, còn như những thứ khác cường hãn linh bảo cùng linh khí, đều phân cho đồ đệ, bởi vậy có thể thấy được, thành thánh pháp vũ khí mạnh hơn tiên thiên linh bảo. Đồng dạng là thành thánh pháp vũ khí, chuẩn đề lại dùng thất bảo diệu thụ đập vỡ thông thiên thanh bình kiếm, mà thông thiên thanh bình kiếm lại cùng lao tử thái thượng biển quải, cùng với tam bảo ngọc như ý tương xứng, cái gọi là hoa hồng, ngó sen trắng, thanh liên diệp, nguyên bản là đều là đồng nhất đoạt liên hoa bên trên hái xuống nha, bởi vậy có thể thấy được, thất bảo diệu thụ là tiên thiên trí bảo phía dưới, không có gì sánh kịp tối cường tiên thiên linh bảo. Không ai sánh bằng. Mạnh mẽ như vậy tiên thiên linh bảo, tự nhiên không có khả năng cỏ dại lan tràn, năm đó trong đại chiến, tổng cộng bị chặt hạ 9 cái đoạn chi, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là có 9 cái người chơi có thể được thất bảo diệu thụ. 9 cái đoạn chi, muốn giám định thành công, xác định đoạn chi bên trong còn có một tia linh tính, mới có thể đạt được thất bảo diệu thụ, nếu như đoạn chi bên trong linh tính đã thất lạc, vậy cũng chỉ có thể đạt được một ít tài liệu mà thôi. Vận khí. Không sai. Hoàn toàn xem vận khí, còn thừa lại 8 cái đoạn chi, nếu như dùng tiền tăng tỷ lệ thành công, mỗi cái đoạn chi đều có 5% xác suất giám định thành công. Nếu như vận khí bình thường, như vậy Lưu Phong trong tay thất bảo diệu thụ rất có thể là duy nhất. Nguyên bản, Lưu Phong tuy là may mắn giám định ra thất bảo diệu thụ tàn chi, thế nhưng 5% xác suất, nhưng thật ra là phi thường thấp, thế nhưng không có biện pháp, bởi Lưu Phong là toàn bộ Du Hy cái thứ nhất giám định linh khí người, tỷ lệ thành công là 100%, cho nên không có thất bại khả năng. Khó nhất ra, ngoại trừ không thể bày binh bố trận, thực lực tổng hợp so với tiên thiên trí bảo còn mạnh hơn ra một đường siêu cấp linh khí, cứ như vậy rơi vào Lưu Phong trong tay. Cái này tuần kèm theo đẩy mạnh mỗi ngày càng ba trường, hy vọng mọi người đa dụng nhóm đập ta, cảm ơn. Chương 313, Võ Đạo Đại Hội. Trên thực tế, thất bảo diệu thụ là ba hợp một pháp khí, đem bản cổ phủ nghiền nát năng lực, lạc bảo kim tiền quét xuống vạn vật năng lực, cùng với thập nhị phẩm thanh liên phòng ngự năng lực kết hợp với nhau, tập công, phòng, phụ trợ làm một thể, tổng hợp lại hình chí cường thanh khí. Đối lập mà nói, thông thiên thanh bình kiếm, nguyên thủy tam bảo ngọc như ý, lao tử thái thượng biển quải, liền thực sự hơi yếu nhỏ, thời gian của bọn họ đều dùng ở tế luyện tiên thiên trí bảo lên rồi, không có thời gian đi cường hóa thành thánh pháp vũ khí. Thành thánh pháp vũ khí có vô hạn cường hóa có khả năng, thánh nhân đại biểu, vốn chính là vô hạn, mà thành thánh pháp vũ khí đại biểu, hiển nhiên cũng là vô hạn. Nếu không căn bản không phát huy ra thánh nhân lực lượng tới. Cảnh giới đột phá đến kim đan kỳ phía sau, Lưu Phong kế tiếp mục tiêu, chính là thu thập 7 viên linh châu, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong, kim, mục, lôi, 7 viên hậu thiên sinh thành linh châu, mỗi khỏa có thể tăng 10 vạn lực phá hoại, 7 viên chung vào một chỗ lời nói, có thể hợp thành thất tinh sát trận, lực phá hoại đề thăng gấp 7, đạt được thất thất 490 vạn thương tổn. Cộng thêm thất bảo diệu thụ tự thân uy lực, ung dung có thể đột phá 5 triệu thương tổn. 7 viên linh châu đều là hậu thiên linh bảo. Bây giờ còn là hút hàng mặt hàng, tùy tiện một viên cũng muốn 10 vạn đồng tiền ở trên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, bất quá Lưu Phong đã thông báo xuống phía dưới, làm cho Vương Quân cùng những người khác lưu ý, một ngày có 7 viên linh châu hạ lạc, lập tức thông báo Lưu Phong. Còn như 7 viên thần cấp bảo châu, tạm thời Lưu Phong còn không dám muốn, tuy là đồ cổ bên trong có thể giám định ra tới, nhưng là lại đều là tàn phá, muốn chữa trị đến 10 phần phía sau, mới có thể khảm nạm, tối thiểu ở 120 cấp phía trước. Là không có biện pháp lấy được, 120 cấp sau đó, độ kiếp phi thăng tới tân thế giới, mới có thể đạt được bản đầy đủ thần cấp bảo châu. Mỗi cái du hí đều là như vậy, tổng hội thiết trí một ít số lượng rất thưa thớt, tượng trưng cho thân phận và địa vị bảo bối. Từ xưa nhất du hí, theo lệ gần óc mì bên trong, mỗi cái phục vụ khí chỉ có một thanh đồ long đao, đến hành trình bên trong phục vụ khí quán quân mới có thể sử dụng tọa kỵ cùng vũ khí, tỉ mỉ quan sát một chút, không thể nói tất cả trong trò chơi đều có. Thế nhưng tối thiểu 8 phần 10 trong trò chơi, đều có tương tự thiết định. Cái trò chơi này bên trong, tiên thiên trí bảo đều cũng có chủ, ngoại trừ không biết hạ lạc hỗn độn chung bên ngoài, đều ở đây thánh nhân trong tay, muốn có được là không có khả năng, tối đa cũng chỉ có thể mượn dùng mà thôi. Nói cách khác, chính là có thể sở hữu tiên thiên trí bảo một đoạn thời gian quyền sử dụng lợi, tỉ như 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày, tương tự tính theo thời gian đạo cụ. Chính là tiên thiên trí bảo duy nhất khả năng xuất hiện ở người chơi trong tay phương thức. Tiên thiên trí bảo không có khả năng đạt được, cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là người chơi có thể có được cao cấp nhất linh bảo cùng linh khí, trong đó lại lấy thất bảo diệu thụ là tối cường. Số lượng cũng là ít nhất, chỉ có 9 cái đoạn chi mà thôi, toàn bộ trong trò chơi, sẽ không vượt qua 9 chuôi. Lưu Phong thanh này, rất có thể chính là chuẩn đề bên ngoài, người chơi trong tay duy nhất một phen. Theo người càng ngày càng nhiều đột phá thông thiên tháp, Kỳ Lân Thành bên trong một mảnh phồn hoa, thế nhưng, chiến thiên trung quy không có thể trở thành top 100 cái thông quan người, tuy là trang bị của hắn bổ vào, nhưng là cùng lão bài cuồng nhân so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, chủ yếu trang bị không thành vấn đề, thế nhưng cùng loại đồ trang sức các loại, còn kém một chút, hơn nữa làm như nguyên thủy hệ người chơi, cũng chỉ có một bả linh khí, còn lại hai thanh linh khí còn không có ảnh. Đâu? Đổi đến Lưu Phong trên người nói, nếu như ba cái pháp bảo lan nếu như chỉ trang bị một cái pháp bảo nói, vậy hắn tuyệt đối không có hiện tại cường đại như vậy, chiến thiên chỉ có bổ túc 3 cái linh khí, mới có thể chân chính ở thực lực tổng hợp bên trên đuổi theo cuồng nhân người chơi. Thí thần thương bên ngoài, chiến thiên còn cần một cây cung, cùng với một bả đánh cận chiến đao kiếm, đây là vô cùng trọng yếu, nếu không chiến đấu hệ thống sẽ không hoàn thiện. Một ngày kéo dài khoảng cách, hay hoặc là bị người thiếp thân, sẽ chóc khâm kiến chịu. Một tháng sau, đột phá thông thiên tháp người đã kinh vượt qua 1 triệu người, sở dĩ nhiều người như vậy có thể đi qua, là bởi vì thông thiên tháp bên trong quái vật cấp bậc là cố định, chỉ có 60 cấp, mà ngoạn gia nguyên linh tâm kinh tu đẩy phía sau, có thể tiếp tục thăng cấp. Đối với thông thiên tháp bên trong quái vật sản sinh cấp bậc uy áp, chỉ cần là đại nhân cấp trở lên người chơi, cấp bậc lên tới cấp 63 ở trên, liền đều có thể thông quan. Ngũ đại thành thị tuy là tràn vào hơn 1 triệu người, nhưng là lại vẫn là người ở thưa thớt, phân bố ở mỗi cái trong thành thị, chỉ có hơn 200.000 người mà thôi. Làm thông quan thông thiên tháp nhân đạt được 1 triệu thời điểm, quan phương phát ra thông cáo, sẽ tại nửa năm sau, cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Trong đó quán quân có thể thu được một lần tấn kiến đạo tổ cơ hội, thu được một lần đẩy thuộc tính cường hóa cơ hội, nếu như linh bảo hoặc linh khí cấp bậc đạt được hậu thiên trí bảo trình độ nói, lấy được một lần hậu thiên linh bảo phản chiếu thành tiên thiên linh bảo cơ hội. Hơn nữa, thiên hạ võ đạo đại hội bên trong, chỉ cần thông qua hải tuyển, như vậy mỗi quá một vòng, đều sẽ đạt được một viên tăng tự do điểm thuộc tính tiên đan làm thưởng cho. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người điên cuồng, thời gian nửa năm, đầy đủ những cái này người trong người chơi cũng thông quan thông thiên tháp, mà chỉ có đột phá thông thiên tháp phía sau, mới có thể tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Lưu Phong cũng cực kỳ hưng phấn, bất quá càng làm cho hắn hưng phấn là, thời gian đã đến gần 3 tháng. Khoảng cách toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái đã chỉ có 1 tuần lễ, chỉ cần phát huy xuất sắc lời nói, Lưu Phong đã đem từ đang liền để bạt đến phó doanh cấp cán bộ. Quân giáo bổ túc sau khi kết thúc, có thể trực tiếp nhậm chức thực chức quan quân. Vì nên tiếp gần đến thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái, Lưu Phong mỗi ngày đều phải hao phí thời gian 3 tiếng tiến hành huấn luyện, còn như luyện cấp các loại, toàn bộ giao cho Trương Bảo đến giúp đỡ. Hiện tại Trương Bảo đã bị điều đi ra, chuyên môn phụ trách chăm sóc Lưu Phong hảo, về phần hắn chính mình hảo thì mới thuê một cái lao bài du hí cao thủ tiếp nhận. Ngày này, Lưu Phong kết thúc quân giáo bổ túc phía sau, ngồi quân khu chuyến đặc biệt chạy về quân khu, mới đạt được quân khu đại môn phụ cận. Lưu Phong chợt phát hiện ven đường trên thạch đài, một người mặc lục sắc quân trang nữ hài tử, đang ôm một cái quân dụng bao vây ngồi ở chỗ kia, chui khóc. Thay đổi là những người khác, Lưu Phong e rằng căn bản là không có tâm tư đi quản, trực tiếp ngồi xe ly khai thì tốt rồi, thiên hạ này người đáng thương nhiều lắm, hắn không có khả năng quản qua đây. Hơn nữa mặc dù hắn nhớ trợ giúp, nhân gia cũng chưa chắc cần, lần trước cái kia đào thùng rắc tìm ăn tiểu gia hỏa chính là đồng loạt. Nhưng là đối với trước mặt đạo thân ảnh này, Lưu Phong cũng rất khó nói không để ý tới, không phải là bởi vì song phương có giao tình gì, mà là bởi vì đối phương dáng dấp quá đẹp, làm như nam nhân, không có chút lòng thường hương tiếc ngọc là không được. Nói thực, là nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, cũng phải tượng ong mật nhìn thấy mật giống nhau, trong nháy mắt bay qua. Trầm ngâm gian, quân xa đã nở đi qua. Sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Phong vội vàng mở miệng nói, tài xế đại ca, làm phiền ngươi dừng một chút xe, ta thấy một người bạn, đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra. Nghe được Lưu Phong lời nói, tài xế kia quả quyết dừng xe tới, sau đó đem xe tựa ở đường bên cạnh, mở ra âm hưởng ngừng đứng lên, còn như Lưu Phong đi làm cái gì, cái này hắn không xen vào, hắn nhiệm vụ, chính là cho Lưu Phong làm tài xế. Đồng thời bảo hộ Lưu Phong không bị công kích và thương tổn, dù sao. Lưu Phong nhưng là quân khu liên đội đương ra ngôi sao bóng đá, một ngày hắn tổn thương, cái kia toàn bộ quân khu liên đội thì xong rồi. Xuống xe, Lưu Phong chậm rãi bước hướng cái kia ngồi ở trên thạch đài, khóc không gì sánh được thương tâm nữ hải tử đi tới, mặc dù có thể liếc mắt nhận ra nàng, hoàn toàn phải thuộc về công cùng cặp kia vừa dài lại một mạch đùi đẹp, mặc dù ngồi ở chỗ kia, cũng vẫn như cũ không che nổi cặp chân dài kia. Một đường đi tới Chu Tuyết bên người, Lưu Phong theo sát nàng ngồi xuống, từ trong túi móc ra một tấm khăn giấy. Nhẹ nhàng đụng một cái Chu Tuyết bả vai, đem khăn giấy đưa tới Chu Tuyết trước mặt. Cảm nhận được đụng vào, Chu Tuyết cảnh giác ngẩng đầu, hướng Lưu Phong nhìn lại, phát hiện là Lưu Phong phía sau, căng thẳng thân thể trong nháy mắt buông lỏng xuống, tiện tay nhận lấy Lưu Phong đưa tới khăn giấy, nghẹn ngào nói, "Cảm ơn." Nhìn khóc mắt hạnh nhuận hồng, đầy mặt nước mắt Chu Tuyết, Lưu Phong nội tâm một hồi không nỡ, ôn nhu hỏi, "Ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn khóc?" Nghe được Lưu Phong câu hỏi, Chu Tuyết xoa xoa nước mắt, vẫn đem sự tình giấu ở trong lòng. Chu Tuyết rốt cuộc tìm được thổ lộ con đường, nghẹn ngào nói, ta bị giải ngũ. Ta thành tích rất tốt, tổng hợp lại thành tích toàn bộ đội danh liệt 3 vị trí đầu, xạ kích môn học danh liệt toàn bộ đội đệ nhất, bắt cách đấu danh liệt 3 vị trí đầu. Nhưng là ta kiểm tra đánh giá cũng là năng lực kém, bị cho rằng không thích hợp tiếp tục lưu lại, cho nên. Chu Tuyết ủy khuất quá lớn, hơn nữa chưa từng có cơ hội cùng người khác nói, cũng không có ai chịu nghe của nàng, đều biết nàng đắc tội lãnh đạo cao cấp, ai dám tiếp cận nàng, đó không phải là tìm không may sao. Hiện tại đã giải ngũ, lại có người nguyện ý nghe nàng tố khổ, vì vậy máy hát vừa mở ra, liền rốt cuộc giam không được, một bên chảy nước mắt, một bên nghẹn ngào đem chính mình ủy khuất toàn bộ đổ ra. Vẫn nói hơn nửa canh giờ, Chu Tuyết rốt cục cũng ngừng lại, theo Lưu Phong từng tờ đưa tới khăn giấy, lúc cho tới bây giờ, bên cạnh trên thạch đài đã chất một đống nhỏ vo thành một nắm, dính đầy nước mắt khăn tay. Nhíu chặt mày, Lưu Phong trầm giọng nói, loại người như ngươi tình huống, cực kỳ hiển nhiên là đắc tội người nào, ngươi không có thử chữa trị một cái quan hệ sao? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Chu Tuyết ủy khuất lắc đầu nói, ta không có đắc tội người nào, nghe đại đội trưởng nói, tựa hồ là bởi vì ta cự tuyệt một cái lãnh đạo cầu hôn, nhưng là cho ta cầu hôn quá nhiều người, ta cũng không biết là người. Ngất nghe được Chu Tuyết lời nói, Lưu Phong cười khổ nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta coi là hiểu, ngươi đắc tội không phải người lãnh đạo, mà là rơi xuống toàn bộ cấp lãnh đạo mặt mũi của, cho nên mọi người đây là thu về hỏa để chỉ ngươi, nếu không, chỉ cần có một cái phân đoạn chịu vì ngươi nói chuyện, ngươi cũng không trở thành rơi xuống tình trạng này a. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chu Tuyết không khỏi ngạc nhiên, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sự tình vẫn thật là có chuyện như vậy, nếu như không phải nhiều lãnh đạo đều đối nàng có ý kiến nói, lấy nàng thành tích, bất kỳ cái gì một cái phân đoạn giúp nàng một tay, cũng không trở thành bị xuất ngũ a. Nhưng là nàng đắc tội người nào, nàng ai cũng không có đắc tội a. Nhìn Chu Tuyết biểu tình ủy khuất, Lưu Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh lưng của nàng, làm như một cái cô gái xinh đẹp, đại đội trong cảnh hoa, liền vô hậu đài lại không có bối cảnh, lại cự tuyệt các lãnh đạo cầu hôn, cái kia mọi người tự nhiên muốn gây sự với nàng. Ngược lại chưa chắc là mọi người thu về hỏa tới làm nàng, thật sự là mỗi một hoàng nhân, đều bị nàng đắc tội qua, cho nên nhìn thấy có người muốn hãm hại Chu Tuyết, cũng liền mở một con mắt nhắm một con nhãn bỏ qua, tiếp tục, sẽ không có một người vì nàng nói, coi như nàng không có đắc tội nhân, cũng không dám nói, dù sao. Hắn một ngày nói ra, khả năng liền đem phía trước những người đó đều đắc tội, chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng là không ai sẽ làm. Chương 314, phải làm gì đây? Nghe Lưu Phong phân tích, Chu Tuyết giờ mới hiểu được tình cảnh của mình rốt cuộc có bao nhiêu xấu hổ, bởi nàng quá đẹp, vóc người lại tốt như vậy, cho nên đại đội bên trong nữ hải tử đều đấu kỵ nàng, không muốn dựa vào gần nàng, càng không có người sẽ giúp nàng. Còn như các cấp lãnh đạo, đều muốn đem xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy nữ hải tử giới thiệu cho nhà đệ tử, thậm chí là giới thiệu cho con trai, nhưng là Chu Tuyết lại toàn bộ đều lãnh đạm cự tuyệt, gặp cự tuyệt phía sau, coi như lãnh đạo lòng dạ trống trải, không phải ghi hận cùng nàng, đối nàng cũng sẽ không có hảo cảm gì, coi như sẽ không chủ động hại nàng, cũng sẽ không chủ động giúp nàng. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Chu Tuyết cơ bản đem có thể đắc tội nhân đắc tội hết, một người bạn cũng không có đóng tới, cho rằng chỉ cần làm xong bản chức công tác, để thăng huấn luyện thành tích là được rồi, nhưng là trên thực tế, có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có phân tranh, chỉ biết là cố gắng làm việc, vô luận là ở đâu bên trong đều là bất thành. Ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, Chu Tuyết một câu nói đều không nói được, vừa rồi ủy khuất muốn chết, nhưng là nghe xong Lưu Phong phân tích phía sau, Chu Tuyết mới trong nháy mắt phát hiện, nàng đã đem con đường này đi tuyệt. Cho dù có người giúp nàng một lần nữa trở lại võ cảnh nữ tử đặc cảnh đội, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục phát triển tiếp. Nhìn Chu Tuyết bộ dáng ngu ngơ, Lưu Phong bình tĩnh nói, làm sao? Hối hận sao? Nếu như ngươi bằng lòng gả cho lãnh đạo cao cấp con em nói, vậy ngươi thì có hậu trường, có bối cảnh, mọi người chẳng những sẽ không đắc tội ngươi, ngược lại sẽ nịnh bợ ngươi, ngươi để bạt cũng đều đúng là thủy đáo cử thành sự tình. Không cần mấy năm, ngươi có thể trở thành nữ tử đặc cảnh đội đại đội trưởng. Xoa xoa nước mắt, Chu Tuyết kiên định lắc đầu nói, không phải. Ta không hối hận, coi như lại để cho ta chọn một lần, ta cũng vẫn như cũ sẽ không đáp ứng. Nhìn Chu Tuyết liếc mắt, Lưu Phong tiếp tục nói, vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào đâu? Là chuyển nghề làm nhân viên công vụ? Vẫn là tự chủ chọn nghề nghiệp? Cười khổ lắc đầu, Chu Tuyết đau thương nói, ta mới là đang liên cấp cán bộ mà thôi, chuyển nghề lời nói cũng nhất định phải sát hoạch phía sau, mới có thể trở thành nhân viên công vụ. Hiện tại quân chuyển áp lực lớn như vậy, ta vừa không có bất kỳ phương pháp cùng quan hệ, cho nên chỉ có thể tự chủ chọn nghề nghiệp. Nhíu mày một cái, Lưu Phong Ân cần nói, tự chủ chọn nghề nghiệp cũng không tệ, có cái gì mục tiêu sao? Cô hứng lắc đầu, Chu Tuyết hề phải nói, ta muốn có ý tưởng, cũng không trở thành ngồi ở chỗ này khóc, chính là bởi vì không biết đi nơi nào, ta mới ngồi ở chỗ này khóc, ta không muốn trở về làm ăn bám tộc. Nghe được Chu Tuyết lời nói, Lưu Phong không khỏi gãi đầu một cái, ưu tú như vậy nữ hài tử, đâu có thể nào trở về làm ăn bám bộ tộc A, chỉ bất quá. Thông thường công tác, nàng cũng chưa chắc nguyện ý làm A. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong vẫn là quyết định giúp nàng chuyện này, đối với những người khác mà nói, chuyện này e rằng rất lớn, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, đây chính là chuyện một câu nói. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nhu hòa nói, như vậy, hiện tại có mấy cái đường cho ngươi chọn, điều thứ nhất, chính là ta tìm người giúp ngươi trở lại nữ tử đặc cảnh đội. Điều thứ hai, chính là ta an bài cho ngươi đi một cái thương trường làm đội trưởng an ninh. Điều thứ ba, chính là giúp ngươi chuyển nghề đến hệ thống công an, vận khí tốt, có thể tiến nhập công an nữ tử đặc cảnh đội. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chu Tuyết kinh ngạc không thể tin nhìn Lưu Phong, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn có thể làm được. Đối mặt Chu Tuyết nhìn kỹ, Lưu Phong nhún vai nói, đương nhiên, ngươi có thể coi ta là đang gạt ngươi, bất quá ngươi có thể thử tuyển trạch một cái, nói không chính xác ta là có thể làm được đâu. Vì? Tại sao phải giúp ta? Ta không có tiền nhìn Lưu Phong, Chu Tuyết chần chờ nói. Lắc đầu, Lưu Phong không muốn nói xạo, nếu như còn muốn thu được tín nhiệm của nàng lời nói, tốt nhất nói thật. Truy cập. Nhún vai, Lưu Phong thản nhiên nói, ta là bị ngươi mị sắc hấp dẫn, tự nguyện muốn giúp ngươi, hy vọng ngươi hài lòng, ta làm không được nhìn ngươi khổ sở mà không quản ngươi, càng hy vọng có thể cùng ngươi làm bạn. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, mặc dù Chu Tuyết lá gan phi thường lớn, thế nhưng dù sao vẫn là một cái chưa nhân sự hoàng hoa khuê nữ, mạnh mẽ nghe được nam hải tử trước mặt nói thích nàng, bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, nào có không sợ thẹn thùng. Đối với Lưu Phong, Chu Tuyết cũng là có hảo cảm, tuy là loại này hảo cảm không phải yêu, chủ yếu là sùng bái và thưởng thức, nhưng dù sao cũng là hảo cảm, mạnh mẽ nghe nói chính mình sùng bái và thưởng thức người, nói thích nàng, bị nàng hấp dẫn, một loại quái dị tâm tình, không khỏi tại nội tâm mọc lên, sau đó nhanh chóng nổi lên đứng lên. Tay chân luống cuống nhìn Lưu Phong, Chu Tuyết lắc đầu nói, bất thành, ta không cho được ngươi cái gì, cho nên ngươi chính là đừng giúp ta a. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong nhu hòa nói, ta cũng không cần ngươi cho ta cái gì, ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu mà thôi, bằng hữu bình thường có thể, ngươi không cần thiết cho ta cái gì, ta cũng không còn muốn từ ngươi nơi đây được cái gì, tất cả đều là ta tự nguyện. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, được rồi, hiện tại ngươi nói xem a. Đến cùng tuyển trạch con đường kia, không cần có áp lực tâm lý, chỉ cần ngươi nhận thức ta đây người bằng hữu, ta thì có giúp cho ngươi nghĩa vụ. A, cái này đối mặt Lưu Phong lời nói, Chu Tuyết vừa thẹn vừa vội, cao trung thời kỳ chiếu cố học tập, sau khi học xong thời gian đã ở cùng mụ mụ luyện bóng, 18 tuổi sau khi đầu quân, vẫn đều là nữ binh, Chu Vi cũng đều là nữ hài tử, 2 năm sau bị tuyển chọn vào nữ tử đặc cảnh học viện, mãi cho đến ngày hôm nay, rất ít cùng nam hài tử tiếp xúc. Thanh thuần tượng một đóa trong sơn cốc nở rộ tiểu bạch hoa giống nhau. Tuy là cho nàng giới thiệu đối tượng không ít người, thế nhưng cái kia đều là ủy thác bộ đội lãnh đạo làm mai mối, Chu Tuyết cũng không có nhìn thấy đối phương, cũng không có trước mặt tiếp thụ qua thông báo. Mối tình đầu sao? Không sai. Đừng nói mối tình đầu, liền nụ hôn đầu tiên, sơ ủng, đầu đêm, thậm chí là ban đầu bắt tay cũng chưa từng có đâu, đương nhiên. Cùng côn đồ đã đấu lúc là kéo qua tay, bất quá cái loại này bắt tay. Nhưng tuyệt không phải là tình nhân giữa bắt tay. Tay chân luống cuống ngồi ở chỗ kia, trong quân đội người thích nàng kỳ thực không ít, điểm này nàng cũng biết, nhưng là trong quân đội có trong quân đội quy củ, không thể tượng người thường như vậy chạy tới thông báo, đó là vi phạm kỷ luật sự tình. Qua nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có nam hải tử hướng nàng thông báo, mà đứa bé trai, chính là nàng thích loại hình. Bất quá, Chu Tuyết dù sao cũng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nữ hải tử, nhanh chóng bình tĩnh lại, suy tư sau khi, quả quyết nói, võ cảnh nữ tử đặc cảnh đội ta không muốn đi trở về, liền như ngươi nói, người bị ta đắc tội hết, mặc dù đi trở về, cũng không còn cái gì phát triển, nhưng lại sẽ phải gánh chịu xa lánh. Nói đến đây, Chu Tuyết len lén liếc Lưu Phong liếc mắt, lập tức tiếp tục nói, còn như bảo an nữ đội trưởng, tuy là tiền lương không sai, thế nhưng đó không phải là lý tưởng của ta, cũng không phải ta thích chức nghiệp, cho nên. Ngượng ngùng cắn môi, Chu Tuyết tiếp tục nói, nếu như có thể nói, ta muốn chuyển nghề tiến nhập công an nữ tử đặc cảnh đội. Đây mới là ta thích nhất chức nghiệp, nhất ước mơ cách sống. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong đứng dậy, móc điện thoại ra, đi tới bên cạnh chỗ yên tĩnh, bấm chiến thiên điện thoại di động, nếu muốn đi công an miệng nói, cái kia tìm chiến thiên cái này thiếu công an phòng thính trưởng xin chỉ bảo đối khẩu A. Điện thoại rất nhanh thì tiếp thông, chiến thiên đang ở tỉnh ủy đi làm đâu, biết một chút tình huống cụ thể phía sau, một khẩu liền đáp ứng xuống dưới, mặc dù bây giờ quân chuyển an trí vô cùng khẩn trương, nhưng này cũng phải phân đối với người nào mà nói. Đối với chiến thiên mà nói, đây thật là một bữa ăn sáng, cũng không cần bản thân của hắn đứng ra, chỉ cần một câu nói bàn giao xuống phía dưới là được. Nhìn Lưu Phong một bên ở yên lặng ra đi lòng vòng, vừa hướng nói điện thoại nói, Chu Tuyết tâm tình vô cùng khẩn trương, nàng chỉ là một đang liên cấp quan quân mà thôi, nơi đây lại là quân khu vị trí trụ sở, đang liền cùng phổ thông tân binh gần như giống nhau nhiều, không nói khác, chỉ riêng nữ tử đặc cảnh đội, liền toàn bộ đều là quan quân, không có một đang liên cấp trở xuống. Đang liên cấp truyền nghề, khác địa phương e rằng tình huống còn có thể tốt điểm, nhưng là ở chỗ này, lại khẳng định không thể là công vụ viên, nếu như không có vượt qua thử thách môn lộ nói, có thể đi vào đồn công an làm một cái trách nhiệm cảnh sát nhân dân cũng là không tệ rồi, muốn nhân viên công vụ biên chế, cái kia được bản thân đi thì, còn phải có phương pháp mới có thể vào chọn. Làm nhiều năm như vậy bình, Chu Tuyết cũng biết, một ngày chuyển nghề, vậy kế tiếp so chính là của người đó phương pháp dã, so với ai khác tiền nhiều hơn, tượng Chu Tuyết như vậy, chuyển nghề đối nàng mà nói, cơ bản cũng là nói lời vô dụng, trực tiếp về nhà, chính mình đi tìm công tác là lựa chọn duy nhất, chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới ngồi ở ven đường khóc, không thể tưởng, làm cho Lưu Phong đã khóc tới. Nguyên bản Chu Tuyết cho là mình liền muốn chính mình ra khỏi cửa tìm việc làm, sau đó làm một cái tiểu bạch lĩnh, không nghĩ tới, Lưu Phong lại đột nhiên xuất hiện, đưa cho nàng ba cái tuyển trạch, Chu Tuyết thích nhất, đương nhiên là nữ tử đặc cảnh, nếu không, đi qua 5-6 năm nỗ lực, liền toàn bộ đều uổng phí. Đợi một hồi lâu, Lưu Phong rốt cục đóng lại điện thoại, hướng về phía Chu Tuyết vây vây tay, nhìn thấy một màn này, Chu Tuyết vội vàng đứng lên, dẫn theo bao vây hướng Lưu Phong đi tới. Nhìn Chu Tuyết vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu nói, không cần khẩn trương, ngươi bây giờ trước cùng ta trở về quân khu đi, ngươi lập nhiều như vậy quân công, không thể trắng như vậy đi à. Đi trước đem ngươi cấp bậc đi lên tăng một cấp, nhắc tới phó doanh cấp sau đó mới chuyển nghề, nói như vậy, bên kia có thể cho ngươi định phó chủ nhiệm khoa viên, quá độ mấy tháng phía sau, có thể an bài cho ngươi thực trước, chuyển thành môn phụ thực trước, làm một nữ tử đặc cảnh đội trung đội trưởng khô khốc. Cầu ca giao tốt, không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải tốt sĩ binh, Chu Tuyết cũng rất muốn làm quan, nhưng là nàng một không có đường hai không có tiền tiền, lại không chịu bung ra dây lưng quần, cho nên tuy là lập được không ít quân công, thế nhưng mỗi lần đề bạt, đều cùng nàng không có quan hệ gì. Mở mịt đi theo Lưu Phong phía sau lên quân xa, sau đó một đường hướng quân khu nơi dùng chân chạy tới, ở Lưu Phong căn dặn ở dưới, quân xa trực tiếp lái đi Triệu Thiết quân tư lệnh viên chỗ làm việc, Chiến Thiên đã cùng hắn đả hảo chiêu hô. Lần này qua đây chỉ cần công việc một cái cần thiết thủ tục là được rồi, còn như quan hệ gì gì đó, tự nhiên có người phía dưới sẽ đi an bài. Một đường mang theo Chu Tuyết đi gặp Triệu Thiết Quân, đơn giản trao đổi vài câu phía sau, Lưu Phong liền không thể không rời đi, từ Triệu Thiết Quân tư lệnh viên đi ra phòng làm việc phía sau, Lưu Phong mãn hàm ấy này nói, chuyện kế tiếp, phải nhờ vào chính ngươi đi chạy, ta bên này huấn luyện đã làm trễ mãi, cho nên không thể lại bồi ngươi. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Chu Tuyết lúc này mới nhớ tới. Thời gian này điểm có thể không phải chính là Lưu Phong mỗi ngày 1.000 cầu thời gian sao. Nay cũng đã làm lỡ một giờ, để lỡ nữa, vậy coi như triệt để làm trễ mãi. Dùng nhóm đập ta đi. Chương 316, hai tiệm cùng mở. Có Triệu Thiết quân tư lệnh viên tự tay viết ký tên, những người khác nào dám chậm trễ, từng cái thân thiết tiếp đại Chu Tuyết, trước tiên giúp nàng làm xong thủ tục, cấp bậc từ đang liền nhắc tới phó doanh, hết thể đều trước ở trước khi tan việc hoàn thành. Đem hồ sơ chứa ở trong bao. Chu Tuyết cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tiến đến sân bóng rổ, ngồi ở trên khán đài nhìn Lưu Phong mồ hôi đổ như mưa huấn luyện, nhìn Lưu Phong cái kia khỏe mạnh dáng người, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hắn lời nói mới rồi, hắn thực sự bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn sao. Đối với mình, Chu Tuyết vẫn là rất rõ ràng, gương mặt dài cũng không tệ lắm, vóc người cũng coi như có thể, thế nhưng nàng cũng không cảm giác mình có gì đặc biệt hơn người, trong đội vóc người đẹp, khuôn mặt cô gái xinh đẹp có rất nhiều là. Theo tranh tài gần sát, Lưu Phong cũng bắt đầu điều chỉnh cùng với chính mình trạng thái, trải qua hơn nửa năm, mỗi ngày 1.000 cầu huấn luyện, Lưu Phong xúc cảm đạt tới một cái trình độ kinh người, càng ngày với giống đang biểu diễn, mà không phải đang huấn luyện. 1.000 cầu rất nhanh luyện xong, Lưu Phong thu thập một chút, chạy đi tắm nước nóng, sau đó chính là nửa giờ trung ý xoa bóp, cùng với một giờ thuốc đắp. Xoa bóp kết thúc, lại tiến hành rồi một giờ thuốc đắp phía sau, Lưu Phong cả người nhẹ nhàng khoan khoái ly khai phòng cứu thương, khoảng cách thi đấu đã rất gần, căn cứ quy định. Tất cả mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đều muốn đình chỉ, tiến hành thể lực dự trữ. Nhìn một chút sắc trời đã dần tối, Lưu Phong rốt cuộc quyết định hay là trở về tề bị nơi đó à, mới vừa đi ra không có mấy bước, Lưu Phong ngạc nhiên phát hiện cách đó không xa có một đạo thân ảnh quen thuộc, đang chờ ở một viên dưới tán cây, cái kia song tu dáng dấp đùi đẹp, trong nháy mắt liền hấp dẫn Lưu Phong ánh mắt, bất kỳ cái gì nam nhân, nếu là bị cặp chân dài này quấn lên lời nói, cái kia chỉ sợ là không chết cũng bị quấn rơi nửa cái mạng a. Nhìn thấy Lưu Phong rốt cục đi ra, đã đợi chừng 2 giờ Chu Tuyết vội vàng đã đi tới, cẩn thận nói, ta muốn mời ngươi ăn cơm tối. Hử? Đối mặt Chu Tuyết mời, Lưu Phong nhíu mày một cái, hắn đương nhiên biết Chu Tuyết tại sao muốn làm như vậy, nhất định là vì cảm tạ hỗ trợ của hắn, thầm than một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, chúng ta là bằng hữu, không cần như vậy, mau nhanh về nhà đi, mấy ngày nay thủ tục làm tốt phía sau, có thể đi làm. Nhìn thấy Lưu Phong không chịu ứng ước, Chu Tuyết trong nháy mắt tái nhợt mặt mũi, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cười khổ nói, ta không phải là không muốn đi, thật sự là trong đội hạ tử mệnh lệnh, hết thể mở tiệc chiêu đãi giống nhau đình chỉ, ngươi cũng không thể hại ta trái với kỷ luật ta. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chu Tuyết không khỏi khẽ gọi một tiếng. Nhìn Chu Tuyết dáng vẻ khả ái, Lưu Phong tiếp tục nói, ta là ngươi làm những thứ này, cũng không cầu cái gì hồi báo, tất cả đều là ta tự nguyện, chỉ cần ngươi về sau có thể vui vẻ, có thể vui sướng, như vậy đủ rồi, thật sự coi ta bằng hữu nói, cũng không cần nói cảm tạ các loại, còn nhiều thời gian, không phải sao. Ân nghe đến đó, Chu Tuyết rốt cục lộ ra nụ cười, cùng Lưu Phong cáo biệt phía sau, xoay người ly khai. Nhìn theo Chu Tuyết ly khai, Lưu Phong không khỏi lắc đầu, sau đó xoay người đi tới quân xa bên cạnh, một đường chạy về khu biệt thự mới xuống xe, cảm ơn tài xế, Lưu Phong đang chuẩn bị xoay người hướng khu biệt thự bên trong đi tới lúc, điện thoại di động vang lên đứng lên. Nguyên lai là Lý Tiểu Mạn đánh tới, mời Lưu Phong đi qua ăn cơm, cũng thảo luận sách tay tòa thành khai trường có quan hệ sự tình. Trải qua lâu dài chu bị, sách tay lâu đài thủ tục tương quan đều đã làm xong, nên có giấy phép cũng đều làm xuống tới, công nhân cũng đều thuê làm đúng chỗ. Mấy ngày nay đang ở tổ chức người quét sạch vệ sinh, tỏa ra chuyên đơn, lập tức liền có thể lấy buôn bán. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Lưu Phong cứ theo lệ thường huấn luyện, đang ở toàn quân đại tái trước ngày thứ ba, sách tay tỏa thành rốt cục chính thức khai trương. Khai trương cùng ngày, Lưu Phong chạy tới, nhưng là lại cũng không có mời người nào, làm như chính mình cái thứ nhất sinh ý, Lưu Phong cũng không muốn hương sư động chúng. Cái tiệm này, càng nhiều vẫn là nằm ở lục lọi giai đoạn, thí nghiệm tính chất càng lớn, kiếm không phải kiếm tiền ngược lại là thứ yếu. Trải qua 2-3 tháng lắp đặt thiết bị, cái tòa này nguyên bản cũ nát 3 tầng hệ thống độc lập tiểu lâu đã không hề cùng dạng, tường ngoài bên trên nạm từng cục màu xanh biếc thủy tinh tường, toàn bộ tiểu lâu phảng phất một khối nước biếc tinh mở dạng, khiến người ta nhìn một cái liền không khỏi bị hấp dẫn. Lâu thể mặt ngoài vai bảy dựng thẳng 8 treo đầy các loại chế tác tuyệt đẹp sách tay hình ảnh khung, rất xa nhìn một cái, cũng biết cái cửa hàng này là mua bán cái gì, hơn nữa có vẻ đẳng cấp vô cùng cao. Đi vào trong lầu, trên mặt đất trải lấy ánh sáng sàn nhà cục gạch, đều là 1 mét vuông khối lớn, phản xạ ngọn đèn, có vẻ dị thường đẹp đẽ quý giá, phối hợp với chu vi dắt các loại thời thượng sách tay, bầu không khí ngay lập tức sẽ đi ra. Sách tay lâu đài đặc điểm chính là nhiều. Dạng gì sách tay đều có, 30, 40 năm trước cổ lão bao bao có thể ở chỗ này tìm được, năm nay mới lưu hành sách tay cũng có thể ở chỗ này tìm được, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là các loại sách tay. Nhất là chung quanh người mẫu trên người, phối hợp các loại trang phục mốt, các loại thời thượng bao có vẻ đặc biệt có mùi vị, đặc biệt có cách điệu, chọn 3 tầng lầu, trần liệt mấy ngàn cái sách tay, vì cái này, Lưu Phong thêm vào đầu tư 3 triệu, rồi mới miễn cưỡng trèo trống, hơn nữa dự chi lương tháng sau cùng tiền thưởng, Lưu Phong lại đập vào 1 triệu, vì cái tiệm này, Lưu Phong hiện nay đã trước sau đập vào 25 triệu. Ở lễ ăn mừng công ty dưới sự chủ trì, Lưu Phong cái này chủ tịch hội đồng quản trị tự mình cắt màu phía sau, tiếng pháo hoanh minh đứng lên, sách tay tỏa thành từ đó khai trương. Bởi vì đi qua 2-3 tháng bên trong, đã tại chung quanh trong đại học vẩy mấy trăm ngàn phần truyền đơn, cho nên khai trương cùng ngày, cầm truyền đơn đến đây mua đồ ăn sách tay sinh viên chen đầy nửa cái đường phố. Khai trương vừa kết thúc, liền chen chúc tiến nhập sách tay tỏa thành. Phải biết rằng, truyền đơn nhưng là có thể coi tiền dùng, mặc kệ bao nhiêu tiền sách tay, đều có thể trung hòa 30% giá cả. Mạnh mẽ nghe, dường như cực kỳ thua thiệt, nhưng là trên thực tế. Sách tay sinh ý cứ như vậy. 100 vào liền muốn bán 3-400, coi như tiện nghi 30%, đó cũng là 2-300 khối, vẫn như cũ có thể kiếm gấp 1 gấp 2. Bán sách tay địa phương rất nhiều, thế nhưng sách tay lâu đài đặc điểm cũng là chuyên, nhiều, đủ, chuyên môn tham gia sách tay sinh ý, số lượng rất nhiều, giống đầy đủ hết, chỉ cần ngươi muốn mua sách tay, như vậy mặc kệ ngươi muốn là cái gì kiểu dáng, nơi đây cơ bản đều có thể tìm được. Khai trương sau khi kết thúc, Lưu Phong ở trong điếm xoay tròn một hồi, phải biết rằng, thời thượng bao, không chỉ có riêng là nữ hải tử muốn mua, nam hải tử kỳ thực cũng cần mua, thích sách tay nam hải tử có thể không phải ở số ít. Khai trương ngày đầu tiên, sách tay lâu đài sinh ý tốt, nơi này giá cả mặc dù không so với còn lại phương tiện nghi, nhưng là lại thịnh khi chồng loại nhiều, tiểu dáng đầy đủ hết, vì vậy thích sách tay các nữ hải tử du đãng ở từng cái bảo bảo trưng bày đài phía trước, thật lâu không chịu ly khai. Hai Long nhìn một hồi phía sau, Lưu Phong đứng dậy rời đi, chuyện nơi đây, Lưu Phong không có thời gian, cũng không còn tinh lực đi quản, hết thảy đều giao cho Tiểu Mạn Mâu nữ ba người, có vấn đề gì, cũng muốn dựa vào các nàng chính mình đi giải quyết cùng khắc phục, thời kỳ không giải quyết được, mới tìm Lưu Phong, dưới tình huống bình thường, loại tình huống này chắc là sẽ không xuất hiện. Một đường về đến nhà, Lưu Phong cùng Tề Bị cùng hai cái tiểu công chúa chơi sau khi, liền về tới lầu 2, đăng nhập vào trò chơi. Vừa mới đăng nhập du hí, Lưu Phong liền mở ra cửa hàng quản lý Lan, cẩn thận tra xét đứng lên, theo hơn triệu người dũng mãnh vào ngũ đại thành thị, Lưu Phong cửa hàng cũng rốt cục khai trương. Thế nhưng đến đây cửa hàng mua người lại cũng không nhiều, liên tục vài ngày, mỗi ngày thành giao số lượng đều phi thường thấp. Lưu Phong mở ra cửa hàng quản lý Lan, mỗi tháng đều có 3 lần toàn bộ sẽ vở quảng cáo cơ hội, mỗi lần quảng cáo cần 1 vạn tệ, lại không sử dụng nói, tháng này khả năng liền quá khứ, còn thừa lại số lần là không có biện pháp tích lũy đến tháng sau. Lưu Phong thâu nhập quảng cáo tử, sau đó điểm tuyển tuyên bố. Kính báo các vị người chơi, Kỳ Lân Thành sân rộng cánh đông linh bảo các chính thức doanh nghiệp, bán ra ngoài 6 đến cựu tinh đồ cổ, giá cả tiện nghi, muốn thu được tiên thiên linh bảo các bằng hữu dành thời gian, số lượng hữu hạn. Ban bố quảng cáo phía sau, Lưu Phong tiếp tục tu luyện lên, mai cho đến sau một tiếng, lần nữa ban bố người thứ 2 quảng cáo, sau đó ở buổi tối người nhiều nhất, nhất đủ 8 giờ đúng, ban bố lần thứ 3 quảng cáo. Liên tục quảng cáo hoành tạc dưới, tại tuyến tất cả mọi người biết được tin tức này, vừa nghe nói Kỳ Lân Thành sân rộng cánh đông linh bảo các dĩ nhiên bán ra ngoài 6 đến cựu tinh đồ cổ. Những cái này cuồng nhân người chơi dồn dập buông xuống trong tay đích sự vật, trước tiên hướng Kỳ Lân Thành chạy tới. Ngoại trừ cuồng nhân người chơi bên ngoài, một bộ phận đại nhân cấp người chơi cũng vội vàng chạy tới, làm Lưu Phong cuối cùng kết thúc ngày đó huấn luyện, chạy về Kỳ Lân quảng trường thời điểm, chu vi đã là kín người hết chỗ. Hoa tạp, ta chúng, cựu tinh đồ cổ. Thỉnh thoảng, cuồng loạn tiếng la ở trong đám người vang lên, dù sao. Người ở đây nhiều như vậy, mà Lưu Phong là mỗi 100 đồ cổ làm một tổ. Không đến 20 giây đồng hồ có thể bán ra một tổ, hết thể thu được cựu tinh đồ cổ người chơi tiếp nhị liên tam đều lớn lên. Hướng xung quanh nhìn một chút, hơi chút đoán chừng một chút, Lưu Phong kinh hãi phát hiện, chu vi ít nhất tụ tập 2-3 vạn người, nhưng lại không ngừng có người hướng bên này chạy tới. Mở ra cửa hàng quản lý Lan nhìn kỹ lại, thành giao tốc độ thật nhanh, mỗi giây đều có đồ cổ bị bán đi, cũng đều có đồ cổ bị thu về, nhất là lục tinh cùng thất tinh đồ cổ, số lượng cơ bản sẽ không ít hơn bao nhiêu. Hết thể chúng cái này 2 sao người chơi, 8 thành đô lựa chọn lui về. Nhíu mày một cái, Lưu Phong lặng lẽ thấp xuống thu về tỷ lệ, từ nguyên bản trở về 50%, giảm thiểu đến rồi trở về 40%, nếu không. Tiếp tục như vậy đi xuống, lục tinh cùng thất tinh đồ cổ cũng quá nhiều. Nhưng là đối mặt Lưu Phong sửa chữa, hiệu quả lại cũng không là quá tốt, coi như chỉ lui tứ thành tiền, mọi người cũng không chút do dự lui đi, dù sao. Bây giờ có thể thông quan thông thiên tháp. Toàn bộ cũng là lớn người trở lên người chơi, không có một là ngoại lệ, làm sao có thể muốn lục tinh đồ cổ. Lục tinh đồ cổ, giám định ra tới chính là cấp thấp tiên thiên linh bảo, thất tinh đồ cổ giám định ra tới chính là trung cấp tiên thiên linh bảo, bát tinh đồ cổ giám định ra tới chính là cao cấp tiên thiên linh bảo, cửu tinh giám định ra tới chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa có cực nhỏ xác suất có thể giám định ra thập đại tiên thiên linh bảo một trong. Chương 317, đều có giá trị. Nhìn số lượng càng ngày càng nhiều lục tinh cùng thất tinh đồ cổ, Lưu Phong chân mày càng nhíu càng chặt, vẫn đem thu về giá cả hạ thấp 30%, lại như cũ không có ai bằng lòng muốn, tiếp tục như vậy lời nói, đến cuối cùng. Lưu Phong sợ rằng tiền kiếm không được bao nhiêu, ngược lại tích toàn một đống lục tinh cùng thất tinh đồ cổ, đó thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lưu Phong quả quyết từ trong kho hàng lấy ra 200 cái lục tinh đồ cổ, cùng với 200 cái thất tinh đồ cổ, lúc cho tới bây giờ, không phải keo kiệt lúc, hắn phải xác nhận một chút. Cái này 2 sao đồ cổ bên trong, đến cùng có thể giám định ra bảo bối gì tới. Mang theo một bao bao lấy lục tinh cùng thất tinh đồ cổ, Lưu Phong tiến đến giám bảo các, dùng tiền mở một cái giám bảo gian phòng, sau đó liền bắt đầu đơn điệu giám bảo. Bên trong gian phòng đứng nghiêm một cái bát túc đại đỉnh, chỉ cần đem đồ cổ nhưng vào trong đỉnh, thải quang lượn lờ gian, rất nhanh thì có thể giám định được, tốt hay xấu, là vật gì, rất dễ dàng có thể xác định được. Lưu Phong hiện tại cũng không cần giám định thành công. Chỉ cần biết rằng lục tinh cùng thất tinh đồ cổ đều có thể xuất hiện cái gì linh bảo là được rồi, vì vậy không có hoa tiền tăng giám định xác suất thành công, liên tiếp hơn 100 cái lục tinh đồ cổ ném vào, lại một cái có giá trị linh bảo cũng không có xuất hiện, toàn bộ đều là một ít có nhất định uy lực, nhưng là lại không có khả năng vào đại nhân cùng cuồng nhân pháp nhãn linh bảo. Cái gì long hổ ấn, hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, kim chuyên, đều là chút nổi danh, nhưng là lại uy lực túi xuống linh bảo, đừng nói đại nhân cùng cuồng nhân. Liền tiểu nhân cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú. Một đường giám định xuống phía dưới, một cái thành công cũng không có, thiên hình vạn trạng linh bảo tiếp nhị liền tam xuất hiện, nhưng là lại không có một làm cho Lưu Phong cảm giác hứng thú. Đang ở Lưu Phong thất vọng trong lúc đó, một viên thủy lam sắc viên châu bị bắt túc đỉnh phun ra. Thuận tay nhận được trong tay, hơi chút nhìn lướt qua, ở Lưu Phong xem ra, đây cũng là thủy thần châu A, nhưng là quét xuống một cái, Lưu Phong lại sợ ngây người. Cái này dĩ nhiên là Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu là cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong, mặc dù không có đứng vào thập đại tiên thiên linh bảo nhóm, nhưng là lại coi như là thập đại tiên thiên linh bảo phía dưới, số một số hai cường hãn cực phẩm linh bảo, nhất là lực phá hoại, càng là vượt qua đại đa số thập đại linh bảo, khuyết điểm duy nhất, chính là chỉ có thể dùng để đập người, thực lực tổng hợp hơi chút yếu đi một ít. Mọi người đều biết, 24 khỏa Định Hải Thần Châu là muốn phối hợp càn khôn xích sử dụng, có thể diễn biến 24 chư thiên, hai người kết hợp với nhau, mới có thể buộc phát ra huy lực chân chính tới. Định Hải Thần Châu huy lực, không cần nhiều lời, bằng vào bộ này pháp bảo, Triệu Công Minh có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, liền Lục Gáp đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân đều muốn đi vòng, sau lại nếu không phải đụng phải Lạc Bảo Kim Tiền, thật đúng là không có gì có thể khắc chế. Bất quá, 24 khỏa Định Hải Thần Châu tuy là cường đại, thế nhưng đơn khỏa mà nói, nhưng chỉ là cấp thấp tiên thiên linh bảo. 24 khỏa tổ hợp lại với nhau, mới xem như tiến nhập cực phẩm tiên thiên linh bảo nhóm, hơn nữa là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong mạnh nhất vài loại. Tuy là giám định không có thể thành công, thế nhưng Lưu Phong lại mừng rỡ như điên, lục tinh đồ cổ bên trong dĩ nhiên có thể giám định ra Định Hải Thần Châu, cái này quá khoa trương, phải biết rằng. Thập đại tiên thiên linh bảo bên trong, phần lớn là phòng ngự loại cùng phụ trợ loại. Ngũ hành kỳ, thập nhị phẩm liên thai, thiên thư, địa thư, minh thư, hà đồ lạc thư, càn khôn đỉnh. Sơn Hà xã tác đồ, cái này 8 cái linh bảo đều là phòng ngự cùng phụ trợ tính, thập đại tiên thiên linh bảo bên trong, công kích loại chỉ có 2 kiện, một là thất bảo diệu thụ, một kiện khác thì là hồng tú cầu. Trong đó hồng tú cầu cũng là phụ trợ cùng công kích kiêm bị. Thất bảo diệu thụ cùng hồng tú cầu, đó là có thể gặp mà không thể cầu, coi như là cửu tinh đồ cổ bên trong, cũng là ít lại càng ít, hơn nữa còn là có số lượng hạn chế, lấy được chi phí thực sự quá cao. Mà Định Hải Thần Châu lại bất đồng. Một ngày tổ hợp thành bộ, uy lực ngay lập tức sẽ đề thăng tới cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ riêng lực phá hoại cùng lực công kích mà nói, thậm chí còn ở thập đại tiên thiên linh bảo bên trên, chỉ là công năng đơn độc chút, ngoại trừ đập người sẽ không tác dụng khác. Đơn khỏa Định Hải Thần Châu là cấp thấp tiên thiên linh bảo, 6 viên tổ hợp lại với nhau, chính là trung cấp tiên thiên linh bảo, 12 viên tổ hợp lại với nhau, chính là cao cấp tiên thiên linh bảo, nếu như góp tề nhị 14 khỏa, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong truyền thuyết, Định Hải Thần Châu tổng cộng có 36 khỏa, kiếm đủ 36 khỏa Định Hải Thần Châu, chọn bộ pháp bảo đã đem để thăng tới tiên thiên trí bảo trong hàng ngũ, chỉ bất quá. Những thứ khác 12 viên, là không có khả năng kiếm đủ, liền như ngũ hành kỳ, cùng với 4 loại màu sắc liên thai không có khả năng kiếm đủ giống nhau, một ngày kiếm đủ, cái kia đều là tiên thiên trí bảo nhất lưu. Chắc thì đến nơi này, đã không cần thiết tiếp tục qua khảo nghiệm đi, có Định Hải Thần Châu ở, Lưu Phong có thể yên tâm to gan đi thu mua lục tinh đồ cổ. Tương lai một ngày mọi người biết được lục tinh đồ cổ bên trong có thể giám định ra Định Hải Thần Châu, giá cả kia khẳng định lập tức điên cuồng tăng lên. Định Hải Thần Châu tuy là chỉ có thể dùng để công kích, thế nhưng uy lực của nó quá lớn, là thập đại tiên thiên linh bảo phía dưới mạnh nhất linh bảo một trong. Nếu như truy cầu công kích, 24 khỏa Định Hải Thần Châu cơ bản cũng là lựa chọn tốt nhất, liền như Lưu Phong Định Hà Thần Châu giống nhau, đó là lấy cái gì cũng không đổi. Giám định xong 200 món lục tinh cổ đồng hậu, kế tiếp giám định chính là thất tinh đồ cổ. Bất quá đáng tiếc là, duy nhất có giá trị, chính là lạc bảo kim tiền, làm như trung cấp linh bảo, lạc bảo kim tiền là tinh khiết số âm tính, có thể rơi rơi đối phương pháp bảo, chẳng qua nếu như đối phương pháp bảo không rời tay lời nói, đó là rơi không được. Giám định hơn 200 món thất tinh cổ đồng hậu, Lưu Phong cũng không có phát hiện kinh người gì, ngoại trừ lạc bảo kim tiền bên ngoài, lại có là khổn yêu thẳng, khổn tiên tác, độ long thung coi như có thể vừa mắt, còn như những thứ khác cũng không thế nào. Kế tiếp, Lưu Phong lần nữa chạy về thương khố, lần nữa lấy ra 400 cái đồ cổ, vẫn là 200 cái lục tinh, 200 cái thất tinh, sau đó tiến đến cổ khí tiệm, tiếp tục bắt đầu giám định. Một trận giám định xuống tới, Lưu Phong hoàn toàn thất vọng, lục tinh đồ cổ giám định ra tới pháp khí, phần lớn là chút không biết tên linh khí, tỉ như âm dương kiếm, biến hóa thanh âm thần đao, vô hình kiếm, lôi âm kiếm, hàn ngọc kiếm các loại, tuy là đều có xuất xử, nhưng là lại cũng không nổi danh. Kế tiếp giám định, chính là thất tinh đồ cổ. Một trận giám định xuống tới, giám định ra pháp khí tuy là đẳng cấp cao hơn đi một tí, thế nhưng có thể vào mắt, lại nhất kiện cũng không có. Liên tiếp giám định hơn 70 món, đang ở Lưu Phong không ôm hy vọng lần nữa đưa tới một cái đồ cổ lúc, trở về cũng là một cái ánh sáng màu diễm xanh bảo kiếm, nhìn kỹ lại, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ to tuyệt tiên. Điều này hiển nhiên chính là Chu Tiên Tứ Kiếm trong tuyệt tiên kiếm, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh, không phải tứ thánh tới đông đủ không thể phá Chu Tiên Kiếm trận. đơn chuôi bảo kiếm cũng chỉ là trung phẩm trước thiên linh khí. Bất quá hơi chút tính toán một chút sẽ biết, đơn chuôi lời nói, chỉ là trung cấp trước thiên linh khí, góp đủ hai thanh lời nói, đó chính là cao cấp trước thiên linh khí, góp đủ ba cây chính là cực phẩm trước thiên linh khí, góp đủ bốn thanh, đó chính là thập đại tiên thiên linh bảo nhất cấp, phối hợp với chu tiên kiếm trận đồ lời nói, đó chính là tiên thiên chí bảo. Giám định đến nơi này, đã không cần thiết tiếp tục nữa, lục tinh đồ cổ bên trong có thể giám định ra 24 khỏa định hải thần châu, thất tinh đồ cổ bên trong có thể giám định ra chu tiên tứ kiếm, cám dỗ này lực thực sự quá lớn, không lo lắng bán đấu giá không đi ra. Đương nhiên, chu tiên tứ kiếm coi như gọp đủ, đó cũng không phải là tiên thiên chí bảo, không có trận đồ, không cách nào bày kiếm trận, nhưng là chỉ cần góp đủ tứ kiếm, uy lực lại tốc hành thập đại tiên thiên linh bảo nhất cấp, đây cũng không phải là chuyện đùa. Chu tiên tứ kiếm, định hải thần châu, một cái pháp khí, một cái pháp bảo, bên ngoài lực phá hoại đều là cao cấp nhất, gần như chỉ ở tiên thiên chí bảo phía dưới, nói riêng về thâu suất nói, thất bảo diệu thụ cũng muốn trố mắt nhìn theo, thất bảo diệu thụ thắng ở toàn diện cùng thực lực tổng hợp, mà không phải cái nào một hạng xung ra, mà chu tiên tứ kiếm cùng định hải thần châu, lại là vì công kích mà thành, không phối hợp chu tiên trận đồ, cùng với càn khôn xích, là không phát huy ra huy lực chân chính. Còn như bát tinh đồ cổ, giám định ra tới đều là đan kiện mạnh mẽ pháp bảo, tỉ như hôn nguyên kim đấu, kim giao tiễn, thái âm diệt tuyệt thần cầu, như ý kim, cô đồng các loại, đều không phải là tổ hợp sáo trang, đan kiện so, nếu so với chu tiên tứ kiếm cùng định hải thần châu mạnh mẽ, nhưng là một ngày góp đầy đủ, cái kia ngay lập tức sẽ bị quăng rất xa, so với cũng không thể so với. Xác định lục tinh cùng thất tinh đồ cổ giá trị phía sau, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vẫn duy trì lục tinh cổ đồng hòa thất tinh đồ cổ 30% thu về giá cả, có thể thu bên trên bao nhiêu là bao nhiêu, chỉ cần theo đuổi là đa mạ, là phá hư, là công kích, cái kia mọi người sớm muộn gì cũng là muốn giành cướp lục tinh cùng thất tinh đồ cổ, đây là chuyện tất nhiên. Bởi tiên thiên chí bảo là người chơi không có khả năng lấy được, tối đa chỉ có thể là mượn dùng, vì vậy chu tiên tứ kiếm cùng định hải thần châu, chính là mọi người tất nhiên truy cầu, hơn nữa còn là cực hạn truy cầu. Đối với linh bảo hệ người chơi mà nói, định hải thần châu không thể chống cự, mà đối với nguyên thủy hệ người chơi mà nói, chu tiên tứ kiếm càng là không thể thay thế. Ba cái linh khí, nhất kiện linh bảo, vừa lúc có thể đồng thời trang bị bốn thanh kiếm tiên, mỗi có nhiều đến một thanh, thực lực và uy lực sẽ tăng lên một phần, không có ai có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Lục tinh cùng thất tinh đồ cổ giải quyết phía sau, bát tinh cùng cửu tinh sẽ không cần suy tính, cửu tinh đó là có bao nhiêu bán bao nhiêu, mà bát tinh thì là đại nhân ngoạn ra một lòng tuyển trạch, vì vậy cái này hai sao đồ cổ có bao nhiêu cũng không đủ bán, mà lục tinh cùng thất tinh, đại nhân cấp trở lên người chơi là kiên quyết không cần. Suy tính sau khi, Lưu Phong mở một cái cửa sổ, dựa theo giá thị trường thu mua lục phẩm trở lên linh bảo, bên ngoài trung lục phẩm 300 khối, thất phẩm 1.000 khối, bát phẩm 2.000 khối, cửu phẩm 5.000 khối. Có bao nhiêu bán bao nhiêu, vì chống đỡ thu mua, Lưu Phong thậm chí cũng không có đem kiếm được tiền chuyển rời đến ngân hàng trong tài khoản, mà là lưu tại mặt tiền cửa hàng trên trướng, dùng để duy trì thu mua. An bài xong tất cả phía sau, Lưu Phong về tới lầu 3, đem thẻ bị ôm vào phó ngoại thất, mị mị ngủ, còn như hai cái tiểu công chúa, thì giao cho hộ chiếu xem. Kế tiếp mấy ngày bên trong, linh bảo các buôn bán vẫn như cũ hỏa bạo dị thường, hơn nữa làm cho Lưu Phong hưng phấn là, làm Lưu Phong đem cửu phẩm đồ cổ giá cả đề cao đến 5.000 khối lúc, lại có không ít đại nhân cấp người chơi đem đầu tay cửu tinh đồ cổ bán tiền đến, lấy được tiền dùng để rút thưởng, dù sao. Bọn họ mục tiêu là bắt tinh đồ cổ, mà không phải cửu tinh, thấp như vậy giám định xác suất thành công, đơn độc 1-2 cửu tinh pháp bảo, căn bản cũng không khả năng giám định thành công, còn không bằng nhiều tích góp từng tí một ít bắt tinh đồ cổ. Sau đó cùng nhau giám định, vận khí không phải quá xấu, chung quy sẽ thành công một cái dưới cái. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chơi chiếm được tiên thiên linh bảo, bị kích thích dưới, linh bảo các sinh ý càng ngày càng thịnh vượng. Bất quá đây hết thảy, Lưu Phong tạm thời không có thời gian đi để ý tới, bởi vì toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái, rốt cục kéo ra màn che. Chương 318, toàn quân đại tái. Lần này toàn quân đại tái, cùng quá khứ bất đồng, chủ yếu lấy quân khu làm đơn vị. Bảy đại quân khu mỗi bên một chi đại biểu đội, hơn nữa giải phóng quân 81 thanh niên bóng rổ đội, đây chính là tham gia quyết tái 8 chi đội ngũ. Mỗi bên quân khu thi tuyển, kỳ thực tính là lần này toàn quân cuộc tranh tài ngoại vi tái. Vì tiến thêm một bước đề cao quân đội nghiệp dư vận động bóng rổ trình độ, phong phú sinh động quan binh tinh thần văn hóa sinh sống, ở tổng chính thống nhất bộ thử dưới, toàn quân trận bóng rổ trận chung kết giai đoạn chính thức kéo ra chiến màn. Vận động bóng rổ là bộ đội phổ cập phạm vi rộng rãi nhất, quân chúng trụ cột thâm hậu nhất thể dục thi đua hạng mục một trong, lực mạnh tổ chức khai triển cuộc đấu bóng rổ, là bộ đội thể dục công tác hạng nhất trọng yếu nội dung. Căn cứ tổng chính khách cầu, các cấp đem kề sát gây dựng bộ đội thực tế, kiên trì ở phổ cập mở rộng trên dưới võ thuật, ở đề cao về chất lượng thấy hiệu quả, đang phục vụ trung tâm trên có làm, thâm nhập vững chắc nắm chắc lấy cuộc đấu bóng rổ làm đại biểu quần chúng tính thể dục hoạt động tổ chức khai triển, thiết thực tăng cường quan binh thân thể tố chất, lực mạnh đào tạo quan binh ý chí phẩm chất, không ngừng thỏa mãn quan binh tinh thần nhu cầu, mạnh mẽ xúc tiến quan binh phát triển toàn diện, vì thôi động bộ đội thể dục công tác khoa học phát triển, bồi dưỡng cao tố chất kiểu mới quân sự nhân tài, sáng tạo phát triển tiên tiến quân sự văn hóa, thâm nhập kéo dài đào tạo đương đại quân cách mạng hoạch tâm giá trị quan, hữu hiệu thực hiện quân ta lịch sử sứ mệnh làm ra mới cống hiến. Không chỉ có như vậy, theo một nhóm lao tướng xuất ngũ, giải phóng quân 81 thanh niên bóng rổ đội cũng đã là thời kỳ giáp hạt, cuộc so tài lần này cũng có ở toàn quân trong phạm vi, vì giải phóng quân 81 thanh niên bóng rổ đội tuyển chọn nhân tài mục đích, vì sang năm toàn bộ vận hội tuyển chọn nhân tài. Tám nhánh bóng rổ trong đội, SG quân khu, GZ quân khu, C quân khu, cùng với giải phóng quân đội, là thực lực mạnh nhất 4 chi đội ngũ, có uy tín tứ cường, mỗi một lần trong tranh tài, đều thu được tốt vô cùng thành tích, tiền tam danh cơ bản cũng là cái này 4 nhánh đội bóng trong một chi. Tam đại quân khu đội, khiêu chiến giải phóng quân đội, đây đã là mấy thập niên truyền thống. Tám nhánh bóng rổ đội, thực hành đơn thi đấu vòng tròn chế, mỗi chi đội ngũ đều muốn phân biệt cùng còn lại đội bóng giao thủ một lần, là tương đối công bình thi đấu chế độ. Thế nhưng bất lợi cùng lúc cũng là rất lớn. Đơn thi đấu vòng tròn chế từng cái đội dự thi thứ tự cần ở toàn bộ tranh tài kết thúc về sau, công tác thống kê riêng mình tích phân mới có thể cuối cùng toàn bộ xác định, cho nên một ngày bắt đầu thi đấu liền bất tiện tăng giảm người dự thi, nếu không sẽ ảnh hưởng mỗi bên người dự thi thành tích tính toán, thỉnh thoảng gây ra bỏ thi đấu phong ba liền bại lộ cái nhược điểm này. Mặt khác, đơn thi đấu vòng tròn chế mỗi một cuộc tranh tài ngoại trừ sản sinh đương sự song phương thành tích bên ngoài, còn khả năng ảnh hưởng đến phe thứ ba thứ tự, cái này vì sản sinh các loại liên quan đến nhân tình, quan hệ, lợi ích thi đấu chôn xuống thai hoàng ẩm, lấy ảnh hưởng tranh tài công bình công chính. Bởi vậy có thể thấy được, thi đấu vòng tròn là trùng phong bế thức, dễ chịu quấy nhiều thi đấu chế độ. Bất quá, mặc kệ tranh tài chế độ thật xấu, này cũng không phải Lưu Phong có khả năng quyết định cùng thay đổi, hắn duy nhất có thể làm, chính là đánh hảo chính mình cầu, bên ngoài sân sự tình, hắn còn không có năng lực đi ảnh hưởng cùng can thiệp. Tám chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều phân biệt muốn cùng những đội ngũ khác đánh nhau một trận, đơn thi đấu vòng tròn chế giới, tổng cộng muốn đánh 28 cuộc tranh tài, bởi nên vì 81 thanh niên bóng rổ nam tuyển chọn cầu thủ, cho nên một ngày chỉ có thể cử hành 2 trận thi đấu, toàn bộ thi đấu muốn 2 tuần lễ thời gian mới có thể kết thúc. Trải qua đại tái tổ ủy hội an bài, Lưu Phong chỗ quân khu thi đấu bị an bài ở ngày thứ nhất buổi chiều, đối thủ là Bờ Di quân khu, không coi là lão bài đội mạnh, thế nhưng thực lực cũng đã đạt tới chuẩn chức nghiệp tiêu chuẩn. Buổi sáng thi đấu, Lưu Phong không có quan sát, tuy là nhìn lời nói, có thể biết một cái thực lực của đối phương, cùng với kỹ năng chiến thuật đặc điểm, thế nhưng đều đến lúc này, biết cũng không còn ý nghĩa, sẽ chỉ làm chính mình tâm loạn mà thôi. Lưu Phong bây giờ đang ở kinh nghiệm bên trên, vẫn tương đối thiếu, làm không được lấy biến ứng biến, vậy cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, mặc kệ đối phương đánh như thế nào, ngược lại Lưu Phong cũng chỉ có cái kia tam bản phủ, có thể chống đỡ liền đối phương thắng, không ngăn nổi nói. Cái kia Lưu Phong có thể dẫn đội thắng lợi. Chạy về nhà bên trong buồn ngủ một chút phía sau, vẫn ngủ thẳng buổi trưa, ăn rồi đơn giản, nhưng là lại dinh dưỡng phong phú cơm nước phía sau, Lưu Phong lúc này mới tiến đến thiếu sân bóng rổ, chuẩn bị tham gia buổi chiều thi đấu. Nương tựa ở sân bóng sát biên giới, đài chủ tịch ngay chính giữa, 81 đội bóng rổ nam huấn luyện viên trưởng A Giang, người xuyên một thân vừa người quân trang, đầu đội lục sắc nón lính, chân mày theo bản năng khẽ nhíu lấy. Từ CBA mở ra ngoại viện phía sau, 81 đội bóng rổ nam chiến tích liền ngày càng sa sút, đang ở năm ngoái, đội bóng thua trận thi đấu phía sau, trên khán đài vang lên làm cho A Giang tan học tiếng la, mặc dù gọi người cũng không nhiều lắm, nhưng là lại đủ để cho hắn gấp bội cảm thấy gánh nặng. Đội bóng thành tích sở dĩ như vậy, cũng không phải là A Giang vấn đề, hoặc có lẽ là không hoàn toàn là vấn đề của hắn, bởi vì đội bóng tính chất vấn đề, 81 đội không thể đưa vào ngoại viện, mà trải qua quân đội một xưa gì cải cách, 81 đội cũng vô pháp lại từ trong quân đội tuyển chọn nhân tài. Theo còn lại mỗi bên nhánh đội mạnh quật khởi, 81 đội bóng rổ nam hậu bị nhân tài hầu như khô kiệt. Lần này tổ chức lần này toàn quân đại tái, là ở A Giang huấn luyện viên hướng thượng cấp xin chỉ thị vài năm sau, mới rốt cục lấy được trả lời thuyết phục, đi qua lần tranh tài này, khảo sát một chút các đại quân khu bóng rổ tiêu chuẩn, xem có thể hay không lần nữa khôi phục mỗi bên quân khu đội bóng, tổ kiến quân khu liên kết, cải thiện tạo huyết làm bằng máy, vì 81 đội chuyển vận nhân tài. Vì lần tranh tài này, vì kích thích ra cầu thủ mạnh nhất tiêu chuẩn, A Giang huấn luyện viên đặc biệt thân thỉnh vài cái danh lạch, thành tích tiền tam danh đội bóng bên trong, hắn có thể ở mỗi cái đội bóng bên trong chọn lựa ra một cái có giá trị nhất cầu thủ, chỉ cần đối phương cấp bậc ở đang đoàn cấp trở xuống, liền có thể vô điều kiện để bạt một cấp. Dù cho ngày hôm qua mới nói ra nhất cấp, cũng có thể lập tức nhắc lại nhất cấp. Buổi sáng thi đấu cực kỳ đặc sắc, thế nhưng A Giang huấn luyện viên lại cũng không thỏa mãn, tuy là hai chi đội bóng hầu như đều đạt tới chức nghiệp tiêu chuẩn, nhưng là lại là chức nghiệp tiêu chuẩn trong đội sổ trình độ, đặt ở bóng đá nghiệp dư viên bên trong có lẽ là sở hướng vô địch, nhưng là lên tới chức nghiệp trên trường đấu, ngay lập tức sẽ ảm đạm không ánh sáng, ở 81 đội, thậm chí ngay cả thay thế bổ sung đều đánh không hơn. Rất nhanh, buổi chiều bắt đầu tranh tài, A Giang huấn luyện viên mở nước ly, nhấp một hớp trà đậm, lên tinh thần quan sát chàng thượng thi đấu, 81 đội không thể đưa vào ngoại viện, vậy cũng chỉ có thể từ bên trong đào móc tiềm lực, lần này trận bóng rổ, hắn là nhất định phải sàng lọc chọn lựa mấy viên hạt giống tốt, nếu không, đi qua mấy năm qua nỗ lực, liền toàn bộ đều uổng phí, hơn nữa về sau còn muốn xin như vậy hoạt động, thượng cấp cũng tuyệt đối sẽ không phê chuẩn. Được ăn cả ngã về không? Không sai. Sự thực chính là như vậy, cuộc so tài lần này, A Giang huấn luyện viên đè xuống toàn bộ tiền đặt cược, phải tuyển chọn ra mấy viên hạt giống tốt, cho 81 đội mang đến lập can kiến ảnh hiệu quả, nếu không, khôi phục quân khu bóng rổ đội sẽ trở thành một giấc chiêm bao, mà hắn huấn luyện viên trưởng bảo tọa cũng chắc chắn mất đi, 81 đội tương lai hoàn toàn không thấy được ánh sáng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là rút lui biên, đem đội bóng chuyển thành chức nghiệp câu lạc bộ, không hề thuộc về biên chế quân đội, mà vừa vặn là A Giang huấn luyện viên chết cũng chuyện không muốn thấy. Đô theo một tiếng còi vang, trong sát na, bóng rổ bị thật cao ném đến tận giữa không trung, nhất thanh thúy hưởng trong tiếng, bóng rổ bị một bóng người cao to một cái tát đánh bay, rơi vào một người vóc dáng cân xứng, nhưng là lại cũng không đặc biệt cao lớn thanh niên nhân trong tay. Hử! Nhìn cái kia thanh niên nhân gió vậy mang banh hướng đối diện nơi sân chạy đi, A Giang huấn luyện viên không khỏi sáng lên ánh mắt, trận banh này cảm giác. Hiển nhiên là từ nhỏ khổ luyện đi ra. Nhìn kỹ lại, cái kia thanh niên nhân người xuyên lam sắc bi số 1 Ilya, một đường mẹ xe đét gian, rất nhanh liền tao ngộ rồi đối phương chặn lại, ung dung một cái hư hoàng phía sau, cái kia người xuyên bi số 1 y thanh niên nhân gió vậy đột phá cái thứ nhất người phòng thủ, hoàn toàn bằng vào tốc độ miễn cưỡng ăn đối thủ, nhìn thấy một màn này, A Giang huấn luyện viên mắt sáng lên. Tốc độ thật nhanh. Một đường sắt tiến 3 phần tuyến, bên cạnh một cầu thủ kịp thời che đi lên, giơ cao hai tay, tùy thời làm xong cái mạo trang bị, vừa lúc đó tên kia bi số 1 viên đã gió vậy đánh tới, nhanh như tia chớp vọt vào cấm khu, đối mặt với người phòng thủ, trong nháy mắt một cái vướt bóng sau đó xoay người, 360 độ quay lại kết thúc một sát na, tay trái hướng về sau ném đi, bóng rổ thật cao bay. Uống nha! Kèm theo gầm lên giận dữ, vừa rồi mới vừa nhảy xong cầu hắc đại cá thùng thùng có tiếng đánh tới, lăng không nhảy lên, hai tay bắt lại chậm rãi bay tới bóng rổ, một tiếng ầm vang nện vào trong vòng rổ. Giống! Một cái bạo nổ trừ phía sau. Cái kia hắc đại cá ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức chợt vươn tay, ngón trỏ phải chỉ hướng cái kia người xuyên bi số 1 y thanh niên nhân, tán thán trận banh này chuyển quá tuyệt vời. Nhìn trang thượng phối hợp, A Giang huấn luyện viên không có tâm tư nhìn xuống, cái gọi là hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, mặc dù chỉ là một cái cầu mà thôi, thế nhưng cái kia bi số 1 viên hiện ra đồ đạc, có thể thật sự là khiến người ta hưng phấn. A Giang huấn luyện viên bản thân liền là hậu vệ xuất thân, hơn nữa còn là tổ chức hậu vệ. Đã từng người xuyên đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ áo thi đấu, bên ngoài tiêu chuẩn cùng thực lực, tuyệt đối không cần hoài nghi. Vội vàng mở ra banh trong tay viên sổ tay, trước tiên tìm được rồi cầu thủ liệt biểu, rất nhanh. A Giang huấn luyện viên đã biết cái kia người xuyên bi số 1 y người tuổi trẻ tên Lưu Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở A Giang huấn luyện viên quan sát, Lưu Phong hóa thân thành đội bóng đại não, đi qua chuyền bóng cùng tổ chức, đem tiến công cắt tỉa ngay ngắn có cái. Nếu như đối phương không đề phòng hắn, vậy hắn ngay lập tức sẽ nổ súng, hơn nữa chuẩn doa người, hầu như mỗi đầu tất vào, một ngày đối phương nỗ lực bao bọc hòa hợp phòng, vậy hắn sẽ trước tiên đem cầu chuyền đi, đồng thời luôn có thể trước tiên tìm được không vị cầu thủ, ở trên không vị dưới trạng thái, những thứ này đã tiếp cận hoặc đạt được chức nghiệp cấp tiêu chuẩn cầu thủ, tối thiểu có tỷ lệ thành công 50% có thể quăng vào đi. Cuộc tranh tài này, Lưu Phong chủ yếu là đang cày trợ công, mà không phải cả phân, dù sao, hắn đáp ứng hết thể chủ lực cầu thủ nhị đẳng công. Nếu như không thể để cho bọn họ đạt được đầy đủ số điểm, cuối cùng nhưng là không có biện pháp hướng mọi người giao phó. Nhưng cũng chính là bởi vì Lưu Phong muốn soát trợ công, cho nên đội bóng thực lực càng phát mạnh mẽ. Bởi muốn bình quân chiếu cố 4 gã chủ lực cầu thủ, cho nên Lưu Phong đấu pháp tùy thời đều ở đây biến hóa, sẽ không chết đánh một điểm, tất cả mọi người phải kể tới theo, không biết người nào lúc nào sẽ thay cho. Vì vậy vì cam đoan không hiện ra sai lệch, cái kia tất cả mọi người đạt được nên bình quân tới. Lưu Phong biết mình ý tưởng, thế nhưng đối phương không biết ta. Phòng thủ căn bản là không có đầu mối, đạt được cũng không có cực hạn ở nào đó mấy người trên người, mà là năm tên thủ phát cầu thủ toàn bộ phát lực, ngươi vào một cái ta vào một cái này căn bản không thể nào phòng bắt đầu. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong không phải một người có thể coi chừng, nhưng nếu hai người nhìn hắn nói, như vậy nhất định nhưng lộ một người, mà Lưu Phong lại luôn có thể kịp thời tìm được không vị cầu thủ, thoải mái đưa bóng chuyền đi, đại không vị dưới tình huống, cả nửa trận, toàn bộ đội chúng mục tiêu dĩ nhiên vượt qua 50%. Nhìn hơn nửa hiệp số liệu, A Giang huấn luyện viên chân mày nhíu thật chặt, tranh tài như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến, thủ phát 5 tên cầu thủ, đạt được dĩ nhiên toàn bộ đều là vô cùng ở trên, cao nhất 13 phân, thấp nhất vô cùng. Đây chẳng lẽ là vừa khớp sao? Chương 319, không phải vừa khớp. Nghi ngờ nếu qua ghi lại sách, A Giang huấn luyện viên lật nhìn đứng lên, nhìn một cái phía dưới, A Giang huấn luyện viên sắc mặt vô cùng phức tạp, làm như có uy tín tổ chức hậu vệ, hắn liếc mắt cũng có thể thấy được đây tuyệt đối không phải vừa khớp, mà là tổ chức hậu vệ tận lực đánh ra kết quả. Tuy là tất cả mọi người được vô cùng ở trên, thế nhưng xuất thủ số lần lại cũng không giống nhau, chúng mục tiêu cao ném bóng số lần ngược lại thiếu, chúng mục tiêu thấp ngược lại ném bóng số lần nhiều, cái này thực sự quá kỳ quái. Làm như lão bài tổ chức hậu vệ, A Giang cái gì chưa thấy qua, cái gì không biết đâu. Không cần hỏi cũng biết, Lưu Phong đây là cố ý xử lý sự việc công bằng, nỗ lực vì từng cái đội viên chủ lực sáng tạo đạt được cơ hội, tranh thủ để cho bọn họ lập công, hơn nữa còn là một cái cũng không kéo, một cái cũng không thể thiếu. Chuyện như vậy, A Giang huấn luyện viên cũng là đã làm, bất quá cái kia đều là đối mặt không trọng yếu thi đấu, đối mặt những cái này đội yếu mới có thể như vậy, trước đây 81 quét ngang thiên hạ thời điểm, hắn đều là đánh như vậy, chỉ có hắn mới biết được khó khăn như vậy cao bao nhiêu, nếu không thể sở hữu hoàn toàn năng lực quản lý, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Trước đây vẫn còn cầu lúc, 81 đội thường thường là toàn bộ đội đạt được bên trên đôi, 3-4 danh đạt được chủ lực đạt được toàn bộ bên trên 20, cái này kỳ thực chính là tổ chức hậu vệ tận lực điều phối kết quả, là cố ý đánh ra, hết thể đều ở tổ chức hậu vệ dưới sự an bài, nắm trong lòng bàn tay. Có năng lực này, mới chính thức xem như là một tổ chức hậu vệ, không có cái năng lực này người, chỉ thích hợp đi đánh đắc phân hậu vệ. Đừng tưởng rằng từng cái tổ chức hậu vệ đều có năng lực này, trên thực tế, hết thể sở hữu cái năng lực này tổ chức hậu vệ, đều là cao cấp nhất, đều là có thể trở thành là đội tuyển quốc gia thành viên, đồng thời cũng là thưa thất nhất cùng chân quý. Thử nghĩ, phức tạp như vậy trong tranh tài, làm như một tổ chức hậu vệ, hắn nhớ làm cho người nào phân là có thể làm cho người nào phân, đây là năng lực gì? Đổi thành một dạng tổ chức hậu vệ lời nói, có thể bảo đảm bên mình đạt được cũng đã tuyệt không dễ dàng, đâu có thể nào muốn cho người nào phân để người nào phân. Đương nhiên, mỗi người đều có thể thử như thế đi làm, mỗi người cũng hầu như đều có thể làm được, thế nhưng tỷ số chúng mục tiêu, cũng là một cái khảo hạch mục tiêu, mọi người đạt được bình quân không là vấn đề là tỷ số chúng mục tiêu còn muốn bảo trì ở 50% tả hữu. Nếu chỉ có 30% nhiều, vậy cho dù như thế nào đi nữa bình quân, cũng chỉ là rất rưỡi. Đệ 3 thi đấu, 4 gã chủ lực cầu thủ toàn bộ hạ tràng, Lưu Phong mang theo 4 gã thay thế bổ sung cùng đối phương chiến đấu hăng hái. Thay thế bổ sung thực lực, so với chủ lực vẫn là kém rất nhiều, thế nhưng phòng thủ lại cũng không kém, ngược lại bởi vì tuổi tác và thể lực quan hệ, so với chủ lực còn mạnh hơn ra một bậc, duy nhất đoạn bản chính là tiến công ổn định tính không đủ. Bất quá đừng lo. Trước hai tiết Lưu Phong một mực tổ chức đội bóng, mình mới được 11% mà thôi, cái này chương 03, chính là Lưu Phong soát phân thời gian, chương 04, chủ lực cầu thủ lên sân khấu phía sau, Lưu Phong lại muốn tiếp tục soát trợ công, đạt được tặng cho đồng đội để hoàn thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, một tiếng tiếng chiên vang, tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Lưu Phong giao ra 35 phút, 24 lần trợ công đại hai cặp thành tích, trở thành bổn tràng tranh tài điều kiện tốt nhất cầu thủ. Đáng nhắc tới chính là, tất cả 35 phút bên trong, Lưu Phong chương 03, thì phải 21 phân, toàn bộ trước hai tiết chỉ đành phải 11%, sau cùng chương 04, điểm số lớn vượt lên đầu dưới, Lưu Phong chỉ ở đối phương một lần phạm quy phía sau, tiến công thời gian gần kết thúc trước một sát na, ở 3 phần tuyến bên ngoài 2 bước khoảng cách, viễn đầu vào một cái 3 phần, những thứ khác hết thể tiến công, toàn bộ đều giao cho đồng đội để hoàn thành. Cuộc tranh tài này, đội bóng chủ lực tất cả nhân viên bên trên đôi. Trong đó có 3 người đạt được vượt qua 20, duy nhất không có lên 20 chính là cái kia người là cây cột lớn, thế nhưng hắn cũng có 18 điểm, 21 bảng bóng dấu khủng bố số liệu. Nhìn thi đấu ghi lại sách, A Giang huấn luyện viên hai mắt sáng dọa người, mặc dù chỉ là một hồi thi đấu mà thôi, thế nhưng hắn lại thấy được quá nhiều đồ đạc, tuy là bởi đối thủ thực lực không mạnh, hơn nữa không có châm trích phòng thủ, cũng không có mạnh mẽ ngoại tuyến phòng thủ cầu thủ quan hệ, Lưu Phong biểu hiện rất có hơi nước, thế nhưng lấy tuổi tác của hắn, thật là tất cả đều có khả năng. Hơn nữa, Tranh tài như vậy, Lưu Phong cũng chưa chắc hoàn toàn phát huy đi ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, A Giang huấn luyện viên trước tiên sắp tới toàn quân đại tái quân khu cuộc so tài ghi lại biểu, tìm được rồi Lưu Phong kỹ thuật công tác thống kê, mong đợi nhìn xuống. Choe Nu A Toại. Nguyên bản, A Giang huấn luyện viên cũng đã đầy cõi lòng mong đợi, nhưng là nhìn một cái phía dưới, Lưu Phong biểu hiện, dường như so với hắn mong đợi còn có ưu tú, tối cao đan tràng 87 phân, 3 trận chung kết khu vực trong tranh tài, đạt được cùng trợ công phân chung vào một chỗ, đều ở đây 80 điểm tả hữu, nói cách khác, đội bóng đạt được, có 8 phần 10 cùng hắn có quan hệ, không phải đích thân hắn quen vào, chính là hắn trợ công phía sau quen vào. Nhìn xong Lưu Phong kỹ thuật công tác thống kê phía sau, A Giang huấn luyện viên rất muốn lập tức chạy tới, cùng Lưu Phong hảo hảo nói chuyện, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, A Giang huấn luyện viên vẫn là nhịn được, ngược lại phía sau Lưu Phong còn có 6 cuộc tranh tài đâu, nhiều hơn quan sát một chút cũng là tốt. Kế tiếp một hồi thi đấu ở 2 ngày sau, lần này kình chống nhau lăn quân khu, cũng không phải cái gì đội mạnh, vì vậy Lưu Phong biểu hiện vẫn như cũ đẹp mắt, toàn trường đưa ra 31 phân, 22 lần trợ công, đồng thời nhặt được 5 bảng bóng rổ. Cuộc tranh tài này đội hưu chuẩn tâm không quá cao, lớn bao nhiêu không vị cũng không vào, tuy là cuối cùng thắng được thi đấu, thế nhưng vì cam đoan mọi người số liệu, cho nên Lưu Phong bỏ qua rất nhiều xuất thủ cơ hội. Nhìn từ bên ngoài, Lưu Phong đạt được dường như giảm xuống, nhưng là Lưu Phong xuất thủ cũng càng thiếu, càng hợp lý, độ chuẩn xác so với hôm qua cao hơn nữa, chỉ là vì cam đoan đội hưu đạt được, cho nên đem xuất thủ cơ hội nhường cho người khác mà thôi. Cuối cùng tranh tài kết thúc lúc, toàn bộ đội dù sao cũng phải phân, so sánh với một hồi thấp 14 điểm nhiều. Cuộc tranh tài thứ 3, đối mặt quân khu bóng rổ đội thời điểm, toàn bộ đội xúc cảm còn không tốt như vậy, ba vị trí đầu tiết dĩ nhiên đánh ngang tay, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong ở chương 04, tiếp quản thi đấu, chương 04, một tiết đưa ra 18 điểm, 6 lần trợ công, đáng nhắc tới chính là, 6 lần trợ công bên trong, có 3 lần là cùng đại trụ giữa không trung tiếp xước, mặt khác 2 lần là trực tiếp chuyển dưới giỏ chọn cái giỏ, đều là thập nã cửu ổn đạt được. Cuối cùng, cuộc tranh tài thứ 3 bên trong, bằng vào chương 04, thời khắc mấu chốt phát huy, Lưu Phong bắt lại 43 phần, 21 lần trợ công, tiếp tục vẫn duy trì quý danh 2 cặp cường hãn, cùng với ổn định biểu hiện. 3 trận thi đấu, 3 lần quý danh 2 cặp, mỗi chàng đạt được đều đạt tới 30 phút ở trên, mỗi chàng trợ công đều vượt qua 20, tuy là đối mặt đều không phải là cái gì đội mạnh, cũng chỉ là nghiệp dư tiêu chuẩn đối thủ, thế nhưng dù vậy, có thể có như vậy phát huy, cũng đã phi thường không dễ dàng. Bất quá, kế tiếp thi đấu, tất nhiên không thể tốt đánh, còn thừa lại 4 nhánh đội bóng, GZ quân khu, JN quân khu, C quân khu, hơn nữa 81 thanh niên bóng rổ nam, là có uy tín tứ cường đội bóng, dị vãng trong tranh tài, tiền tam danh đều là từ nơi này 4 nhánh đội bóng bên trong đàn xanh. Trận thứ 4 đối thủ là quân khu bóng rổ đội, chi này đội bóng đặc điểm là nhanh linh hoạt, cùng với siêu chuẩn ngoại tuyến 3 phần, cùng NBA đội bóng trong Thái Dương đội có điểm tương tự, thế nhưng càng thiên về với ngoại tuyến. Một ngày điên rồi, đó là vô cùng kinh khủng. Bất quá trước đây chỉ có thể đại biểu trước đây, không thể đại biểu hiện tại, các đại quân khu bóng rổ đội đã giải tán nhiều năm, thực lực bây giờ như thế nào, còn rất khó nói, bất quá có thể khẳng định là, đội bóng gió gấp điểm, cùng với chiến thuật hệ thống sẽ không thay đổi, đây là thâm căn cố đế đồ đạc, muốn biến cũng thay đổi không được. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, GZ quân khu bóng rổ đội thực lực quả thực rất cường hãn, nhưng là chỉ riêng cuộc tranh tài này mà nói, phát huy thực sự một dạng. Ngoại tuyến 3 phút banh 36 đầu mới trúng 11 cái, liền 30% tỷ số trúng mục tiêu cũng chưa tới, biểu hiện như vậy là tuyệt đối không thể đạt được thắng lợi. Bất quá vòng thứ 5 tranh tài đối thủ lại bất đồng, JN quân khu bóng rổ đội nhưng là lão bài đội mạnh, cường điệu nội tuyến đấu pháp, hai cái cao trung phong kết hợp ngoại tuyến 3 phần, đánh nội ngoại kết hợp, phòng bên trong liền phòng không được bên ngoài, phòng bên ngoài liền phòng không được bên trong, miễn cưỡng hai cái đều phòng lời nói, đối phương biết sử dụng đột phá cùng phân cầu triệt để giết chết thi đấu. Cho tới bây giờ, đang so tái tiến hành được vòng thứ 5 thời điểm, giữ cho không bị bại đội bóng chỉ còn lại có 3 cái, theo thứ tự lạn quân khu bóng rổ đội, 81 thanh niên bóng rổ nam, cùng với Lưu Phong Trô ở quân khu bóng rổ đội, bất quá để ngũ luận thi đấu qua đi, bảo trì toàn thắng chiến tích đội bóng tất nhiên sẽ thiếu một cái. Cuộc tranh tài này đánh cực kỳ gian khổ, JN quân khu bóng rổ đội chiến thuật rèn luyện hàng ngày quá cao, ngoại tuyến ngược lại cũng dễ nói, nhưng là bọn họ hai cái cao trung phong, lại làm cho người thật là không có gì để nói. Căn bản là không phòng được không nói, còn nhiều lần tạo thành nội tuyến cầu thủ phạm quy, chỉ đánh tam tiết thi đấu, Lưu Phong nhất phương 4 gã nội tuyến cầu thủ liền toàn bộ bị đánh rớt. Mất đi nội tuyến bình chướng phía sau, toàn bộ chương 04, đối phương hai cái cao trung phong ở bên trong tuyến phiên giang đảo hải, đạt được như giống như ăn cháo, bảng bóng dâu càng là cơ hồ bị bọn họ cấp bao. Nguyên bản, tiến nhập chương 04, thời điểm, Lưu Phong nhất phương còn vượt lên đầu 9 phần đâu, nhưng là từ chương 04, bắt đầu, 9 phần vượt lên đầu ưu thế chỉ giữ vững 6 phút, liền hoàn toàn bị đổi ngang, sau đó liền bị phản siêu đi qua. Lưu Phong tuy là tiếp quản thi đấu, thế nhưng Lưu Phong cũng là người, mà không phải thần, ném rổ tỷ số trúng mục tiêu mặc dù có 55%, thế nhưng dù sao có gần một nửa cầu phải không vào, mà hết thể không vào cầu, 8 phần 10 bị đối phương hai cái cao trung phong cướp được bảng bóng rổ, quay đầu lại, hai cái cao trung phong thiết thái một dạng phải phân. Lưu Phong có thể quyết định chính mình phát huy, thế nhưng quyết định không được đối thủ phát huy, càng quyết định không được bên mình cầu thủ phòng thủ độ mạnh yếu, cho nên mặc dù Lưu Phong đánh tốt, thế nhưng đội hưu chỉnh thể tiêu chuẩn, so với đối phương thấp nhiều lắm, nhất là đối phương hai cái cao trung phong, chẳng những thân thể đổ sộ rắn chắc, hơn nữa kỹ thuật cao vô cùng, là từ nhỏ luyện ra được, tuyệt đối không phải cây cột lớn như vậy người nửa mùa người có thể so. Từ chương 04, lúc bắt đầu vượt lên đầu 9 phần, đến tranh tài kết thúc lúc lạc hậu 9 phần, toàn bộ quá trình làm cho Lưu Phong cảm thấy hết sức vô lực, mặc dù Lưu Phong chương 04, liên đột mang đầu ném vào 21 phần, tuyệt đối là siêu sao cấp biểu hiện. Thế nhưng đối phương toàn bộ đội ở chương 04, lại đánh ra một cái 43 so với 25, theo đuổi Lưu Phong một người đạt được, còn lại 4 cái đồng bọn bị nhìn gắt gao, toàn bộ chương 04, 4 người khác tổng cộng chỉ đánh phải 4 phần mà thôi. Cả trang thi đấu xuống tới, Lưu Phong đánh ra 53 phân cao phân, đồng thời đưa ra 16 lần trợ công, thế nhưng thi đấu nhưng vẫn là thua mất, từ chương 03, hậu kỳ, cuối cùng một cái nội tuyến cầu viên bị đối phương bể mất phía sau, thất bại kỳ thực cũng đã quyết định. Lưu Phong không có một thân bản lĩnh, thế nhưng dù sao không phải là thần, không có khả năng một người đánh đối phương 5 người, ở toàn bộ chương 04, đồng đội chỉ chi viện 4 phần dưới tình huống, thua trận thi đấu cũng là. Tất nhiên, chương 320, không gì sánh kịp. Làm như có uy tín tứ cường một trong, JN quân khu bóng rổ đội cùng 81 thanh niên bóng rổ nam, trong quá khứ mấy giới trong trận đấu, đều là tiền tam danh đội mạnh, hai cái đội ngũ cho tới bây giờ đều không rơi ra quá 3 vị trí đầu. Vì vậy bại bẩn quân khu bóng rổ đội, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, bất kể là cầu thủ cá nhân, vẫn là đội bóng chính thể, kém đều quá lớn, duy nhất vượt trội một điểm đại khái chính là Lưu Phong, thế nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, là không có biện pháp chiến thắng đối thủ. Kế tiếp thi đấu, là vòng thứ 6 thi đấu, sắp sửa cùng lão bài tứ cường trong si quân khu bóng rổ đội va chạm, đi qua trong tranh tài, si quân khu bóng rổ đội cũng là trước 3 khách quen. Thông thường đều là cờ UNGGZ quân khu bóng rổ đội tranh đoạt trước 3 ghế. Si quân khu bóng rổ đội làm gió ngoan cường, cầu phong dũng manh chứ danh, chơi bóng vô cùng dã man, thích truy cầu tứ chi tiếp xúc, chú ý lực lượng hình đấu pháp, cùng như vậy đội bóng thi đấu, là đúng ý chí phẩm chất lớn nhất khảo nghiệm, bại bởi chi này cầu đúng, cho tới bây giờ đều không phải là thua ở kỹ thuật bên trên, mà là thua ở dũng khí bên trên, thua ở về khí thế. Một ngày tâm lý sợ hãi, vậy sẽ bị đối phương triệt để áp đảo. Cũng nữa đừng nghĩ xoay người. Cuộc tranh tài này, đối với Lưu Phong cùng đội bóng mà nói, đó chính là cuộc chiến sinh tử, bởi phía trước đã bại bẩn quân khu bóng rổ đội, nếu như thua nữa cho si quân khu bóng rổ đội nói, trước đó ba cơ bản sẽ không vai diễn, phải biết rằng. Kể từ năm đó cử hành quân khu trận bóng rổ bắt đầu, cho tới bây giờ, 81 thanh niên bóng rổ nam còn chưa từng có thua trận quá bất luận cái gì một hồi thi đấu. Thực lực so vẹn quân khu toàn diện hơn, cũng càng cường hãn. Khác không nói nhiều. Đơn giản mà nói, còn lại đội bóng bên trong mạnh nhất cầu thủ mới có tư cách tiến nhập 81 thanh niên bóng rổ nam tiến hành bồi dưỡng, hơn nữa mặc dù tiến vào, cũng không phải cái gì chủ lực, muốn từ tân nhân bắt đầu đả khởi. Lần này sở dĩ tổ chức toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái, mục đích đúng là vì 81 thanh niên bóng rổ nam tuyển chọn nhân tài, mà 81 đội thanh niên thì là 81 đội bóng rổ nam nhân tài môi trường nuôi thấy. Chiến thắng 81 bóng rổ nam, đây cơ hồ không hề khả năng, vì vậy muốn đi vào 3 vị trí đầu. Muốn lập công, nhất định phải chiến thắng si quân khu bóng rổ đội, một ngày thua mất thi đấu, vậy không cách nào tiến nhập 3 vị trí đầu, mà không tiến nhập 3 vị trí đầu, cái kia tất cả mọi người không có lập công cơ hội, trận này cầu liền đánh vô ích, đi qua hơn nửa năm thời gian nỗ lực, cũng liền uổng phí. Đối với cái này một trận sinh tử, quân khu thủ trưởng cùng huấn luyện viên trưởng Trương Tiểu Cường đều vô cùng coi trọng, vì thu được tranh tài thắng lợi, quân khu thủ trưởng chuyên môn triệu khai động viên hội, cường điệu lần tranh tài này tầm quan trọng, hội nghị sau khi kết thúc Trương Tiểu Cường chuyên môn tìm Lưu Phong nói chuyện, biết một chút ý nghĩ của hắn phía sau, đem đội bóng đội viên chủ lực triệu tập, mở một cái nội bộ hội nghị. Tiểu bên trong phòng họp, Trương Tiểu Cường vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, bao quát Lưu Phong ở bên trong, năm tên thành viên còn ngồi ở chung quanh trên ghế salon, mỗi người trong tay đều có một tấm bảng. Nhìn trong tay bảng, mặt trên ghi chép đội bóng thành viên chủ lực số liệu, nhìn kỹ lại, tất cả mọi người thành tích đều vô cùng bình quân, đạt được cũng không thấp, bình quân đạt được tiếp cận 20. duy nhất đạt được chỉ có vô cùng ra mặt là cây cột lớn, nhưng là hắn bình quân bảng bóng rô đã có 16 cái. Làm cho mọi người quan sát sau khi, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên trưởng trầm giọng nói, đi qua 5 vòng thi đấu, biểu hiện của mọi người cũng không tệ, bất quá cái này thành tích như thế tới, tin tưởng tất cả mọi người minh bạch. Nghe được Trương Tiểu Cường lời nói, mọi người vô ý thức hướng Lưu Phong nhìn lại, mọi người biết, có thể có hôm nay số liệu, cái kia đều là Lưu Phong nỗ lực kết quả, tại hắn tổ chức cùng điều phối dưới, mỗi người số liệu cũng không tệ. Có đôi khi bọn họ rõ ràng không ở trạng thái, Lưu Phong nhưng cũng sẽ không ngừng chuyền bóng cho bọn hắn, vì chính là đưa bọn họ số liệu kéo lên, loại này tình nghĩa, bọn họ không thể quên. Nhìn chung quanh một vòng, Trương Tiểu Cường tiếp tục nói, hiện tại, thi đấu đã đến thời khắc mấu chốt, nếu như hạ chàng thi đấu thua, vậy không quản mọi người số liệu bao nhiêu xinh đẹp, cái kia đều là vô dụng, không thể vào tam cường lời nói, coi như ngươi mỗi chàng được 100 phân, vậy cũng không tính là biểu hiện lập công. Nghe đến đó, tất cả mọi người nghiêm túc, nỗ lực lâu như vậy, nếu như lấy sau cùng không đến công hơn lời nói, vậy thật quá buồn bực, làm như quân nhân, bọn họ duy nhất truy cầu chính là kiến công. Giơ lên trong tay bảng, Trương Tiểu Cường tiếp tục nói, có những thứ này thành tích ăn ngồi, ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, nếu như có thể bắt được tên thứ 3, cái kia mọi người có thể lập được tam đẳng công, nếu như bắt được tên thứ 2, cái kia mọi người liền đều có thể lập nhị đẳng công, nếu như bắt được quán quân, cái kia tất cả mọi người tương lập tiếp theo các loại, chờ, công. Cho nên, hiện tại chúng ta theo đuổi lại không là một nhân số theo, chúng ta duy nhất theo đuổi, chính là thắng lợi. Không vào ba vị trí đầu, hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa. Lý Đại Thạch trầm giọng nói, huấn luyện viên, có lời gì ngươi nói thẳng à, đang ngồi đều là quân nhân, chúng ta tuyệt đối phục tùng. Mỉm cười gật đầu, Trương Tiểu Cường mở miệng nói, đi qua trong trận đấu, Lưu Phong đại bộ phận tinh lực, đều dùng tới tính toán cùng phân phối, muốn cho mỗi người đều được nhất định điểm, lại muốn bảo đảm đội bóng điểm không lạc hậu, thậm chí vì vậy hạn chế xuất thủ của mình số lần, nếu như tiếp tục như vậy đánh, chúng ta đây liền nhất định phải thua, cho nên. Hơi dừng một chút, Trương Tiểu Cường ngưng trọng nói, nếu như chúng ta muốn thắng được thi đấu thắng lợi, như vậy kế tiếp, hy vọng mọi người có thể quên đi tất cả bao quần áo, chân chính lấy Lưu Phong làm trung tâm. Mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, tất cả chỉ vì thắng lợi, thế nào? Có thể làm được không? Nghe xong huấn luyện viên trưởng lời nói, các vị đang ngồi cái kia đều là nhân tinh, rất nhanh liền hiểu mấu chốt của sự tình. Hiện tại cá nhân số liệu đã không có ý nghĩa, đội bóng thắng, mọi người liền đều tốt, đội bóng thua, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Vì vậy, đội bóng thắng lợi, trở thành hiện tại cao nhất, cũng là duy nhất truy cầu. Có thể. Rốt cục, bên trong gian phòng vang lên tứ thanh kiên định trả lời. Chỉ có Lưu Phong mỉm cười, không thích hợp nói. Gật đầu, Trương Tiểu Cường mỉm cười nói, được rồi, dư thừa ta không nói, ở chỗ này. Ta có thể cho mọi người cam đoan là, đội bóng sau cùng thành tích, chính là mọi người công hân, đội bóng tên thứ mấy, mọi người có thể lập được mấy các loại, chờ, công. Cho nên, tất cả chuyện tiếp theo, thì nhìn mọi người biểu hiện của mình. Nói xong, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên đứng dậy, ly khai phòng họp, nhìn thấy một màn này, những người khác cũng dồn dập đứng dậy. Chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, vừa lúc đó, Lưu Phong rốt cục mở miệng nói, các vị, ta biết mọi người bể bộn nhiều việc, bất quá ta còn là muốn làm lỡ mọi người một chút thời gian, mời các vị uống ly cà phê, thuận tiện nói một chút hạ chàng thi đấu. Đối mặt Lưu Phong mời, đương nhiên không có khả năng có người cự tuyệt, chuyện trọng yếu hơn nữa cũng muốn thả một chút lại nói, vì vậy một nhóm tách ra phòng họp, Lưu Phong chuyên môn chạy đi kêu thay thế bổ sung cầu thủ, một nhóm 12 người chạy đi đường phố đối diện quán cà phê, muốn một phòng ăn lớn phía sau. Dồn dập còn ngồi xuống dưới. Mọi người sau khi ngồi xuống, vừa uống cây cà phê, Lưu Phong một bên mỉm cười nói, đối với hiện nay tình huống, ta biết tất cả mọi người rất khẩn trương, thậm chí lo lắng hạ chàng thi đấu thất bại, bất quá trên thực tế, ta lại cũng không lo lắng, tuy là chúng ta đã thua mất một hồi thi đấu, thế nhưng thi đấu còn không có kết thúc, còn có chọn hai đợt đâu, kết quả cuối cùng cũng không có định. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, e rằng ở những người khác xem ra, chúng ta đã đến bờ vực sinh tử, nhưng là trên thực tế, tình huống không nghiêm trọng như vậy, mọi người cũng không cần khẩn trương. Lời nói thật cùng mọi người nói, ta mục tiêu thủy chung là quán quân, chưa từng có thay đổi qua. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, quán quân. Đùa gì thế? Hiện tại ba vị trí đầu đều nhanh khó giữ được, còn muốn vọng tưởng quán quân sao? Nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Phong cười khổ lắc đầu nói, không biết mọi người có từng nghe chưa, có lòng tin. Chúng ta chưa chắc sẽ thắng, nhưng là không tin rằng lời nói, lại nhất định sẽ thua, hiện tại để cho ta lo lắng, không phải đội tay quá mạnh mẽ, mà là các vị trạng thái tinh thần, nếu như thi đấu còn không có đánh liền cho rằng thất bại lời nói, cái kia dường như cũng không cần đánh. Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người trầm mặc lại, đúng vậy. Cái này trên thế giới không có phải thua thi đấu, nhưng là nếu như ngay cả thi đấu cũng không đánh chỉ sợ, cái kia lại tất nhiên sẽ thua. Nhìn mọi người dáng vẻ trầm mặc, Lưu Phong cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, hôm nay thi đấu chúng ta thua, hơn nữa ta và các ngươi nói thật, đối với cái này cuộc tranh tài, ta bất mãn vô cùng, các ngươi biết ý nghĩ của ta là cái gì không? Nhìn quanh một tuần, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, cho tới nay, Lưu Phong đều là tao nhã, xưa nay sẽ không lớn tiếng nói, mặc kệ mọi người phát huy có bao nhiêu không xong, cũng sẽ không chửi bới cùng cửa trách, nhưng là hôm nay hắn lại. Đang ở mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói, Lưu Phong trầm giọng nói, ta cực kỳ thích chơi game, nhất là game online, bên trong, có một câu nói như vậy, đó chính là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn, mà hôm nay, ta thì có cảm giác như vậy. Cái gì? Ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người nhất thời giận tí mặt, từng cái đỏ lên mặt mũi, có lòng muốn bắt bỏ, nhưng là lại không có gì sức mạnh, ngày hôm nay biểu hiện của bọn hắn, để cho bọn họ không có sức buộc phát ra. Đối mặt với mọi người lửa giận, Lưu Phong chậm rãi đứng dậy, hướng về phía mọi người cung kính thi lễ, không gì sánh được chân thành nói, đối với lời của ta mới vừa rồi, ta nghiêm túc hướng mọi người nói ấy nấy, ta chớ nên nói như vậy, nhưng là, mọi người phải minh bạch, mặc kệ ta nói không nói, cái kia đều là ta nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Sẽ không bởi vì ta nói hay không thêm thay đổi. Nghe đến đó, Lý Đại Thạch nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong chén cà phê, bình tĩnh nói, Lưu Phong, ta biết ngươi rất bất mãn, bất quá đối với hôm nay thi đấu, chúng ta thực sự đã nỗ lực, nếu như ngươi có ý kiến đến gì, vậy ngươi liền trực tiếp nói với chúng ta a. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, một cái đội bóng, quan trọng nhất là cái gì? Là kỹ thuật sao? Là thân thể sao? Là chiến thuật hệ thống sao? Không phải. Đều không phải là, hiện tại ta muốn hỏi hỏi mọi người, làm như một cái đội bóng, là tối trọng yếu rốt cuộc là cái gì chứ? Đối mặt Lưu Phong hỏi, tất cả mọi người lặng lẽ, đúng vậy. Đến cùng cái gì, mới là một cái đội bóng là tối trọng yếu đâu? Không phải kỹ thuật, không phải thân thể tố chất, cũng không phải chiến thuật hệ thống, như vậy sẽ là gì chứ? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lưu Phong thanh âm cao vút vang lên, chúng ta là cầu thủ, nhưng chúng ta đầu tiên là một người lính. Quân nhân đặc hữu ngoan cường phấn đấu tinh thần, sắt thép một dạng ý chí chiến đấu cùng ý chí, mới là trọng yếu nhất, nhưng là hôm nay trong tranh tài, ta không nhìn thấy những thứ này, thực sự không thấy gì cả. Chương 321, Thiết huyết quân hồn. Đúng vậy. Hôm nay thi đấu, làm như cầu thủ, bọn họ là hợp cách, thế nhưng làm như quân nhân, bọn họ cũng là thất bại, nhạt giọng nói khiến tinh thần, không có ý chí chiến đấu. Cuối cùng thua một điểm tính khí cũng không có. Đua cả cười, Lưu Phong tiếp tục nói. Không biết mọi người thấy có hay không, sân bóng dỗ bầu trời dắt một cái hoành phi, trên đó viết 8 cái đại tự, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị. Đối với cái này câu, ta không biết mọi người hiểu thế nào, nhưng là trong mắt của ta, đây quả thực dám cho không tê ơ. Nói đến đây, Lưu Phong nghiêm túc nói, chúng ta đầu tiên là quân nhân, sau đó mới là cầu thủ. Như vậy ta hỏi mọi người, đối với một người lính mà nói, vinh dự cùng hữu nghị, rốt cuộc là người quan trọng hơn đâu. Vinh dự. Đối mặt Lưu Phong hỏi. Mọi người liền suy nghĩ đều miễn, quân nhân nói cái gì hữu nghị à, đối với quân nhân mà nói, vinh dự cao cùng một cát, thậm chí cao cùng sinh mệnh. Nghe được mọi người trả lời, Lưu Phong đùa cợt lắc đầu nói, không đúng sao, ta thế nào cảm giác hữu nghị đệ nhất đâu. Đã nói hôm nay thi đấu, ta xem mọi người cũng rất có lễ phép, từng cái tao nhã lễ độ, bị người ta liên tục phá hủy 4 cái, một điểm tính khí cũng không có. Phanh, chợt đập bàn một cái, Lưu Phong tức giận nói, ta chỉ không rõ. Mọi người có thể hay không cho chút huyết tính. Quân đội không theo tới đều là thiết huyết sao. Các ngươi bị đánh xuống đi, ta không trách các ngươi, đây là kỹ thuật ở trên chênh lệnh, nhưng là các ngươi cứ như vậy đàng hoàng bị đánh xuống đi, vậy thì không phải là ta có thể tiếp thụ được. Cắn răng thật chặt răng, Lưu Phong lạnh lùng nói, nếu như ta là nội tuyến cầu thủ, nếu như ta cũng bị đánh rơi xuống, như vậy ta coi như là đi xuống, cũng muốn kéo một cái cùng ta cùng nhau xuống phía dưới. Ta biết như vậy cũng không quan thải, nhưng là vì vinh dự. Vì thiết huyết quân hồn, ta tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nói đến đây, Lưu Phong hướng cái kia 4 cái nội tuyến cầu thủ nhìn sang, tiếp tục nói, 4 người các ngươi người, lại bị nhân ra 2 người cho đánh bể, các ngươi vì sao để bọn họ tùy ý nhục nhã các ngươi, ta không phải nói các ngươi không thể phạm quy, nhưng là nếu làm sao đều là phạm quy, vậy các ngươi có thể hay không ác một chút? Có thể hay không cho chút huyết tính? Có thể hay không cho điểm lực độ? Các ngươi tiếp tục như vậy đánh tiếp, coi như chúng ta như thế nào đi nữa nỗ lực. Lại có ý nghĩa gì? Đối mặt Lưu Phong quát lớn, 4 gã nội tuyến cầu thủ nhất thời cúi đầu, một đôi nắm tay cầm thật chặt, lúc cho tới bây giờ, bọn họ cũng phản ứng lại, đúng vậy. Bọn họ ở đây bên trên làm gì vậy? Từng cái cùng đàn bà tựa như, phạm quy đều như vậy ôn nhu, chỉ biết cổ vũ kiêu căng của đối phương. Vâng! Chật một quyền nện ở trên bàn, Lưu Phong cao giọng nói, các vị, hiện tại ta muốn mọi người một câu nói, trận banh này ta biết đánh nhau hay không cứng rắn điểm, biết đánh nhau hay không ra chút huyết tính, biết đánh nhau hay không ra phong thái của quân nhân tới. Frank! Buồn bực đập bàn một cái, Lý Đại Thạch tiếp lời nói, TNNG, ta cũng cảm giác được ngày hôm nay trận banh này đánh ớt ức, vẫn tìm không được nguyên nhân, bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, chúng ta đánh vẫn thật là quá mềm yếu, nếu như cây cột lớn bọn họ có thể ác một chút, làm lật hai người bọn họ, như vậy cuộc tranh tài chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Kiên quyết gật đầu, Lưu Phong lớn tiếng nói, nếu như mọi người có thể đánh ra tâm huyết, đánh ra độ cứng tới, coi như NBA đội bóng tới thì thế nào? Toàn bộ thả lật bọn họ, coi như các ngươi đều bị phạt hạ, nhưng là thắng được tranh tài hay là chúng ta, vì vinh dự, cái gì hữu nghị các loại, mọi người cũng không thể được không hề suy tính. Nói đến đây, Lưu Phong lắc đầu, sau đó buông lỏng giọng nói, đương nhiên, ta cũng không phải thật làm cho mọi người cố ý đi phạm quy, cố ý đi thương tổn đối thủ, ta chỉ hy vọng mọi người không cần có mềm nhũn phạm quy, bất phạm quy còn đỡ, tội phạm quan trọng liền cho ta hung hăng phạm quy, không thể lại phạm quy, lại để cho đối phương tiến cầu, sau đó còn muốn thêm phạt, đây đối với sĩ khí đả kích quá lớn. Đối với, Lưu Phong giọng nói vừa, cây cột lớn vung mạnh lên nắm tay nói, ta kỹ thuật không đủ, thế nhưng có thể dùng hung hãn phòng thủ đi tu bổ, không tin bọn họ còn dám lớn lối như vậy. Nói đi Lưu Phong. Nói cho chúng ta biết làm như thế nào làm. Đối mặt Lưu Phong lời nói, chu vi tất cả cầu thủ nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi. Nhìn quanh một tuần, Lưu Phong mỉm cười nói, nếu tất cả mọi người hỏi ta, ta đây liền miễn cưỡng vừa nói, chúng ta cuộc kế tiếp đối thủ, chính là làm gió ngoan cường, cầu phong lô mãng nổi tiếng si quân khu đội, hạ tràng thi đấu, ta đem mang theo hai gã chủ lực cầu thủ, cùng với hai gã thay thế bổ sung cầu thủ lên sân khấu, mọi người không phải sợ phạm quy. Thế nhưng nếu ai phạm quy phạm mềm yếu không gì sánh được, ta đây sẽ không thỏa mãn, tất cả mọi người sẽ không hài lòng. Nói đến đây, Lưu Phong đứng dậy, kịch liệt thở dốc nói, ta biết như vậy không tốt, bất quá ta chỉ cần vinh dự, chỉ cần thắng lợi. Không muốn cái gì hữu nghị, đội viên chủ lực không nên khinh dịch phạm quy, bất quá thay thế bổ sung cầu thủ chú ý, các ngươi ra sân nhiệm vụ, chính là dùng phạm quy cắt đứt đối phương tiến công, hung hăng phạm quy. Không cần sợ. Nếu như phạm đầy rời sân, tốt nhất mang cho ta xuống phía dưới một cái, có thể làm được không? Đối mặt Lưu Phong hỏi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này có phải hay không quá là khuyết đại? Ngơ ngác nhìn Lưu Phong, nhưng không có một người có thể trả lời Lưu Phong. Đối mặt mọi người nhất tề ngậm miệng, Lưu Phong cũng không có tức giận, trầm giọng nói, ta biết làm như vậy mọi người rất khó tiếp thu, bất quá mọi người phải minh bạch, vinh dự cùng hữu nghị là không có khả năng đều chiếm được, nếu như mọi người nghe ta an bài, ta cam đoan lấy được hạng nhất. Nếu như mọi người không nghe, ta đây cũng không cưỡng cầu, bất quá thua thi đấu, mọi người đạt được văn minh thi đua từng lúc, không nên hối hận cùng xấu hổ liền thành. Nói xong, Lưu Phong hướng về phía mọi người gật đầu, sau đó xoay người ly khai ghế lô, những vật này là miễn cưỡng không được, nhưng là nếu như mọi người không nghe lời nói, vậy kế tiếp thi đấu căn bản không cách nào đánh. Theo Lưu Phong ly khai, bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, say rượu. Lý Đại Thạch bưng lên cây cà phê, nhẹ nhàng uống một khẩu, sau đó ung dung nói, Lưu Phong đề nghị, quả thật có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu, chẳng qua nếu như đem thi đấu cho rằng là một hồi chiến tranh, cái kia hết thảy đều rất bình thường, chiến tranh cho tới bây giờ đều là chỉ nói kết quả, không hỏi quá trình, hiện tại mọi người suy nghĩ kỹ một chút, đây rốt cuộc là một hồi thông thường trận bóng, vẫn là một trận chiến đấu. Mọi người đến cùng nguyện ý cầm một chút công, vẫn là tay không trở về. Đối mặt Lý Đại Thạch lời nói, làm như dưới tay hắn binh, cây cột lớn cái thứ nhất mở miệng nói, vậy còn dùng muốn sao? Ta tới nơi này cũng không phải là kết giao bằng hữu, ta và bọn họ cũng không có gì giao tình, ta tới nơi này chính là lập công, lập được công ta mới có thể thăng chức nha, còn như hữu nghị gì, đó không phải là ta quân nhân nên đồ chơi, nói chung. Chúng ta hạ thủ chú ý một chút đúng mực, tổn thương mà không tàn là được rồi, ngược lại mọi người đều là trong tay hành ra, đối phương tối đa nằm tầm vài ngày, không có đại vấn đề. Mỉm cười gật đầu, cây cột lớn bên cạnh một gã chủ lực cầu thủ gật đầu nói không sai. Bất quá phải chú ý, hạ thủ phải độc, thế nhưng không thể ác ý phạm quy. Nếu không nhưng là phải bị thượng cấp phê bình, đến lúc đó tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Nghe đến đó, Lý Đại Thạch lắc đầu nói, ta lại không đồng ý quan điểm của ngươi, đã nói chúng ta cuộc kế tiếp đối thủ si quân khu đội A, bọn họ tay có thể đèn đầu, cầu phong lỗ mãng, tắc phong ngoan cường, nhưng là đối với quân đội mà nói, đó cũng không phải nghĩa xấu, trên thực tế. bọn họ không đồng nhất một mạch coi đây là quang vinh sao? Hử! Cũng đúng a, nghe được Lý Đại Thạch lời nói, tất cả mọi người chợt, chẳng những bọn họ bản thân coi đây là quang vinh, hơn nữa không có nhắc tới si quân khu đội thời điểm, mọi người cũng đều là tôn kính, thậm chí là sợ hãi, mà không có miệt thị cùng đùa cợt ý tứ. Làm như quân đội, tác phong ngoan cường, cầu phong lô mãng, đây thật là có thể coi thành là khích lệ. Nếu như tác phong không phải ngoan cường, cầu phong mềm nhũn, liền như ngày hôm nay biểu hiện của bọn hắn như vậy, đó mới gọi sỉ nhục. Cuối cùng tuy là khả năng có được một cái văn minh thi đua tưởng, nhưng đối với quân nhân mà nói, cái kia dường như không phải thưởng cho, mà là nhục nhã. Nhìn mọi người châu đầu ghé thai nghị luận, Lý Đại Thạch dựa vào ghế, lớn tiếng nói, được rồi, mặc kệ chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, chỉ cần chúng ta cầm quán quân, một cái tập thể một chút công là không chạy thoát được đâu, dư thừa ta không nói, ta bất kể mọi người dùng phương pháp gì, nói chung, của người nào khu vực người nào chịu trách nhiệm. Nói đến đây, Lý Đại Thạch hướng bốn cái nội tuyến cầu thủ nhìn sang, lạnh lùng nói, so hiện nay ngày thi đấu, chúng ta thua liền thua ở nội tuyến, trước kia sẽ không so đo, bất quá kế tiếp thi đấu, loại tình huống này là không cho phép xuất hiện, các ngươi nếu như không có biện pháp ở lại chẳng thượng, phải phụ trách đem đối phương nội tuyến cũng cào điệu, không thể bởi vì các ngươi nguyên nhân, làm cho đội bóng thua cầu. Đối mặt Lý Đại Thạch lời nói, cây cột lớn vô ngực nói, yên tâm đi, ta nhưng là đàn ông, ai cũng đừng nghĩ ở ta trên đầu thải. Bọn họ có kỹ thuật không giả, thế nhưng chúng ta có hung hãn phòng thủ, muốn đem ta phá hủy không phải là không thể được, bất quá ta biết kéo hắn cùng ta cùng nhau kết quả. Ân gật đầu, Lý Đại Thạch đứng lên nói, đối với Lưu Phong đề nghị, cá nhân ta toàn lực tán thành, người nào như không làm được, chính mình đi tìm huấn luyện viên, sau này thi đấu cũng không cần tham gia, miễn cho bởi vì một người nào đó nguyên nhân, đưa tới đội bóng thua cầu. Ngược lại hậu bị đội có rất nhiều là người, thiếu mấy người không là vấn đề, tập thể một chút công. Người thèm thuồng nhiều hơn đều, coi như công khai bán ra, vậy cũng có người dùng nhiều tiền mua. Nghe đến đó, mọi người dồn dập đứng dậy, đùa gì thế, tốt như vậy cơ hội, đứa ngốc mới có thể ly khai đâu. Nếu như có thể bắt được một chút công lời nói, mọi người liền cách thăng chức không xa, tốt như vậy cơ hội, ngu ngốc tới cũng sẽ không buông qua. Còn như cái gì hữu nghị, yêu đi đâu, mọi người đều là người trưởng thành, ai còn nói đồ chơi kia, chính như Lưu Phong nói như vậy, mọi người đầu tiên là quân nhân. Thứ nhì mới là cầu thủ, mặc kệ từ góc độ nào đã nói, mặc kệ vì đội bóng, vẫn là vì chính mình, bọn họ đều phải để chiến. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý Lưu Phong kiến nghị, Lý Đại Thạch nhất thời nở nụ cười, lớn tiếng nói, ha ha, nếu tất cả mọi người đáp ứng rồi, vậy kế tiếp thì nhìn Lưu Phong tiểu tử kia, hắc hắc, muốn cầm quán quân. Nào có dễ dàng như vậy? Frank, đang nói đến đây, cửa phòng chợt bị đẩy ra, Lưu Phong mặt tươi cười đi đến, ngạo nghễ nói, chỉ cần tất cả mọi người có thể nói được làm được, lấy không được quán quân, ta đây mỗi người bồi thường 10 vạn đồng tiền tiền tổn thất tinh thần. Hoa A. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, 10 vạn đồng A. Đó cũng không phải là một con số nhỏ. Nhìn mọi người kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta nói chính là nghiêm túc, nếu như không có thể bắt được quán quân, ta sẽ móc ra 1.200.000 phân cho mọi người, của chính ta 10 vạn. Dùng để mời mọi người uống rượu. 3. Một cái tát vỗ vào Lưu Phong trên vai, Lý Đại Thạch khen ngợi nói, Thành A. Nếu như lấy không được quán quân, vậy ngươi bồi thường chúng ta mỗi người 10 vạn tiền tổn thất tinh thần. Nếu như ngươi thực sự lấy được quán quân, chúng ta đây mỗi người thiếu ngươi một cái ân huệ. Nghe đến đó, Lưu Phong cười ha ha nói, Thành. Chúng ta cứ quyết định như vậy, bất quá. Từ giờ khắc này, hy vọng mọi người nghiêm túc, kế tiếp không còn là thi đấu, mà là chiến tranh. Là một hồi đi qua bóng rổ, ở trên cầu trường diễn ra chiến tranh. Nếu ai ở trên cầu trường sợ mềm nhũn chân, hoặc là bất chiến mà bại, ta đây tuyệt đối sẽ hướng quân khu thủ trưởng kiến nghị dành cho xử phạt. Mọi người tin tưởng ta nói được sẽ làm được. Vì vậy mà ảnh hưởng mọi người tiền đồ, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi, dù sao. Chuyện liên quan đến đoàn thể vinh quang, tuyệt không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân, mà ảnh hưởng tất cả mọi người quyền lợi. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người kiên quyết đi qua. Lưu Phong đối với mình đã nghiêm khắc như vậy đối với những người khác tự nhiên cũng sẽ nghiêm ngặt, tuy là không có nói rõ, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, người nào làm không được, trước đó đường liền hủy sạch, nếu như có thể làm được, vậy danh lợi hai tay, mọi người cùng nhau lập công để bạn. Có phiếu bằng hữu đầu cho ta đi, còn có vé tháng, cái này thứ 6 liền muốn vào VIP. Chương 322, Cửu Tôn xâm phạm. Đang ở Lưu Phong cùng các đồng đội ngồi xuống lần nữa, thương thảo tiếp theo chiến cụ thể chiến thuật. Cùng với phạm quy thủ pháp lúc, Lưu Phong điện thoại di động đống nhiên vang lên, nghi ngờ cầm lấy nhìn một cái, là phòng làm việc gọi điện thoại tới. Tuy là Vương Quân nơi đó có Lưu Phong điện thoại, thế nhưng thông thường dưới tình huống, Vương Quân cũng sẽ không chủ động liên hệ, hiện tại nếu hắn liên lạc, vậy nhất định là xảy ra đại sự. Vội vàng ra khỏi phòng, nhận nghe điện thoại, sau một khắc, Vương Quân thanh âm vội vàng vang lên, bang chủ. Không xong. Cửu Tôn bang ổ ạt tiến công. 50 danh thành viên đã sát tiến thông đạo dưới lòng đất. Cái gì? Nghe đến đó, Lưu Phong hít sâu một hơi thở, lập tức quả quyết nói, ngươi làm cho Trương Bảo bên trên ta hảo, lập tức phát động vô tướng thiên ma đại trận tiến hành chặn lại, ta lập tức liên hệ bên trong bang quý danh. Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Phong vội vàng trở về trong phòng kể một chút, sau đó tốc độ cao nhất chạy ra khỏi quán cà phê, ngồi lên chuyên môn vì hắn xứng quân xa, hướng phòng làm việc chạy tới. Trên đường, Lưu Phong biên soạn tin nhắn ngắn, sau đó đàn phát cho bên trong bang tất cả thành viên, bất quá rất nhanh, hết thảy bên trong bang thành viên liền chuyển về tin tức, mọi người đang ở công tác đâu, không có một có thể trước tiên chạy trở về. Vương Thạc, cũng chính là chiến thiên vòng bằng hữu, niên kỷ tự nhiên gần giống như hắn, đều là hơn 30, không đến 40 dáng vẻ, đều có công việc của mình hoặc sinh ý, không thể nào tùy thời trở lại trong trò chơi, cựu tôn chọn vào lúc này công kích, thật đúng là chọn đúng. Hiện tại trong bang chính là nhất trống không thời điểm. Chạy hết tốc lực về phòng làm việc lúc, đối phương đã liền đẩy 7 thiên ma pho tượng, đẩy nữa rơi còn thừa lại 5 thiên ma pho tượng, có thể sát tiến bang hội nơi dùng chân vòng trong, phá hư cùng cướp đoạt các loại tài nguyên, phá hủy nhất cấp hầm mỏ, đồng thời có thể thử công kích biết tế đàn. Một ngày bang hội tế đàn bị công kích, bang hội đẳng cấp sẽ giảm 1, tổng tài nguyên cũng sẽ giảm 10%. Danh vọng cũng xuống hàng 10%, đây là vô cùng nghiêm trọng. Trực tiếp chạy đi chính mình phòng chơi, thay cho Trương Bảo. Trương Bảo thì trở về tiếp tục chơi chính mình hào, toàn bộ luân hồi bang, toàn bộ nhờ Lưu Phong cùng 9 cái biệt hiệu đang kiên trì, liền Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt đã ở đến trường, không có biện pháp trước tiên gấp trở về, tối thiểu còn muốn hơn 10 phút mới có thể lọt dịn. Khống chế cùng với chính mình nhân vật hào, Lưu Phong tốc độ cao nhất hướng bên trong huyệt động đánh tới, cùng lúc đó, cựu tôn bang thành viên đã bắt đầu đánh thứ 8 tỏa thiên ma pho tượng. 12 cái vô tướng thiên ma phiên, tổng cộng dưới đất bên trong lối đi mở ra 12 cái động thiên. Mỗi cái động thiên chính giữa, đều tạo lấy nhất tôn thiên ma pho tượng, có thể không ngừng triệu hồi ra vô tướng thiên ma chống lại kẻ thù bên ngoài. Một ngày pho tượng bị phá hủy, thì mất đi triệu hoán năng lực. Một đường chạy tới để bắt động ngày thời điểm, cựu tôn bang hơn 50 danh quý danh, hiện tại đã bất mãn 40, vô tướng thiên ma chỉ chịu đến một nửa thương tổn, hơn nữa lúc công kích bỏ qua đối phương một nửa phòng ngự, số lượng lại nhiều như vậy, hơi chút một cái sơ sẩy, tiếp theo bị giết chết. Bất quá, chết đều là thực lực tương đối yếu. Thực lực chân chính mạnh mẽ, không có khả năng bị giết chết, những thứ này thông thường vô tướng thiên ma, còn chưa đủ để lấy giết chết cao thủ chân chính. Dừng tay. Vừa mới đạt được đệ bát động thiên, Lưu Phong liền quát to một tiếng, cùng lúc đó, Lưu Phong điều chỉnh thiên ma pho tượng hình thức, từ công kích chuyển thành phòng thủ, chỉ cần đối phương không phải công kích, vô tướng thiên ma sẽ hoàn tụ ở thiên ma pho tượng phụ cận, mà sẽ không chủ động công kích. Nhìn thấy Lưu Phong xuất hiện, đối diện hơn 30 danh, không đến 40 tên thành viên bang hội ngừng lại. Cùng lúc đó, Tam Tiên đứng hàng chúng mà ra, lúc cho tới bây giờ, trải qua một siêu di vận hành, bọn họ rốt cục thành công đem cựu tôn quyền lợi thu tới trong tay, bang chủ là Tam Tiên Lão Đại, Lão Nhị cùng Lão Tam phân biệt nhậm chức tả hữu phó bang chủ, cơ bản hoàn thành đối với cựu tôn tư hữu hóa. Lạnh lùng nhìn đối diện Tam Tiên, Lưu Phong trầm giọng nói, tại sao lại muốn tới đánh luân hồi bang? Ta nhớ được chính mình không có đắc tội quá các ngươi chứ? Các ngươi muốn cựu tôn bang, ta nhường ra đi, các ngươi muốn làm bang chủ. Ta cũng để cho đi ra, các ngươi không định gặp ta, ta đây lại để cho, ly khai cựu tôn, chính mình xây cái tiểu bàn chơi, nhưng là các ngươi hiện tại lại đánh tới cửa rồi. Làm sao? Thật coi ta Lưu Phong là dễ khi dễ. Cắt rêu cợt một tiếng, Tam Tiên Lão Nhị mở miệng nói, ngươi làm cho là bởi vì ngươi mềm yếu, chúng ta đánh ngươi cũng là bởi vì nhìn ngươi không hợp mắt, thế nào à? Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong lập tức lớn tiếng nói, được rồi, nếu nói được phân thượng này, ta đã không còn gì để nói. Các vị ở tại đây đều là có mặt mũi nhân vật, chuyện này thị phi khúc trực, tin tưởng tất cả mọi người đều biết, ta đã để cho 3 lần, về sau sẽ không lại để cho, cái gọi là có lần 1 lần 2, không tiếp tục 3 lại 4, ta đều để cho 3 lần, các ngươi lại lần thứ 4 khi dễ tới cửa, đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói, từ giờ trở đi, luân hồi cùng cựu tôn xem như là đối mặt, các ngươi có bản lĩnh cứ tới công, ta chờ các ngươi. Nói xong, Lưu Phong lại không dài dòng. Xoay người thối lui đến pho tượng phía dưới, chờ đợi lấy đối phương phát động công kích. Bĩu môi khinh thường, Tam Tiên Lão Đại vung mạnh tay lên, quả quyết nói, chớ ngẩn ra đó, bán. Đang khi nói chuyện, Tam Tiên Lão Đại cái thứ nhất cơ trong tay binh khí vọt tới. Hành! Nhìn Tam Tiên Lão Đại nhất mã đương tiên vọt tới, Lưu Phong lạnh rên một tiếng, triệu hồi ra Mặc Ngọc Kỳ Lân, tay trái lôi ra thất bảo diệu thụ, lập tức lóe lên một cái, xuất hiện ở Tam Tiên lão đại bên cạnh. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện ở bên người Lưu Phong, Tam Tiên lão đại hiển nhiên chuẩn bị không đủ, vội vàng huy vũ binh khí công kích đi qua. Đối mặt Tam Tiên lão đại công kích, Lưu Phong đùa cợt bĩu môi, vung tay phải lên, trong lúc đó, thất bảo diệu thụ kẹp theo hào quang bảy màu, ầm ầm rơi đập xuống dưới. Len ken nhất thanh thúy hưởng trong tiếng, thất bảo diệu thụ trong nháy mắt đập vào đối phương phương diện binh khí, tại chỗ có người nhìn soi mói, Tam Tiên lão đại binh khí từng mảnh vỡ vụn, cùng lúc đó, Lưu Phong tay trái lại vùng, thất bảo diệu thụ phủ đầu hạ xuống. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Tam Tiên lão đại mất đi binh khí dưới, trong nháy mắt bị thất bảo diệu thụ quất ngã xuống đất, mặc dù không có tiến nhập mê muội các loại chờ trạng thái, thế nhưng không phải bỏ dậy lời nói, là không có biện pháp công kích và trốn chạy, đánh bại kỳ thực bản thân liền là một loại khống chế trạng thái, cùng định thân, cùng với mê muội là giống nhau hiệu quả, ngược lại không phải bỏ dậy, nên cái gì cũng đừng nghĩ làm, duy nhất tạo tác dụng chính là từ thân phụ. Đai né tránh. Đối mặt với ngã trên mặt đất Tam Tiên lão đại, Lưu Phong một trượng đập xuống, trực tiếp nện ở đầu của đối phương bên trên, làm như yếu hại, đầu tu bổ gặp lúc công kích, thương tổn tăng thập bội, đây cũng là trò chơi này bên trong duy nhất yếu hại, những bộ vị khác, coi như là hậu tâm, cũng không tính là yếu hại, chỉ tính là thân thể mà thôi. Truy cập. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Tam Tiên lão đại lần nữa bị quất ra ngã xuống đất, trên đầu bước lên một cái hơn 3 triệu tổn hại huyết chữ số, cột máu trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một ít sợi, nhìn thấy một màn này, Tam Tiên lão nhị cùng lão tam lớn tiếng quát mắng lên, dẫn theo những người khác cùng nhau hướng Lưu Phong vào tới. Đối mặt một màn này, Lưu Phong không chút nào cũng không khẩn trương, đối mặt với trước người cường hành yếu thế bỏ dậy Tam Tiên lão đại, lần nữa một trượng rơi xuống, trực tiếp đem Tam Tiên lão đại cuối cùng một tia huyết rút sạch, bởi sinh mệnh đã hết sạch, mất đi đối kháng năng lực phía sau, Tam Tiên lão đại thân thể phảng phất một cái vải rách con nít một dạng, trong nháy mắt bị quất ra bay ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn 10m, đánh vào động thiên trên vách tường, lúc này mới rơi xuống mặt. Đất, chết không thể chết lại. Cười lạnh một tiếng, như là đã kết tử địch, Lưu Phong chắc là sẽ không khách khí nữa, từ vừa rồi đàm phán bắt đầu, Lưu Phong cũng đã mở ra video thu, sự tình hôm nay, sau trận chiến này đều muốn công bố cùng người khác. Bất kể như thế nào, Lưu Phong đều muốn đứng ở đạo đức điểm chí cao. Liền muốn đánh đối phương, lại không thể làm cho những người khác nói xấu. Tuy là bang hội có người một số hữu hạn, thế nhưng một ngày từ bang lên tới phái, cái kia tối đa có thể dung nạp ngàn người, đến đó cái thời điểm. Cựu tôn bang trước mắt thành viên đều sẽ bị hấp thu vào bang, vì vậy luân hồi cùng cựu tôn trong lúc đó, tất phải không thể cùng tồn tại. Một trượng quất chết Tam Tiên lão đại phía sau, đối diện đại bộ đội cũng đã đánh tới, đối mặt một màn này, Lưu Phong lại cũng không sợ hãi, trong nháy mắt thi triển Mặc Ngọc Kỳ Lân biến mất, ở đối phương phát động công kích đồng thời, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Mặc dù đang đối phương trong tầm mắt, Lưu Phong đã biến mất không thấy, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, hết thảy đều cùng bình thường giống nhau, một đường xuyên qua đoàn người. Lưu Phong đã tới đối phương bộ đội phía sau, nhìn đưa lưng về nhau cùng với chính mình một đám người, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, tay trái tìm tòi trong lúc đó, định hà thần châu hàng loạt một dạng bắn ra ngoài. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, mặc kệ cỡ nào anh hùng nhân vật, đều không đỡ được sau lưng bắn lén. Hiện tại Lưu Phong chính là như vậy, một đạo trong tiếng rít, định hà thần châu trong nháy mắt đập vào Tam Tiên lão nhị lưng bên trên, trực tiếp đưa hắn đánh vào trạng thái hôn mê, không đợi hắn phản ứng kịp, liên tiếp 7 viên định hà thần châu trong nháy mắt đưa hắn đánh gục. Đang ở Tam Tiên lão nhị ngã xuống đất trong nháy mắt, tất cả mọi người quay đầu lại, mấy chục đạo công kích phô thiên cái địa hướng Lưu Phong bắn qua đây. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong trong nháy mắt mở ra Mặc Ngọc Kỳ Lân huyễn ảnh, thân thể thay đổi hư ảo, biến hóa ra khỏi 6 bóng người, hướng phía từng cái phương hướng vọt tới. Huyễn ảnh không những có thể mê hoặc tầm mắt của đối phương, lớn nhất công năng là giải trừ tập trung, mặc dù là có chứa tự động truy tung năng lực pháp thuật công kích, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi mục tiêu, bắn rơi ở trên không chỗ. Hơn nữa, thi triển huyễn ảnh hậu, Mặc Ngọc Kỳ Lân tốc độ tăng lên gấp đôi, ở Lưu Phong dưới sự khống chế, nhanh như tia chớp hướng Tam Tiên lão tam vọt tới. Phanh! Cường hãn cơ thất bảo diệu thụ, Lưu Phong một trượng đem Tam Tiên lão tam lật úp trên mặt đất, sau đó trên cao nhìn xuống cao tọa ở Mặc Ngọc Kỳ Lân bên trên, tay phải lộ ra, lòng bàn tay nhắm ngay trên mặt đất đang chật vật bò dậy Tam Tiên lão tam, lập tức cái giỏ quang bạo chợt hiện, từng viên một định hà thần châu gào thét mà ra. Không đợi Tam Tiên lão tam bỏ người lên, liên tục 7 viên định hà thần châu đã gào thét mà ra, trực tiếp đem đánh thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại, bất quá. Lưu Phong tình cảnh cũng trở nên nguy hiểm đứng lên, vây hãm nghiêm trọng ở giữa, một cái không tốt sẽ chết ở chỗ này. Mắt thấy từng đạo công kích hướng bên này đánh tới, Lưu Phong lại cũng không kinh hoàng, trong nháy mắt bóp nát một viên hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, trực tiếp tiến nhập vô địch trạng thái, sau đó một đường chạy như điên, trực tiếp giết trở lại thiên ma pho tượng phía dưới. Liên tục đánh giết cựu tôn bang bang chủ cùng hai đại phó bang chủ, tạm thời mà nói, Lưu Phong mất đi năng lực chiến đấu, tuy là Lưu Phong cũng có thể tiếp tục xung phong liều chết một hồi, nhưng là bởi hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phù thời gian cột đao quá dài, hơi chút một cái sơ sẩy, sẽ chết ở chỗ này, đó không phải là Lưu Phong kỳ vọng. Đùa cợt nhìn đối diện hơn 30 danh cao thủ liếc mắt, Lưu Phong lớn tiếng nói, ngoại trừ Tam Tiên bên ngoài, ta và mọi người đều là bằng hữu, thậm chí là huynh đệ, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, càng không muốn giết các ngươi, mà các ngươi cũng tất phải sẽ không cứ vậy rời đi, đã như vậy, vậy chúng ta liền tổng đàn thấy, chỉ cần các ngươi có thể công phá ta vô tướng thiên ma đại trận, ta thúc thủ chịu trói. Nói xong, Lưu Phong cũng không dừng lại, xoay người hướng bang hội tổng đàn chạy trở về. Chương 323, Hỗn độn thiên ma. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, tất cả mọi người mất đi hứng thú nói chuyện, trước đây bọn họ cũng đều biết Lưu Phong rất mạnh, nhưng là lại vẫn không biết hắn đến cùng mạnh đến mức nào, mãi cho đến ngày hôm nay, làm Lưu Phong dễ như trở bàn tay, đại nhân đánh tiểu hài tử một dạng, ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ giết chết Tam Tiên phía sau, đối với Lưu Phong thực lực, mọi người mới hơi có điểm khái niệm. Mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ, một ngày Lưu Phong phát động công kích, mặc dù mạnh như Tam Tiên cao thủ, cũng không chút nào năng lực hoàn thủ, ngoại trừ chịu đòn. Cái gì cũng làm không được. Bất quá đã đều đánh tới nơi này, mọi người cũng không còn khả năng lui về. Hơn nữa Lưu Phong tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Vừa rồi hơi chút có một sơ sẩy, tiếp theo bị giết chết. Lưu Phong cũng chỉ là thừa dịp mọi người không có phục hồi tinh thần lại, đánh lén thành công mà thôi. Tuy là thực lực cường hãn, thế nhưng một người chống lại hơn 30 người, là không có thể sẽ thắng. Cuối cùng nếu không phải cái viên này thần phù lời nói, Lưu Phong không muốn chết ở vây công phía dưới. Chợt cắn răng một cái. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, tuy là những người còn lại càng ngày càng ít, thế nhưng cao thủ chân chính cơ bản đều ở đây, không phải dễ dàng chết như vậy. Tìm hơn nửa canh giờ thời gian, hơn 30 người bên trong, cuối cùng có 25 người thành công đi ra thông đạo dưới lòng đất, xuất hiện ở luân hồi giúp trong tổng đàn. Tiến nhập tổng đàn phía sau, hơn 30 người trong nháy mắt phân công nhau hành động, dồn dập phá hư chung quanh hầm mỏ, tổng cộng 28 cái hầm mỏ, toàn bộ bị đập hủy, cấp bậc dồn dập giảm nhất cấp. Nhìn mọi người không chút khách khí đập bị hủy bảy đại huyệt động chỗ hầm mỏ, Lưu Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn người kia không để ý chút nào niệm tịch nhật tình phân, hạ thủ được kêu là một cái hung ác, đã như vậy, vậy hắn cũng không cần nương tay. Rốt cục, 28 tọa hầm mỏ toàn bộ bị đập hủy phía sau, 25 danh cựu tôn bang thành viên dồn dập hướng tế đàn vị trí đánh tới, đối mặt cùng này, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt điểm tuyển trên tế đàn khổng lồ thiên ma pho tượng, trong sát na. 12 đạo cao hơn 3 mét người bị hai cánh thiên ma xuất hiện ở giữa không trung, ngăn ở đi thông tế đàn trên lối đi. Muốn phá hư tế đàn, trước muốn qua bọn họ cửa ải này. Cũng trong lúc đó, Lưu Phong chín cái biệt hiệu đều đứng lặng ở trước tế đàn, một ngày có người sống qua 12 ngày ma ngăn cản, vậy sẽ phải gánh chịu Lưu Phong cùng với chín cái số nhỏ công kích. Cùng lúc đó, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở Mạc Ngọc Kỳ Lân bên trên, vẻ mặt bình tĩnh chặn lại ở trên lối đi, ở Lưu Phong bầu trời, 12 ngày ma dự tận cơn nhanh vớt. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Bởi video sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, cho nên Lưu Phong phải có chút bảo lưu, cái này 12 ngày ma là không thể bại, một ngày 12 ngày ma chết, vậy kế tiếp xuất hiện chính là hỗn độn thiên ma, cái này là Lưu Phong lớn nhất con bài chưa lật, không có khả năng sớm như vậy liền lộ ra ngoài đi ra ngoài. 12 vị vô tướng thiên ma, thực lực cùng phổ thông bột tương đương, nhưng là cùng những thứ khác bột so với, vô tướng thiên ma chỉ chịu đến 50% thương tổn. Hơn nữa lúc công kích bỏ qua đối phương một nửa phòng ngự. Phổ thông bột không tính là quá mạnh mẽ, quý danh cơ bản đều có thể một mình đấu, nhưng là 12 con bột liên hợp lại, vậy hoàn toàn bất đồng, coi như đối phương có 25 cái quý danh, vậy cũng chưa chắc là đối thủ, hơn nữa Lưu Phong ở bên cạnh phụ trợ, thắng bại khó liệu. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong một thân trắng đen xen kẽ đạo bào, ngồi ngay ngắn ở Mạc Ngọc Kỳ Lân bên trên, tay sách tản ra thất thải bảo quang thất bảo diệu thụ. Trên đầu bay múa 12 vị màu đen vô tướng thiên ma, phía sau sắp hàng 9 cái cầm trong tay pháp trượng đạo sĩ, phải nhiều khốc thì có nhiều khốc, phải nhiều bá đạo thì có nhiều bá đạo. Lạnh lùng nhìn đối diện 25 người, Lưu Phong trầm giọng nói, các ngươi đã như thế chăng cô tịch nhật tình cảm, mạnh mẽ hủy ta bên trong bang kiến trúc, ta đây cũng sẽ không khách khí nữa, vô tướng thiên ma đại trận đã lở, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Đối mặt Lưu Phong khiêu khích, đối diện đoàn người nhất thời một hồi di động. Vài tên phòng thủ cao cao máu người chơi chĩa vào phía trước, những cái này phát ra rất cao, thế nhưng phòng ngự bạc nhược, lượng máu tương đối thấp người chơi thì bị bảo hộ ở sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đùa cợt nở nụ cười, 12 ngày ma mặc dù là bột cấp thực lực, nhưng là lại bất đồng cùng giã ngoại bột, là chịu Lưu Phong khống chế, muốn dùng giết giã ngoại bột phương thức đối phó 12 ngày ma, vậy thì thật là quá ngây thơ rồi. Vô tướng thiên ma đại trận bắt đầu. Kèm theo Lưu Phong quát mang tiếng, sau một khắc, 12 vị vô tướng thiên ma ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể trong nháy mắt biến hóa làm từng đạo hắc quang, lúc xuất hiện lần nữa, đã rửa theo 4 phương 8 hướng, phân 12 cái phương vị, đem đối diện 25 người vây vào giữa. Nhìn thấy một màn này, đối diện trận hình trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên, hiện tại 4 phương 8 hướng đều là bột, nguyên bản bị xếp hạng phía sau những cái này người chơi, trực tiếp đối mặt bột, lấy sức phòng ngự của bọn họ cùng lượng máu, căn bản là đỡ không nổi. Công kích. Không đợi đối phương tìm được đối sách, Lưu Phong đã lên khốc hạ mệnh lệnh công kích, trong sát na. 12 ngày ma trong nháy mắt một cái lao xuống, từ 12 cái phương vị, hướng phía trung gian 25 cái người chơi phát động công kích. Mặc dù đang chẳng hết thể người chơi, đều có một mình đấu một người trong đó thiên ma thực lực, nhưng khi 12 cái thiên ma từ 4 phương 8 hướng xông tới thời điểm, đó cũng không giống nhau, có thể giết chết một cái không giả, thế nhưng đó cũng không phải là có thể mạnh mẽ vác một cái bột đem giết chết. Vậy cơ hồ là không thể nào làm được. Trước đây Lưu Phong cùng Hà Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt lúc, sở dĩ như vậy kính phục Lưu Phong, cũng là bởi vì Lưu Phong mạnh mẽ vác kim giáp thi vừa bên ngoài giết chết, nhưng là trên thực tế, đó là ở kim giáp thi sẽ bị suy yếu bảy thành phía sau, hơn nữa còn dư lại huyết đã không nhiều lắm, Lưu Phong mới miễn cưỡng bắt một hồi mà thôi, cũng không phải là từ đầu đến cuối đều vác. Giết bột thủ đoạn rất nhiều, phương pháp cũng nhiều chủng đa dạng, trong đó thường dùng nhất chính là diều lưu, vẫn chơi diều đem bột thả chết, nhưng là bây giờ tình huống, hiển nhiên không thích hợp, 12 ngày ma đã đem bọn họ bao vây, căn bản không có không gian chơi diều. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền rất nhanh liền tạo thành to lớn tổn thương, những cái này công kích siêu cường, thế nhưng phòng ngự yếu người chơi tiếp nhị liền tam bị giết chết, hỗn loạn như thế trong chiến đấu, căn bản không có người có thể cứu bọn hắn, bảo vệ bọn hắn. Mắt thấy từng cái đồng bọn ngã xuống, đối phương tuy là phát liếu ngoan, nhưng là bởi vì bang chủ cùng phó bang chủ đều chết hết rồi, hiện trường mất đi chỉ huy, hoặc có lẽ là ai cũng đang chỉ huy, ngược lại không ai nghe mệnh lệnh. Đối mặt với một đoàn hỗn loạn bầy địch, Lưu Phong cũng không có xem của vui, băng vào lóe lên, thỉnh thoảng tiến hành đánh lén, bất quá không nên hiểu lầm, Lưu Phong cũng không phải là muốn giết người, mà là dùng thất bảo diệu thụ soát rơi đối phương pháp bảo cùng pháp khí. Chỉ cần dám rời tay bắn ra, Lưu Phong sẽ trước tiên soát rơi, trong trận chiến đấu này, là bị muốn dùng nữa. Từng đạo màu sắc rực rỡ, như thải hồng một dạng quang mang không ngừng trên không trung đảo qua, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có gây nên mọi người chú ý, nhưng là theo chiến đấu duy trì liên tục, người càng ngày càng nhiều phát hiện mình pháp bảo cùng pháp khí bị phong ấn, không cách nào sử dụng. Cái này coi như mắt tròn váng. Đối mặt bột công kích, thủ đoạn công kích lại bị ngăn lại, vậy còn đánh cái gì a? Chỉ có cận chiến người chơi còn có thể đối với bột tạo thành thương tổn, hết thể sử dụng pháp bảo, cùng với viễn trình pháp khí người chơi cái này tiếp theo cái kia ánh hỏa, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trừ phi xông lên lấy tay đập, nếu không, bọn họ là không có biện pháp công kích. Đối mặt một màn này, Lưu Phong dưới sự khống chế, 12 ngày ma không hề nhảy lên tới nhảy lên đi, bởi viễn trình công kích toàn bộ bị phong bế, cho nên bọn họ không cần phải nữa lo lắng cái gì. 12 con vô tướng thiên ma đồng thời ôm lấy hai cánh tay, phát động thiên ma hắc viêm, phạm vi công kích bao trùm toàn bộ trước tế đàn tiểu quảng trường. Nếu như chỉ là một con vô tướng thiên ma phát động nói, uy lực lại lớn cũng có giới hạn, nhưng là 12 ngày ma đồng thời phát động nói, vậy là bất đồng, đầy trời ngọn lửa màu đen rơi xuống, mỗi giây đều có thể tạo thành 12 lần tổn thương. Tuy là như vậy công kích, có thể dùng khống chế hệ pháp bảo cắt đứt, nhưng là bây giờ vấn đề là, viễn trình pháp khí cùng pháp bảo đều bị ngăn lại, đánh cận chiến khống chế kỹ năng là ít nhất, hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã dùng hết. Chỉ hơi chút một giây dưa trong lúc đó, liền có đại lượng người chơi tử thương, làm cận chiến ngoạn gia khống chế kỹ năng rốt cục làm lãnh lúc, hết thảy phòng thủ thấp lượng máu bèo bọt người chơi đều đã bị rõ ràng đi ra ngoài, hiện trường chỉ còn lại có 7 người, căn bản không khả năng khống chế được 12 cái bột. Rốt cục, lại kiên trì hơn 1 phút đồng hồ phía sau, ở 12 ngày ma vây hầu dưới, còn thừa lại trong 7 người, có 6 cái bị rõ ràng trở về, chỉ có một người vẫn như cũ không có bị giết chết, không phải giết không chết, mà là không có ý định giết. Ngồi ngay ngắn ở Mặc Ngọc Kỳ Lân bên trên, Lưu Phong chạy tới cái kia còn sót lại mặt người trước, mỉm cười nói, Phong ca, ta xem ngươi cũng đừng ở cửu tôn lan lộn, hiện tại cửu tôn đều được tam tiên tư hữu bang hội, không có ý nghĩa. Cười khổ một tiếng, Phong thiếu lắc đầu nói, ta cũng không ngươi như thế tự do, cho nên ta ở lại cửu tôn, không phải là bởi vì ta thích cùng với bọn họ, mà là không thể ly khai cái vòng kia, đạo lý trong đó, ngươi nên hiểu. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong biết Phong thiếu ý tứ. Mỗi người đều có chính mình vòng tròn, Lưu Phong vòng tròn ở trong quân đội, mà Phong Thiếu vòng tròn chính là Cửu Tôn Bang những cái này quan nhị đại cùng phú nhị đại vòng tròn. Hắn không phải nhiều thích Cửu Tôn Bang, nhưng là lại không thể ly khai, nếu không chẳng khác nào là ly khai cái vòng kia. Tỷ như Lưu Phong, hắn mặc dù bị gạt ra khỏi tới, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cũng không phải là trong cái vòng kia nhân. Nhìn Lưu Phong, Phong Thiếu cười khổ nói, động thủ đi, tất cả mọi người chết, ta cũng không có thể sống trở về à. Nếu không, ta cũng không biện pháp cùng mọi người giải thích. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong đang chuẩn bị chỉ huy thiên ma lúc động thủ, Phong Thiếu vội vàng nói, chờ một chút. Ta có cái vấn đề phải hỏi một chút, cái này 12 vị thiên ma, chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy sao? Đối mặt Phong Thiếu hỏi, Lưu Phong hơi chần chờ một chút, lập tức mỉm cười lắc đầu nói, không phải. Dĩ nhiên không phải, lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi đã hỏi thử coi, mà ta lại muốn đưa ngươi trở về, ta đây để ngươi xem nhìn một cái ta sau cùng con bài chưa là ta. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong điểm tuyển thiên ma pho tượng, điểm tuyển hợp thể. Trong sát na, 12 vị thiên ma pho tượng đồng thời ngửa mặt lên trời gào lên, thân thể trong nháy mắt biến hóa làm từng đạo sương mù màu đen, hướng cái kia lớn vô cùng pho tượng ác ma tụ tập tới. Giang giác. Giang giác dày đặc âm thanh bên trong, cái kia cao hơn 10m, lớn vô cùng pho tượng ác ma mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, từng cục mảnh nhỏ dồn dập từ pho tượng bên trên rớt xuống. Giống. Rốt cục, rít lên một tiếng trong tiếng, một người cao hơn 10m, tráng kiện đến khoa trường, phía sau dài một đôi tráng kiện cánh tên, từ trong pho tượng nhảy ra ngoài, hướng đầu nhìn lên đi, lơ lửng bốn chữ lớn hỗn độn thiên ma. Nhìn cái này thân cao hơn 10 thước, tráng kiện đến khoa trương tên, Phong Thiếu hoảng sợ há to miệng, hơn nữa ngày mới thì thảo nói, cái này. Đây chính là cùng bản cổ cùng nổi danh hỗn độn thiên ma. Lắc đầu, Lưu Phong cười nói, không phải, cũng không phải là cùng bản cổ nổi danh, bản cổ nguyên bổn chính là một cái hỗn độn thiên ma, hơn nữa có thể là trong đó một người lợi hại nhất, cho nên cái này vô tướng thiên ma đại trận, hẳn là hơi chút so với thập nhị đô thiên thần sát đại trận yếu một chút. Tà tạp. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu không khỏi mắng đứng lên, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đây chính là thánh nhân cũng muốn chạy trốn đỉnh cấp trận pháp, cái này vô tướng thiên ma trận mặc dù so sánh lại đô thiên thần sát đại trận yếu, cũng đủ để cùng thánh nhân chống lại a. Nhìn Phong Thiếu kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Phong không khỏi cười thầm, trận pháp lợi hại hay không, còn phải xem người nào đang chủ trì, đô thiên thần sát sở dĩ lợi hại, là bởi vì đó là thập nhị tổ vu chủ trì, ngươi đổi những người khác nhìn. Đang cười thầm gian, Phong Thiếu hưng phấn nói, tới. Mau nhanh làm cho hắn công kích ta, cho ta xem người này mạnh như thế nào. Chương 324, Luân hồi phản kích. Theo Lưu Phong hạ đạt chỉ lệnh, hỗn độn thiên ma hai tay vây quanh cùng trước ngực, nhẹ nhàng đẩy trong lúc đó, trong sát na. Một đạo màu đen quang trụ trong nháy mắt che mất Phong Thiếu, căn bản là không có gì tổn hại huyết chữ số, trực tiếp đã đem bên ngoài bốc hơi lên rớt. Rất nhanh, Phong Thiếu liền phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi, cực kỳ hiển nhiên. Hắn cũng không còn chứng kiến mình rốt cuộc tổn hại rồi bao nhiêu huyết, chỉ biết mình bị xuống đất ăn tỏi rồi, thế nhưng làm sao bị dây, cũng không rõ ràng. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong mở ra hỗn độn thiết ma pháp thuật lan nhìn, sau đó đem pháp thuật nói rõ phát tới, một chiêu này tên là thiên ma giải thể, chỉ cần đang ở tam giới bên trong, không có nhảy ra ngũ hành bên ngoài, chúng một chiêu này ngay lập tức sẽ bị phân giải rơi, không có lực sát thương cái khái niệm này, nói đơn giản, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, một khi bị bắn trúng, cái kia ngay lập tức sẽ bị miểu sát. Vô địch nhất chiêu, nhưng là lại cũng không phải là vô giải, chỉ cần kịp thời tách ra thì tốt rồi, bất quá khó khăn kia to lớn, liền như chính diện tránh né viên đạn giống nhau, không phải là không thể, thế nhưng có thể làm được người cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Bất quá, một chiêu này thời gian cột đao là 300 giây, chừng 5 phút đồng hồ, nhưng là lại có thể đồng thời xuyên nhiều người, chỉ cần ở một đường thẳng bên trên, liền đều phải bị miểu sát, đường kính 1 mét to quang trụ, coi như bị lao cái bên cũng phải bị dây. Giết lùi Cửu Tôn Bang phía sau, Lưu Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách năm nay bang hội đại chiến đã không xa, Lưu Phong một mực chờ đợi đợi đối phương chủ động khơi mào chiến hỏa, bây giờ đối phương rốt cục nhịn không được động thủ, vậy kế tiếp Lưu Phong coi như không hề làm gì, trong bang những người khác cũng sẽ không đồng ý. Luân hồi trong bang đều là những người nào? Đây chính là chân chính thiên chi kiêu tử, bọn họ e rằng sẽ không khi dễ người khác, nhưng là lại càng không cho phép người khác khi dễ đến bọn họ trên đầu, nếu không, đâu còn không biết xấu hổ đi ra ngoài gặp người a. Bang chiến sau khi kết thúc, Lưu Phong đem thu video phát cho phòng làm việc 9 cái thành viên, mỗi người phụ trách một đoạn, tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập cùng chế tác, đem không cần thiết bộ phận cắt bỏ, đem muốn cất giữ bộ phận cộng vào. Vừa mới bắt đầu ở để bắt động thiên chỗ, chỉ có Lưu Phong chính mình tại thu, nhưng là đến rồi tổng đàn lúc, không chỉ có Lưu Phong ở lục, những thứ khác 9 cái biệt hiệu đã ở lục, vì vậy có thể dùng màn ảnh rất nhiều, Tinh Khiêu tế tuyển phía sau, tiến hành cắt nối biên tập, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Hơn 1 giờ phía sau, trải qua Tinh Khiêu tế tuyển phía sau, tất cả màn ảnh bị cắt nối biên tập với nhau, thế nhưng Lưu Phong cũng không có vội vã phát đến trên diễn đàn, bây giờ còn chưa phải lúc, đối phương tuy là chủ động tiến công, nhưng là lại là thua thiệt nhất phương, vì vậy hiện tại phát, liền có chút đúng lý không tha người hiểm nghi. Trạng vạng, trước ở bên trong bang thành viên khác lọ dịn phía trước, Lưu Phong đơn độc đem Vương Quân cùng Trương Bảo kêu qua, Lưu Phong không tính ở lại chỗ này, Lưu Phong một không có hậu trường, hai không có bối cảnh, không thích hợp cùng cựu tôn đấu, vì vậy buổi tối chiến đấu, hắn là không tính tham gia, nếu không tham nộ thêm, vậy không thể làm gì khác hơn là ly khai, ngược lại Lưu Phong gần nhất đang so tái, điểm này mọi người đều biết, hơn nữa bang chiến cũng không thiếu Lưu Phong cái. Nay một cái, hiện tại trong bang hơn 30 người, toàn bộ đều là điên cuồng nhân cấp người chơi, căn bản không quan tâm Lưu Phong tham gia không tham gia. Sở dĩ ly khai, Lưu Phong có hai phương diện suy nghĩ, một là hắn hậu trường cùng bối cảnh, quyết định hắn không có tư cách hoài bao đối phương, mặc dù nói đứng lên cố gắng buồn bực, thế nhưng đây chính là sự thực. Một ngày chọc giận đối phương, hậu quả kia không phải Lưu Phong có khả năng thừa nhận, đây cũng là Lưu Phong một mực truy cầu quyền thế nguyên nhân, chỉ có tiền, nhân ra là tuyệt đối không quan tâm, cái này trên thế giới, quyền vĩnh viễn so với tiền dùng được. Sở dĩ ly khai, ngoại trừ không thể trêu vào đối phương bên ngoài, còn có một phương diện, là từ bên trong bang góc độ suy tính, tuy là Lưu Phong là bang chủ, thế nhưng bên trong bang những thành viên này, thấp nhất hiện tại đều là thính cấp cán bộ, đang ở buôn bán, vậy cũng đều tài sản không biết bao nhiêu, Lưu Phong nếu như Lưu lại nói, cái kia Lưu Phong không được tự nhiên, mọi người càng đừng trợn, không nghe không phải sự tình, có vẻ mọi người không coi ai ra gì, nhưng là nghe hắn, mọi người cũng mòn không tục trải tóc ca, thường ngày mọi người đều là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, thậm chí là một cái thành phố một tay, cho tới bây giờ đều là người khác nghe bọn hắn, ai có thể để cho bọn họ nghe. Lưu Phong mặc dù có thể ngồi lên bang chủ bảo tọa, không phải là bởi vì hắn thật lợi hại, mà là bởi vì hắn bối cảnh yếu, như vậy cũng tốt so với một cái hội sở, phụ trách vận doanh người cũng không có gì thân phận cùng bối cảnh. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào suy nghĩ, Lưu Phong cũng không thích hợp lưu lại, thế nhưng hắn hào lại phải lưu lại, từ Trương Bảo phụ trách bên trên, như vậy mọi người mặc kệ muốn làm cái gì, đều có thể đi qua Trương Bảo tới thao tác hoàn thành. Đem hết thể đều bàn giao cho Vương Quân cùng với Trương Bảo phía sau, Lưu Phong ly khai phòng làm việc, mặc kệ buổi tối chuyện gì xảy ra, đều cùng hắn không có quan hệ gì, hắn không có năng lực phát động, cũng không thể lực ngăn cản, tất cả muốn xem trong bang quý danh làm sao quyết định. Ly khai phòng làm việc, Lưu Phong chạy về tiểu điếm, thi đấu trong lúc, tất cả mọi người muốn ở tại tiểu điếm, tuy là cũng có thể về nhà, thế nhưng không thể mỗi ngày trở về, kỷ luật còn là muốn tuân thủ. Trở lại tiểu điếm phía sau, Lưu Phong đem hết thể đồng đội đều triệu tập, nhốt ở trong phòng bí mật thảo luận, muốn thu được quán quân, kỹ thuật bên trên khẳng định không đạt được, trên thân thể cũng không đạt được, bình thường đi đánh, cũng có thể liều mạng dưới si quân khu bóng rổ đội, thế nhưng chống lại 81 thanh niên bóng rổ nam, đó là đánh 100 chàng thua 100 chàng, thắng có khả năng không phải là không tồn tại, mà là quá nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Không nói đến Lưu Phong như thế nào cùng đồng đội mưu đồ bí mật, bên kia, 8 giờ tối tả hữu, Luân Hồi giúp mỗi bên đầu sỏ dồn dập lọ dìn. Luân Hồi bang hiện tại đã đạt được 33 cấp, toàn bang tổng cộng có 43 người, ngoại trừ 9 cái phụ trách xử lý bang hội sự vật biệt hiệu bên ngoài, tất cả thành viên đều là điên cuồng nhân cấp người chơi. Đương nhiên, những thứ này hảo, chưa chắc là nguyên chủ nhân đang đùa, phần lớn là người nhà của bọn họ đang đùa, đối với bọn hắn mà nói, trò chơi này kỳ thực chính là vì mọi người cung cấp một cái tụ hội nơi, bảo trì quan hệ lẫn nhau không phải xa lánh, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Vòng tròn. Không sai. Nói đến quyền lợi, liền tất nhiên muốn nói vòng tròn, tỉ như Phong Thiếu không chịu ly khai cửu tôn, vì chính là vòng tròn, ly khai cửu tôn, rồi rời đi cái vòng kia, mà Luân Hồi Bang cũng là một cái vòng này, kỳ thực chính là Vương Thạc Chô ở chính trị quay vòng, là hồng ba đời trong đại hình vòng tròn một trong. Trước đây mọi người đều là đi qua điện thoại trao đổi, đến mỗi Tết âm lịch thời điểm, đều sẽ trở về kinh thành tụ tập, liên lạc một chút tình cảm, nhưng là theo Linh Bảo Du Hí đưa vào hoạt động. Mọi người liền phân biệt thành lập số chương mục, bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi tuần đều tới cùng mọi người tụ họp một chút, liên lạc cảm tình, bảo trì quan hệ. Còn như Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với 9 cái biệt hiệu, vậy thật thuần túy là phục vụ, tuy là mặt ngoài nghe là bang chủ, nhưng là kỳ thực chính là vì các vị lãnh đạo phục vụ, đừng hy vọng bọn họ sẽ giúp trong bang làm cái gì, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, không có thời gian như vậy, cũng không còn tinh lực như vậy. Bất quá, mỗi cái du hí số chương mục đều có chuyên gia phụ trách chơi, không thể tụt lại phía sau, có rất nhiều là người nhà, có rất nhiều là thân thích, còn có thì là cố nhân chơi. Trước đây chừng 20, lúc còn trẻ, mọi người liều chết là xe sang trọng, là mỹ nữ, hiện tại không có thời gian, không có tinh lực, hoàn cảnh cũng không cho phép, cái kia mọi người liều chết chính là trang bị, chính là người đó lợi hại hơn. Khác bất đồ, đồ đúng là cái mặt mũi. Không thể để cho người khinh thường, càng không thể làm trò cười cho người khác. Hơn nữa làm cho mọi người xem nặng là, đi qua bang hội đại chiến, cùng với thiên hạ đệ nhất bang biết đại tái các loại, chờ, hoạt động, còn có thể làm cho mọi người đoàn kết, chân thành hợp tác, một ngày bọn họ thế hệ này lớn lên, có nhiều như vậy tiếp xúc cùng giao lưu phía sau, nhất định có thể rất tốt liên hợp cùng một chỗ, nhấc lên cơn sóng thần tới. Từ luân hồi bang thành lập tới nay, vẫn không có tổ chức cái gì hoạt động, bang hội đại tái cũng đã kết thúc, cho nên tất cả mọi người không quá quan tâm du hí, nhưng là hôm nay, chợt nghe nói lại có người công kích luân hồi bang, mọi người rốt cuộc tìm được tụ tập ở chung với nhau lý do, vừa lúc nhờ vào đó cơ hội tụ họp một chút, cho những tên kia một điểm nhan sắc nhìn. 8 giờ tối vô cùng, tất cả nhân viên tập kết, đồng thời triệu khai hội nghị, trong hội nghị, Từ Vương Quân nói rõ một cái Lưu Phong tình huống, đồng thời thẳng thắn nói cho mọi người, Lưu Phong sở dĩ tránh đi ra ngoài, là bởi vì hắn không thể trêu vào đối phương, cho nên mặc kệ mọi người quyết định làm như thế nào, chuyện này đều cùng hắn không quan hệ. Nghe được Vương Quân thay thế Lưu Phong phát biểu thanh minh, bên trong phòng họp nhất thời tiếng cười một mảnh, một người trong đó chứng trạc thanh âm nói, cái này tiểu Lưu, làm người không sai, chính là nhát gan một chút, đây chính là du hí, lẽ nào hắn còn sợ người hoài bao hắn à? Đối mặt với đối phương lời nói, Vương Quân lúng túng cười nói, Lưu Phong chỉ là một tiểu thị dân mà thôi, một vô hậu đài, hai không bối cảnh, không thể trêu vào những quan này nhị đại cùng phú nhị đại, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghe được Vương Quân lời nói, tất cả mọi người cảm giác có điểm chuyện bé xé ra to, đây chính là một cái du hí mà thôi, trong trò chơi giết thế nào đều không sao, bọn họ trước đây không biết bị giết bao nhiêu lần, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới muốn ở trong hiện thực hoài bão. Bất quá, Lưu Phong không tham gia cũng tốt, như vậy mọi người càng tự do, không cần suy nghĩ Lưu Phong ý tưởng, lẫn nhau thương lượng một chút phía sau, từ Trương Bảo thao tác, hướng Cửu Tôn bang phát khởi bàn chiến. Đối với luân hồi giúp tình huống, Cửu Tôn nhất phương cũng không phải là quá rõ. Không phải bọn họ không có điều tra qua, mà là luân hồi giúp người cơ bản cũng không trở về bang, bình thường đều phân tán ở các nơi, từ đại luyện giả phụ trách luyện cấp, căn bản không xuống lại. Tuy là đều là điên cuồng nhân cấp người chơi, thế nhưng kỳ thực mọi người bình thường ngẩn đê điều, làm như đại luyện giả, là không cho phép tùy tiện gây sự, ngoại trừ luyện cấp, bọn họ rất ít làm những chuyện khác, coi như bị công kích, cũng sẽ trước tiên ly khai, sẽ không tùy ý kết thành hận thù. Vì vậy những thứ này hào tuy là đều là điên cuồng nhân cấp người chơi. Thế nhưng trên thực tế, ở tại bọn hắn chỗ ở trong khu vực, lại cũng không nổi danh. Mặc dù biết luân hồi bang chiêu thu rất nhiều người, thế nhưng thu nhận đều là người nào, thực lực của những người này như thế nào, nhưng không ai biết, liên tiếp tiếp xúc cơ hội cũng không có, huống chi là hiểu rõ đâu. Hơn nữa, Bạch Đế Thành quý danh cơ bản đều ở đây Cửu Tôn bang, đã thành thói quen sở hướng vô địch, Cửu Tôn bang mọi người, đều xuống ý thức cho rằng luân hồi bang nhất định là tụ tập một nhóm người trong hảo, căn bản cũng không có sức chiến đấu. Mà buổi chiều chiến đấu cũng dường như chứng minh rồi điểm này, ngoại trừ Lưu Phong cùng 9 cái biệt hiệu bên ngoài, toàn bộ bang hội căn bản cũng không có cái gì mạnh mẽ hào xuất hiện, thậm chí ngay cả xuất chiến dũng khí cũng không có. 8 giờ rưỡi đêm, Cửu Tôn bang cơ bản tất cả nhân viên tại tuyến, đồng nhiên nhận được thông báo, nói là Luân Hồi bang đã đối với bọn họ phát khởi khiêu chiến lúc, quả thực không thể tin vào tai của mình, Luân Hồi bang tuy là giữ được, thế nhưng đó là bởi vì đối phương hộ sơn đại trận quá mạnh mẽ, hiện tại nếu như phát động công kích, hộ sơn đại trận nhưng là không còn dùng, bọn họ dựa vào cái gì khởi xướng bang chiến đâu. Chương 325, cường hãn phản kích. Đối mặt luân hồi giúp tuyên chiến, Cửu Tôn bang cũng không có làm hồi sự, mọi người hi hi ha ha tụ tập đang bang hội trong tổng đàn, chờ đợi lấy đối phương đánh tới cửa, ở mọi người xem tới, lần này công kích căn bản là một chuyện tiếu lâm, Bạch Đế Thành khu xếp hạng thứ 60, ngoại trừ Lưu Phong, Trương Lan Lan, cùng với Chiến Thiên bên ngoài, cơ bản đều ở đây Cửu Tôn đâu, vậy làm sao đánh? Một bên hi hi ha ha tán gẫu, một bên yên lặng cùng đợi, rốt cục. 36 đạo thân ảnh phiêu hốt hướng bên này thoan qua đây, nhìn đối diện cái kia nhanh chóng vọt tới thân ảnh, hết thể Cửu Tôn bang thành viên vẫn không có nghiêm túc, dồn dập lôi ra binh khí cùng pháp bảo, hướng về phía đối diện vọt tới đoàn người mang đứng lên. Giao giao đang ở mọi người gần nhảy vào lóe trình một sát na, đối diện 36 người toàn bộ đều ngừng lại, sau một khắc. Từng đạo ánh sáng nóng rực, thứ trên người mỗi một người lóng lánh. Xích. Chanh. Vàng, lục, xanh, lam, tử, hắc, trắng. Cựu sắc quang mang tiếp nhị liên tam long lánh, ngạc nhiên nhìn cái này khoa trương một màn, cựu tôn bang tất cả thành viên đều mất đi năng lực nói chuyện. Thế này thì quá mức rồi. Những thứ này lóng lánh quang mang, cũng không phải là cái gì pháp thuật, cũng không phải cái gì chiến kỹ, mà là chân bảo trong thương điếm bán ra các loại đạo phủ. Có tăng phòng ngự, có tăng công kích, có gia tăng tốc độ, có tăng kháng tình. Tổng cộng là 9 loại đạo phủ, có thể mang một người thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Làm như một lần tình cao cấp đạo phủ, giá cả ngược lại cũng không đắt, một tấm 1.000 khối mà thôi, liên tục 9 cái xuống phía dưới, đúng lúc là 9.000 khối, vì một trận chiến đấu. Dĩ nhiên đập vào 9.000 khối. Những người này điên hay sao? Đang ở mọi người kinh hãi gian. Cuối cùng một ánh hào quang sáng lên. Là kim quang. Là hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù quang mang. Mọi người đều biết, hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù một khi sử dụng, liền có thể tiến nhập 3 giây vô địch thời gian. Bóp nát hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù phía sau, 36 tên thành viên một tiếng la lên, điên cuồng hướng bên này đánh tới, các loại pháp bảo cùng pháp thuật gào thét bay tới. Cái này 36 cái quý danh, chính là vương thạc vòng tròn thành viên, nguyên bản là đều là điên cuồng nhân cấp người chơi, thực lực so với cựu tôn bang thành viên mạnh không phải một điểm nửa điểm, hiện tại lại trồng lên 9 tầng đạo phù, thực lực tăng gấp bội dưới, thì càng không phải một cái tầng thứ. 36 người đối với 53 người. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền triệt để kết thúc, đối mặt với đối phương động trăm vạn trở lên thương tổn, cựu tôn bang thành viên trong nháy mắt đã bị đánh tan, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, chuẩn tâm còn không có nhắm ngay mục tiêu đâu, chiến đấu cũng đã kết thúc. Ngạc nhiên sống lại trở về tế đàn, hướng xa xa nhìn lại, 36 cái cả người lóng lánh ánh sáng 9 màu quý danh chen chúc mà đến, hộ sơn đại trận rất nhanh liền bị đập bể, vọt thẳng đến cạnh tế đàn, một trận tàn nhẫn đập sau đó, chỉ hơn 30 giây, liền đem cựu tôn bang tế đàn triệt để phá hủy. Liền tôn bang hết thể kiến trúc cấp bậc giảm 1, tổng tài nguyên giảm bớt 10%, tổng danh vọng thấp xuống 10%, mà thấp xuống cái này một bộ phận, chính là luân hồi giúp chiến lợi phẩm. Nhìn tan phá, tứ bể báo hiệu bất ổn bang hội nơi dùng chân, hết thể cựu tôn bang thành viên đều mờ mịt, đây là chuyện gì xảy ra? Trên lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Quả thực so với bọn hắn khi dễ biệt hiệu còn khoa trương. Mọi người hầu như đều là bị lập tức trở lại tới, một điểm năng lực chống cự cũng không có. Phá hủy tế đàn phía sau. Luân hồi bang thành viên một câu nói đều lười nói, gào thét mà đến, sau đó lại gào thét đi, chỉ để lại từng mảnh một bức khói, lấy lửa cháy kiến trúc. Theo luân hồi bang thành viên ly khai, tất cả mọi người mất đi năng lực nói chuyện, một khắc trước, mọi người còn hi hi ha ha đùa cợt lấy luân hồi bang, nhưng là sau một khắc, bọn họ lại gặp phải tai họa ngập đầu. Phản thực sự quá lớn. Đối mặt hôm nay cục diện, Tam Tiên trực tiếp lọ gọc, không chịu tiếp thu mọi người oán giận, bởi vì bọn họ căn bản không biện pháp giải quyết trước mắt phiền phức. Thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù đối phương không sử dụng những đạo phù kia, thay đổi là bọn hắn dùng, cũng vẫn như cũ đánh không ăn đối phương. Nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể né, vì vậy bang chiến vừa mới kết thúc, Tam Tiên nói thoái thác có việc, toàn bộ lò gặp đi, chỉ để lại trong bang thành viên sững sờ ở cái kia, tâm lý cũng không biết là tư vị gì. Nguyên bản, tất cả đến nơi đây cũng không tính là kết thúc, nhưng là ngày thứ 2 buổi tối, vẫn là 8 giờ rưỡi đêm, luân hồi bang dĩ nhiên lần nữa phát động bang chiến. Lại là 36 người một đường vọt tới, lại là liên tiếp sử dụng cựu trương đạo phù, sau đó dễ như trở bàn tay một dạng vọt vào cựu tôn bang, đập bị hủy tế đàn, sau đó gió vậy ly khai, trong toàn bộ quá trình, không có người nói chuyện, cũng không có ai chửi tới, phảng phất như là đang cày quái một dạng, tới lui như gió. Đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người không nén được tức giận, không đợi Tam Tiên nói thoái thác có việc, liền dồn dập kêu la lên, công kích luân hồi bang, đó là Tam Tiên chủ ý. Hiện tại để người ta chọc giận, liên tục tới trả thù, hai ngày xuống tới, bên trong bang tài nguyên thiếu 20%, tổng danh vọng thấp xuống 20%, bang hội cấp bậc cũng từ 53, hạ thấp 51, còn như vậy đánh tiếp, cựu tôn bang sắp bị đánh về nguyên hình. Đối mặt mọi người làm khó dễ, Tam Tiên cũng là tránh cũng không thể tránh, ai bảo bọn hắn là bang chủ đâu, bất quá. Ba người chỉ đơn giản thảo luận một cái, liền làm ra quyết định, trong bang Phong Thiếu cùng Lưu Phong quen thuộc, làm cho hắn hiểu một chút tình huống. Ở chính giữa làm thuyết khách, đem chuyện này chấm dứt. Đối với Tam Tiên yêu cầu, Phong Thiếu mặc dù không nguyện ý, thế nhưng cũng không có thể chối từ, vội vàng liên lạc Lưu Phong, nhưng là đối diện trở về tin tức, lại làm cho Phong Thiếu dở khóc dở cười. Đóng cửa thư từ qua lại lan, Phong Thiếu đang bang hội tần đạo nói, hiện tại luân hồi bang chủ chuyện không phải Lưu Phong, người này đang ở tham gia cái gì trận bóng rổ, gần nhất không online, hơn nữa luân hồi bang cùng trước kia cựu tôn bang giống nhau, trong bang đích sự vật không phải bang chủ định đoạt. Mà là toàn thể thành viên thương thảo phía sau quyết định, địa vị của hắn ở trong bang là thấp nhất. Lưu Phong cũng không ngăn cản được cái gì. Thôi lắm. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Tam tiên lão đại nhất thời tức giận mắng đứng lên, ta cũng không tin hắn một điểm lực ảnh hưởng cũng không có, ta dám khẳng định, chuyện này chính là hắn chọn đầu. Chính là của hắn ý tứ. Nếu như hắn thật muốn ngăn cản, khẳng định có thể ngăn cản được, đối phương này cũng đánh qua hai lần, bao nhiêu thủ vẫn không thể chấm dứt. Hắn nói như vậy, chính là muốn đem chúng ta giết hết bên trong. Chính là muốn đem chúng ta cửu tôn làm cho hỏng mất. Nghe được Tam tiên lão đại nói, Phong Thiếu cũng không thể nói gì hơn, muốn nói Lưu Phong thực sự một điểm lực ảnh hưởng cũng không có, vậy không có người sẽ tin tưởng, vấn đề chỉ ở với Lưu Phong có nghĩ là khiến cho dùng chính mình lực ảnh hưởng. Nói đơn giản, làm như bang chủ. Chỉ cần Lưu Phong không phát di chuyển, đám kia chiến căn bản là không đánh nổi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong là không có khả năng đơn giản nói chuyện, tuy là hắn có thể ngăn cản mọi người, thế nhưng loại sự tình này không thể hay làm. Lấy luân hồi giúp chế độ, một ngày hắn làm như thế nhiều lần, cái này bằng cũng giải tán. Như vậy cũng tốt so với thị ủy thư, nhớ một phiếu quyền phủ quyết giống nhau, hắn có cái quyền lợi này, tuy nhiên lại không có ai sẽ thường thường sử dụng, nếu không, cái này thư, nhớ vị trí cũng ngồi không lâu, không ngồi vững. Bất quá cực kỳ hiển nhiên. Tất cả mọi người tại chỗ, không có ai sẽ đứng ở Lưu Phong góc độ suy nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ đánh luân hồi chính là phải, luân hồi cũng chỉ có thể ở nơi nào bi ai. Mà luân hồi đánh bọn họ, đó chính là không đúng, là phạm kiêng kỵ, Lưu Phong hẳn là lập tức ngăn cản, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng không ai nghĩ đến, chuyện này bản thân liền là cửu tôn, là tam tiên khơi mào, Lưu Phong dựa vào cái gì giúp bọn hắn dập tắt lửa. Phẫn nộ trong lúc đó, mọi người dồn dập mắng đứng lên, nói Lưu Phong bất đạo nghĩa, không có suy nghĩ, nhưng là bọn họ lại quên mất ban đầu là như thế nào không chút khách khí đánh vào luân hồi tổng đàn, như thế nào phá hủy luân hồi kiến trúc. Nếu như không phải luân hồi thực lực siêu cường, lấy quét ngang tư thế đánh tới nói, cửu tôn sẽ bỏ qua luân hồi sao? Không phải. Chắc chắn sẽ không, coi như không đánh chính bọn họ tan vỡ, cũng phải đem kích thước của bọn họ hạn chế ở trình độ nhất định, toàn bộ bạch đế thành bên trong khu vực, chỉ có thể có một thanh âm. Không nói đến cửu tôn bang thành viên như thế nào phẫn nộ, bên kia. Lưu Phong lại không tâm tư suy nghĩ những chuyện này, chiều ngày thứ ba, Lưu Phong dẫn dắt đội bóng, đối mặt lần này cuộc tranh tài thứ 6 đối thủ. Lấy ngoan cường tác phong, lô mãng cầu đường chứ danh si quân khu bóng rổ đội. Cuộc tranh tài này, chuyện liên quan đến đại chiến sinh tử, trải qua mấy thiên động viên phía sau, đã không có người đem cái này trở thành là một hồi so tài, mà là trở thành chiến tranh tới đánh. Tất cả chỉ vì vinh dự. Cá nhân được mất thành bại, đều thay đổi chẳng phải trọng yếu. Ác ý phạm quy phải không được phép, vậy thì không phải là tác phong vấn đề, mà là đạo đức vấn đề. Lưu Phong đối với mọi người yêu cầu duy nhất, chính là ở phạm quy thời điểm. Phải nhiều tàn nhẫn, có bao nhiêu tàn nhẫn, coi như đem đối phương đưa xuống chẳng, cái kia sẽ không tiếc, nếu như sợ bị thương, vậy hay là đừng lên chẳng cho thỏa đáng, bóng rổ nhưng là ra môn vận động, không đủ ra môn là trời không được. Bên sân, A Giang huấn luyện viên sớm an vị ở tại trên chủ tịch đài, đối với ngày hôm nay trận này cầu, A Giang huấn luyện viên vô cùng coi trọng, trước mặt trong tranh tài, tuy là Lưu Phong chỗ ở đội bóng thua một hồi, thế nhưng đó cũng không phải là Lưu Phong vấn đề, mà là hắn đồng đội thực sự quá yếu. Chỉ riêng Lưu Phong chính mình mà nói, phát huy chẳng những không kém, ngược lại là hết thể trong tranh tài, phát huy tốt nhất một hồi. Nếu như không phải Lưu Phong đội bóng nội tuyến toàn bộ bị đánh rớt, lên sân khấu tranh tài thắng lợi tuyệt đối là Lưu Phong cho ở đội bóng, chương 04, Lưu Phong điên cuồng chém 21 phân, lại như cũ không có thể ngăn cản đối phương thắng lợi, nguyên nhân chính là đội bóng phòng thủ xảy ra vấn đề, đối phương hầu như mỗi lần tiến công đều đánh vào, như vậy đánh, Lưu Phong trừ phi thực sự biến thân thành siêu nhân. Nếu không đánh như thế nào đều là thua. Cuộc tranh tài này bên trong, si quân khu cầu phong phi thường dã man, nếu như không thể đột phá cửa ải này lời nói, cái kia Lưu Phong giá trị cũng không lớn, chức nghiệp đội bóng bên trong, cầu phong dã man đội ngũ rất có như vậy mấy chi, nếu như không quá cửa ải này lời nói, vậy đối phương chỉ cần phái một hai phòng thủ hung hãn người, có thể đem Lưu Phong đông lại, Lưu Phong giá trị cũng sẽ không lớn. Làm như các loại cơ bản tố chất, có ít thứ có thể luyện, thế nhưng có ít thứ là trời xanh. Nếu như Lưu Phong sợ hãi thân thể tiếp xúc, sợ hãi mạnh mẽ đối kháng, sợ hãi đối phương lô mãng phạm quy lời nói, cái kia vô luận như thế nào nỗ lực, điểm này đều không sửa đổi được. Suy nghĩ kỹ một chút, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, bất kể là NBA vẫn là CBA, hết thảy bị mang theo nhuyễn đản danh hiệu người, cái kia đều là mềm nhũn rốt cuộc, không ai là bắt đầu mềm, sau đó sau lại cường ngạnh. Lấy Mạc Ninh làm thí dụ, nhân gia trời sinh chính là mãnh nam, cho tới bây giờ sẽ không mềm quá. Dù cho quên ra khỏi một viên thận, vậy cũng giống như trước đây mạnh mẽ. Cho tới bây giờ sẽ không tầng mềm quá. Lưu Phong thân cao không cao, vóc người cũng không coi là trắng kiện, nếu như là gan nhỏ nửa điểm, e ngại đối kháng, sợ lô mãng phạm quy lời nói, cái kia cơ bản sẽ không đừng ra, một ngày khuyết điểm này bị người sở lấy, cho dù là làm việc thừa thi đấu bên trên, chỉ sợ cũng khó có phát huy, cuối cùng rất có thể lưu lạc thành một cái cố định ném rổ cơ khí. Liền như Novak như vậy. Tất cả mọi người biết Novak 3 phần siêu chuẩn, tuy nhiên lại có rất ít người biết, Novak thân cao tới 2m08, đánh lại tiền phong cũng đủ. Nhưng là chính là cầu phong quá mềm yếu, cho nên chỉ có thể tung bay ở ngoại tuyến 3 phần, thế cho nên tuyệt đại đa số người hâm mộ đều coi hắn là thành là tiểu cái cầu thủ, nhưng là trên thực tế, hắn tuyệt đối là thân hình cao lớn loại cầu thủ. Chương 326, phạm quy về kỹ thuật. Hai đội cầu thủ dồn dập lên sân khấu, si quân khu cầu thủ vóc người đều phi thường trắng kiện, hiển nhiên cực kỳ thích hợp cường công đón đánh, mà Lưu Phong chỗ ở đội bóng, có cây cột lớn như vậy to con, cũng có Lưu Phong như vậy nhỏ gầy cầu thủ, đương nhiên. Cái này nhỏ gầy, đó là tương đối mà nói, so với người thường, Lưu Phong nhưng là rắn chắc sinh ra. Mặc dù so sánh lại tái còn chưa bắt đầu, nhưng là trong cầu quán nhiệt độ dường như trong nháy mắt thấp xuống vài lần, đi lên sân bóng phía sau, không có một cầu thủ đáng cười, càng không có bất luận kẻ nào ở châu đầu ghé thai. Nguyên tưởng rằng, trên khí thế, nhất định là si quân khu chiếm thượng phong, nhưng khi song phương cầu thủ dồn dập lên sân khấu phía sau, làm cho A Giang huấn luyện viên kinh ngạc chính là, khí thế chiếm phía ngược lại là Lưu Phong nhất phương. Đang ở A Giang gọi rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi thời điểm, bắt đầu tranh tài tiếng cười vang lên, sau một khắc, bóng rổ thật cao bị ném lên, lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ bay lên trời. 3. Tiếng vang lanh lanh bên trong, cây cột lớn lần nữa ném bóng thành công, nói. Từ bắt đầu tranh tài tới nay, hắn ném bóng thất bại số lần rất ít. Dường như không đến 3 lần, những thứ khác ném bóng đều là cây cột lớn thắng. Thuần thục tiếp nhận bóng rổ, Lưu Phong trước tiên đưa bóng chuyển ra ngoài, sau đó tốc độ cao nhất nhanh dưới. Cầu chuyền đi phía sau, Lý Đại Thạch tiếp nhận bóng rổ, sau đó lại chuyển trả lại cho Lưu Phong, nhận được cầu phía sau. Lưu Phong trong nháy mắt tăng tốc độ, trong nháy mắt đột qua 3 phần tuyến, hướng cấm khu nội sát tới. Siêu đang ở đối phương phòng thủ cầu thủ cẩn thận chú ý Lưu Phong, tuy thời chuẩn bị chặn lại Lưu Phong thời điểm, Lưu Phong cùng cây cột lớn trong lúc đó diễn ra nhiều chàng trò hay lần nữa trình diễn. Siêu. Một tiếng trong tiếng rít, cây cột lớn chợt chui lên. Giữa không trung vừa muốn bắt lại bóng rô thời điểm. Sau một khắc, một đạo cường tráng thân ảnh từ mặt bên nhảy dựng lên, hướng phía cây cột lớn đánh tới. Cảm nhận được đối phương va chạm, cây cột lớn không khỏi trong bụng cười thầm, nếu như không có Lưu Phong trước khi tranh tài nhắc nhở. Lúc này đây hắn không phải bị thua thiệt lớn không thể, toàn lực nhảy dựng lên, giữa không trung lại bị hướng bên ném mạnh, một cái không tốt liền muốn té thành cổn địa hồ lô, thụ thương đều là chút lòng thành. Bất quá, tuy là cây cột lớn nhảy thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng Lưu Phong trước khi tranh tài đã nói, cuộc tranh tài này, sẽ không không tiếp, cây cột lớn duy nhất phải làm, là làm ra tiếp sức động tác. Thế nhưng kỳ thực cũng là đưa bóng lấy xuống, sau đó trở xuống trên mặt đất, chuyển quay lại cho Lưu Phong. Nguyên bản, đối phương cho rằng cây cột lớn muốn không trung tiếp sức đâu, vì vậy từ giữa không trung hoành liền ném qua tới, vì chính là va chạm cây cột lớn, làm cho hắn mất đi cân bằng, không có biện pháp tiếp tục đạt được, vận khí rất tốt lời nói, có thể trực tiếp đem cây cột lớn đánh tiếp, cái này có thể sánh bằng phạm quy tiết kiệm nhiều việc, dù sao. Phạm quy muốn 5 lần mới có thể đem đối phương phá hủy, mà dạng chỉ cần một cái là được rồi, một ngày đánh rất đối phương nội tuyến, vậy đối phương liền nhất định phải thua. Ý tưởng là tốt, thế nhưng sự thực cùng tưởng tượng dường như có điểm bất đồng, tuy là cây cột lớn nhảy rất mạnh, nhưng là lại một điểm không nhận ý tứ cũng không có, bột một tiếng bắt được bóng rổ phía sau, dĩ nhiên cũng không có ném rổ, trọng tâm là tại hạ mặt, cũng không có nhắc tới, cho nên cũng sẽ không ngược lại. Nếu như cây cột lớn muốn không tiếp bạo nổ trừ nói, trọng tâm nhất định là vung lên tới, vị cung nửa người trên. Một khi bị ngang va chạm, nhất định sẽ kẹ ngã xuống đất, nhưng là cây cột lớn chỉ là nhảy dựng lên đem cầu cầm hái xuống nói, trọng tâm ở phía dưới, như thế nào đi nữa mạnh mẽ va chạm, cũng không lớn khả năng đem hắn đánh ngã, dù sao. Cây cột lớn vóc người tại nơi, một thân man lực cũng ở đó, không phải ai đều có thể đơn giản đụng ngã. Cây cột lớn không có ngã, hơn nữa đứng cực kỳ ổn, kể từ đó, đối phương sẽ không dễ chịu hơn, do vì phía sau cùng cây cột lớn nhảy lấy đà, cho nên cây cột lớn hạ lắc lúc. Hắn còn không có rơi xuống, phần eo hoành đánh vào cây cột lớn trên vai, trên thân mất đi dựa dưới, thân thể triệt để mất đi cân bằng. Thay đổi lúc trước, cây cột lớn có thể sẽ căn cứ hữu nghị tinh thần, ném bóng rổ, đem đối phương vị, bất quá bây giờ hắn cũng không ý tưởng kia, hắn cũng không có lấy ơn báo oán đích thói quen, nếu đối phương là muốn đem hắn lộng thương, vậy hắn coi như không phải chủ động hại đối phương, cũng sẽ không tự tay đi cứu. Xác định đối phương đã phạm quy liếu chi phía sau, cây cột lớn cũng không có buông tha. Dựa theo Lưu Phong theo như lời, ở hai chân trước khi rơi xuống đất, miễn cưỡng đem bóng rổ hướng cầu giỏ ném tới. Lạch cạch bóng rổ xuất thủ phía sau, cây cột lớn rốt cục ai lắc lắc rơi xuống đất, cùng lúc đó, thân thể của đối phương triệt để mất đi cân bằng, hoành đụng vào cây cột lớn trên vai. Đối mặt một màn này, cây cột lớn cũng không phát lực, trực tiếp thuận thế té trên mặt đất, kế tiếp là phúc là họa, thì nhìn đối phương tạo hóa. Phanh. Phổ thông. Tiếng vang trầm nặng bên trong, cây cột lớn trước một bước rơi xuống đất, sau một khắc. Cái kia hoành đụng tới tên, mất đi cây cột lớn chống đỡ phía sau, giao một cái té xuống đất bên trên, hơn nữa còn là đầu to lao xuống, bả vai phải trước chấm đất, té được kêu là một cái thanh thúy văng rội, toàn bộ trong cầu quán đều có thể nghe được. Đô đô đô nhìn thấy một màn này, tài phán liên thanh tiếng còi, ý bảo có người phạm quy, sau đó tốc độ cao nhất chạy tới. Cây cột lớn ném ra bóng rổ cuối cùng cũng không còn vào, thậm chí ngay cả khung rổ bóng rổ đều không đụng tới, bất quá chỉ cần rơi xuống đất trước cầu xuất thủ, vậy nhất định phải thêm phạt một lần. Trải qua hơn một năm huấn luyện, cây cột lớn phạt bóng tiêu chuẩn tuy là hay là không dám khen tặng, thế nhưng hai phát nhất chung vẫn có niềm tin. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cây cột lớn nhìn một chút thống khổ bưng bả vai phải ra hỏa, bên trong tâm lý một điểm đồng tình cũng không có, nếu như vừa rồi cây cột lớn thực sự nhảy lấy đà không nhận nói, kết quả khẳng định so với hắn còn thảm. Chậm rãi bước đi tới đường ném bóng, cây cột lớn vô ý thức ngồi tới gần bỏ banh vào dỗ động tác, không chỉ là hắn, kỳ thực toàn trường khán giả đều cho rằng là đối phương phạm quy. Dù sao, cây cột lớn là thẳng đến khung rổ bóng rổ đi, đối phương là từ mặt bên xông lại, giữa không trung mạnh mẽ va chạm cây cột lớn, tính thế nào đều không phải là cây cột lớn phạm quy. Liên dưới trận A Giang huấn luyện viên đều cho là như vậy, đổi ai tới thổi, cũng phải là kết quả này. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ, đang ở tất cả mọi người cho rằng kế tiếp nên phạt bóng thời điểm. Tài phán lại chợt vươn tay, chỉ vào cây cột lớn nói, Lam Vương, số 10 cầu thủ va chạm phạm quy. A. Nghe được trọng tài nói, tất cả mọi người sợ ngây người, đây coi là chuyện gì xảy ra, đối phương chủ động đụng tới, làm sao kể bên đụng ngược lại phạm quy. Đây là cái gì quy củ a? Nghe được trọng tài nói, cây cột lớn đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền lớn tiếng gầm thét nói, ánh mắt ngươi mù kéo. Hắn ác ý lăng không đụng ta, ta chưa nói hắn ác ý phạm quy đâu, làm sao ngược lại thổi ta phạm quy. Đô đô đối mặt cây cột lớn giống giận. Tài phán liền do dự đều miễn. Lần nữa thổi hạng trong miệng cái còi. So với phạm quy về kỹ thuật thủ thế, lớn tiếng nói, Lam Phương số 10 chửi bới tài phán, phạm quy về kỹ thuật. Ta nghe đến đó. Cây cột lớn trong mắt chừng, liền chuẩn bị đi qua nói một chút đạo lý, nhưng là vừa lúc đó, Lưu Phong lại chợt xung lại, một cái giữ chặt cây cột lớn nói, câm miệng cho ta, ngươi mắng nữa, hắn liền đem ngươi hai lần phạm quy về kỹ thuật rời sân, cho ta nhớ cho kỹ, ngươi muốn hạ chẳng có thể, thế nhưng phải mang cho ta một cái xuống phía dưới. Mà không phải như vậy bất ước bị người đuổi ra ngoài, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết, tiền đồ của ngươi đều bởi vì ngươi bây giờ xung động mà hủy diệt. Nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn hít sâu một hơi thở, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, cùng lúc đó, Lưu Phong vỗ tay một cái, ở đối phương phạt phạm quy về kỹ thuật cầu lúc, đem hết thể đồng đội triệu tập cùng một chỗ, thấp giọng nói. Rất nhanh, đối phương hai phạt trúng hết, sau đó cầu quyền vẫn còn ở trong tay đối phương, mọi người đứng ngay ngắn vị trí phía sau. Cây cột lớn sắc vô cùng ngưng trọng, căn cứ Lưu Phong phân tích, hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương quả banh này còn có thể đánh hắn điểm này, bất kể như thế nào, chỉ cần có thân thể tiếp xúc, thì nhất định là hắn phạm quy. Sở dĩ tuyển trạch cây cột lớn vì mục tiêu, là bởi vì hắn bảng bóng rô năng lực quá mạnh mẽ, hơn nữa cùng Lưu Phong giữa không trùng tiếp xúc, cho nên phải đem hắn phá hủy, chỉ cần cây cột lớn đi xuống, Lưu Phong nhất phương bảng bóng rô thì không phải là vững như vậy. Cái gọi là được bảng bóng rổ giả được thiên hạ, đạo lý này mọi người đều biết. Hồi tưởng lại mấy ngày gần đây mọi người thảo luận, cây cột lớn biết, hắn có thể xuống phía dưới, nhưng là lại phải mang một cái xuống phía dưới, hắn không thể đem vốn nên thuộc về hắn phiền phức lưu cho người khác. Nếu như hắn làm không được, sau đó đội bóng vì vậy thua cầu, vậy hắn chính là đội bóng tội nhân. Tương lai của hắn cùng tiên đồ, cũng đều đem hủy ở nơi này, coi như không ai tố cáo hắn, quân khu lãnh đạo cũng không còn người biết lại để ý đến hắn. Bang bang quả nhiên, đối phương mượn một tiềm hộ, đối phương đắc phân hậu vệ cầm bóng, gào thét hướng dưới giỏ đánh tới, mục tiêu nhắm thẳng vào cây cột lớn, muốn chính là thân thể tiếp xúc, ngược lại chỉ cần có thân thể tiếp xúc, thì nhất định là cây cột lớn phạm quy. Nếu như đối phương lại cố ý té giao một cái lời nói, thổi hắn cái phạm quy về kỹ thuật, vậy hai lần phạm quy về kỹ thuật, trực tiếp bị khu trừ ra sân. Một ngày thực sự như vậy chẳng những đội bóng bị liên lụy, liền cây cột lớn bản thân cũng sắp gặp mọi người cười nhạo và thoá mạ. Không có ai biết thương hại hắn, càng không có người sẽ đồng tình hắn. Đối mặt với tốc độ cao nhất đánh tới đối thủ, cây cột lớn rụt rè hướng về sau thối lui, nhìn thấy một màn này, đối diện đắc phân hậu vệ đùa cợt cười, chợt tăng tốc độ, ba bước cái giỏ chạy, sau đó thật cao nhảy dựng lên, định tới cái phách trừ. Đang ở đối phương bước ra ba bước, chuẩn bị nhảy lên một sát na, vẫn chân tay co cóng hướng về sau thối lui cây cột lớn lại trợn trợn to hai mắt, phảng phất một con đói bụng một tuần mánh hổ vậy, gầm thét vọt tới, từ đối phương mặt bên nhảy dựng lên, đem hết khí lực toàn thân, hướng phía thân thể của đối phương đụng tới. Phanh! Châm muộn tiếng đánh bên trong, hai người thân thể trong nháy mắt đụng vào nhau, sau một khắc. Cây cột lớn luân tròn cánh tay, một cái tát hướng trong tay đối phương bóng rổ quạt tới, trực tiếp đem bóng rổ tát bay ra ngoài. Cây cột lớn thân cao 2m08, thể trọng hơn 100kg, một thân man lực ở quân khu số 1 số 2, cái này toàn lực va chạm phía dưới, cái kia thân cao chỉ có 1m92, thể trọng bất quá 90kg tên trong nháy mắt liền bị đánh bay đi ra ngoài, một té ngã ngã trên mặt đất, cường đại xung lượng dưới, vẫn trợt ra 5-6 thước, lúc này mới dừng lại. Chương 327, ác ý phạm quy. Đối mặt cây cột lớn hỏi, A Giang huấn luyện viên không khỏi nở nụ cười khổ, muốn nói. Chuyện này, cùng hắn thật đúng là có quan hệ, vì kích thích ra Lưu Phong chân thực kỹ năng, thăm dò rõ tiềm lực của hắn, trước khi tranh tài hắn tìm tài phán, ý bảo đối phương thổi thả lòng điểm, tương đối mơ hồ xử phạt, thiên hướng si quân khu bóng rổ đội. Nói trắng ra là, A Giang huấn luyện viên chính là muốn đem si quân khu bóng rổ đội dã man phát huy đến cực hạn, dùng cái này tới khảo nghiệm Lưu Phong đến cùng có thể thích ứng hay không, tranh tài thắng thua không trọng yếu, quan trọng là kiểm tra đo lường ra Lưu Phong hàm kim lượng. Đứng ở A Giang góc độ xem, làm như vậy là không gì đáng trách, hắn là đứng ở đội bóng góc độ, đứng ở toàn cục góc độ lo lắng vấn đề, còn như Lưu Phong cùng hắn đội bóng được mất, cũng không có để ở trong lòng, hắn duy nhất phải làm, chính là kiểm nghiệm ra Lưu Phong hàm kim lượng, những thứ khác hết thảy đều không phải suy nghĩ, ngược lại bất kể như thế nào, A Giang huấn luyện viên đều sẽ cho Lưu Phong một cái để bạt danh lạch. Đối mặt với cây cột lớn hỏi, A Giang huấn luyện viên nhíu mày một cái nói, ngươi phải minh bạch, công bằng là bóng rổ một bộ phận. Không công bình đồng dạng cũng là bóng rổ một bộ phận, ngươi phải đi học được thích ứng, mà không phải tìm ta hoán giận, được rồi. Ngươi mau mau rời đi a, không muốn ngăn trở thi đấu. Đối mặt A Giang huấn luyện viên lời nói, cây cột lớn đầu tiên là sửng sốt, lập tức xoay người rời đi, theo thông đạo hướng phòng thay quần áo đi tới, cuộc tranh tài này đã cùng hắn không có quan hệ, bất quá hắn cũng đủ vốn, cái kia bị hắn đánh ngã ra hỏa quang đầu, bây giờ còn chưa đứng lên đâu, cộng thêm đệ nhất hiệp đả thương vai phải chính là cái kia tên. Một mình hắn tiêu diệt một cái nữa. Sở dĩ tìm đến A Giang huấn luyện viên chất vấn, cây cột lớn kỳ thực cũng không phải là thật muốn đòi lại cái gì công đạo, càng không dự định làm cho tài phán sửa án. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là đi qua phát tiết bất mãn, để che giấu hắn cố ý phạm quy, thậm chí có trả thù khuynh hướng sự thực. Như thế một hồi, tất cả mọi người chỉ biết đồng tình hắn tao ngộ rồi không công bình xử phạt, mà sẽ không đối với hắn có bất hảo cách nhìn. Con đường cuối cùng anh hùng, không ngoài như vậy. Rất nhanh. Đội chữa bệnh mang trên băng ca trình diện bên trên, kiểm tra một chút phía sau, đem cái kia cầu thủ dịu ra ngoài, có rất nhỏ nào chấn động dấu hiệu, cuộc tranh tài này là không tham gia được, hạ tràng thi đấu cũng phải nhìn tình huống. Theo tên kia cầu thủ bị cáng cứu thương khiêng đi, đối phương lại bắt đầu chấp hành phạt bóng, kết quả hai phạt nhất trung, mở màn nửa phút, đối phương được 3 phần, mà Lưu Phong nhất phương lại 1 phần không được. Bất quá đối với điểm số, Lưu Phong chút nào cũng không lo lắng, thừa dịp đối phương xử lý người bị thương thời điểm. Lưu Phong lần nữa đem mọi người tụ chung một chỗ, trầm giọng nói, cây cột lớn nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp mọi người tiếp tục cố gắng, dư thừa ta không nói nhiều, nói chung một điểm, không nên để cho bọn họ đơn giản được một phần, nếu như không phòng được lời nói, hay dùng hung ác phạm quy ngăn cản bọn họ nghĩ đến phân, chỉ có thể đi qua phạt bóng tới tiến hành. Nhớ kỹ lời của ta, thắng bại từ dưới nửa trận bắt đầu, hơn nửa hiệp chúng ta phải làm, chính là dằn vặt bọn họ. Đối mặt Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người ầm ầm đồng ý. Sau đó, bóng rổ bị phát ra rồi, Lưu Phong cầm bóng, tốc độ cao nhất hướng đối phương nơi sân đánh tới, ở đối phương hung hãn xông tới trong nháy mắt, Lưu Phong trước tiên đem cầu chuyền ra ngoài, sau đó bắt đầu vô tự chạy động lên, tránh né đối phương tất cả cầu thủ, tránh cho bọn họ ác ý phạm quy. Nhìn thấy một màn này, A Giang huấn luyện viên không khỏi nhíu mày, Lưu Phong đã vậy còn quá e ngại hung hãn phòng thủ, còn không đợi đối phương tới gần đâu, dĩ nhiên cũng làm đem cầu chuyền ra ngoài. Điều này làm cho hắn vô cùng thất vọng. Cầu một trận mạnh mẽ chuyển, cuối cùng vẫn về tới Lưu Phong trong tay, khoảng cách 3 phần tuyến còn có một bộ xa, thời gian cũng chỉ còn dư 7 giây, đã không quá được rồi, mắt thấy đối phương cách mình có một khoảng cách, Lưu Phong quả quyết nhảy dựng lên, trong nháy mắt ném ra trong tay bóng rổ, cầu vừa mới rời tay, Lưu Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhất thanh thúy hưởng trong tiếng, Lưu Phong mũi bị nặng nề tắt một bạt hai. Ba tiếng vang lanh lanh bên trong, Lưu Phong ném ra bóng rổ chính xác trúng mục tiêu, nhưng là 3 phần tuyến bên ngoài. Lưu Phong cũng đã bị đập không người xuống, hai tay che mũi, đỏ bừng tiên huyết tích tích đáp đáp theo mù bàn tay hướng hạ lưu lấy. Dựa theo bình thường tình trạng, đối phương là đắp không đến Lưu Phong, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng không còn dự định muốn đậy xuống tới, đắp cầu hay sao, vậy dựa theo khuôn mặt mạnh mẽ quất, kể từ đó, Lưu Phong lần nữa ném rổ lúc, tâm lý sẽ có âm thân ảnh, sợ lại một cái tát quất lên. Lạnh lùng hướng bên này nhìn thoáng qua, tài phán thổi lên cái còi, chỉ Lưu Phong, ý bảo đội chữa bệnh mau nhanh xử lý một chút, nhưng không có xử bất luận kẻ nào phạm quy. Nhìn thấy một màn này, Lý Đại Thạch mạnh mẽ đè lửa giận, đi tới trước mặt trọng tài can thiệp nói, cái này bàn tay đánh đùng đùng kêu vang, mũi đều đánh ra máu, coi như ngươi không thấy được, cũng nên nghe được chứ. Làm sao không phải thổi phạm quy? Đối mặt Lý Đại Thạch chất vấn, cái kia tài phán lạnh lùng nói, ta mới vừa rồi bị chặn, không nhìn thấy, ai biết có phải là hắn hay không chính mình không phải cẩn thận đánh tới chính mình, ta làm sao thổi. Nói xong, tài phán cũng không để ý Lý Đại Thạch, xoay người hướng đối diện nửa trận đi tới. Nhìn thấy một màn này, A Giang huấn luyện viên cười cười, chính là muốn như vậy thổi, chỉ có như vậy, si quân khu đội mới có thể càng phát không kiêng nể gì cả, Lưu Phong khảo hạch cũng càng phát nghiêm khắc, có thể chịu quá tình hình như vậy, Lưu Phong mới có trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tư cách. Tay che mũi, Lưu Phong bị thay cho chàng tới, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên trưởng đổi lại thay thế bổ sung tổ chức hậu vệ, thi đấu lần nữa bắt đầu, chàng thượng mùi thuốc súng dường như càng phát nồng nặc. Chuyện của tôi nét. Ngẩng đầu, Lưu Phong trên đầu bày đặt một cái túi trường nước đá, nghiêng đầu đối với huấn luyện viên nói, huấn luyện viên, tình huống không đúng lắm chứ. Cái này tài phán thổi quá lệch rồi, chỉ cần có tiếp xúc, liền toàn bộ là chúng ta phạm quy, mà đối phương phạm quy rõ ràng như vậy, khuôn mặt bị bọn họ quất đùng đùng vang, mũi đều rút ra máu, nhưng hắn chính là không phải thổi, trận banh này đánh như thế nào. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Trương Tiểu Cường sắc tái nhợt, lạnh lùng nói, hiện tại hỏi cái này chút có ích lợi gì. Liền như ngươi nói, đây là một hồi chiến tranh, là một hồi không có khói thuốc súng, nhưng là lại sinh tử giao nhau chiến tranh, ta không có cách nào cải biến chiến tranh quy tắc, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi ở đây bên trên đánh. Nghe được huấn luyện viên lời nói, Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, vậy được rồi, huấn luyện viên. Bây giờ gọi cái trưởng tạm dừng, tình huống có biến, chúng ta an bài cũng muốn tùy theo biến hóa. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên quả quyết thân thỉnh tạm dừng, rất nhanh. Thừa dịp dừng bóng cơ hội, tạm dừng âm thanh lên. Tràng thượng đội viên dồn dập đi trở lại dưới trận. Mọi người vây chung chỗ, Lưu Phong trầm giọng nói, tình huống hiện tại mọi người thấy, chỉ cần có tiếp xúc, chính là ta phạm quy, đối phương coi như phạm quy, tài phán cũng không thổi, ăn ngay nói thật, hiện tại cái này thật không phải là một hồi thông thường so tài, mà là một hồi tìm không thấy khói súng chiến tranh. Nếu như còn muốn thắng nói, chúng ta phải lấy mạng để chiến, chủ lực toàn bộ xuống đây đi, đổi thay thế bổ sung đi tới, yêu cầu của ta chỉ có một. Đó chính là nửa hiệp sau lúc mới bắt đầu, ta không muốn ở đây nhìn lên đến đối phương còn có chủ lực cầu thủ ở. Nghe được Lưu Phong lời nói, hết thảy thay thế bổ sung cầu thủ toàn bộ hưng phấn sáng lên hai mắt, còn như Trương Tiểu Cường huấn luyện viên trưởng, thì nghe mục trường khẩu nốc, một đôi mắt trường lớn lớn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được là chân thật. Nhìn Trương Tiểu Cường dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Lưu Phong lạnh lùng nói, chúng ta là không có cách nào cải biến quy tắc, nhưng là lại có thể sáng tạo quy tắc, đem chiến hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng. Ta ngược lại muốn nhìn tài phán có phải hay không vẫn như thế thôi, cứ theo đà này, tối đa tam tiết kết thúc, song phương đều muốn không có thay thế bổ sung có thể thay chẳng. Trương Tiểu Cường mặc dù là huấn luyện viên trưởng, thế nhưng hắn cũng biết, mình bây giờ đã không ngăn cản được cái gì, đi qua 3 ngày qua, Lưu Phong cùng mọi người câu thông nhiều lắm, vì muốn bắt thắng lợi, tất cả mọi người liều mạng. Đem 5 tên thay thế bổ sung tụ tập cùng một chỗ, Lưu Phong trầm giọng nói, trọng tài bất công, mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta không có biện pháp thay đổi gì. Đã như vậy, chúng ta đây liền sáng tạo mới quy tắc, điểm số bao nhiêu ta bất kể, coi như đem kéo ra nhiều hơn nữa cũng không còn quan hệ, ta chỉ cần mọi người nhớ kỹ một điểm, các ngươi bị phạt xuống thời điểm, phải mang cho ta một cái xuống tới. Nói xong, 5 tên cầu thủ dự bị khí thế hung hăng hướng tràng thượng đi tới, chứng kiến cái này quái dị một màn, A Giang huấn luyện viên ngây ngẩn cả người, ngũ hơn 5 dưới, tất cả mọi người đổi một sạch sẽ, lên toàn bộ đội hình dự bị, đây là không muốn đánh nhau rồi hả? Bỏ qua. Nghi hoặc trong lúc đó, thi đấu lần nữa bắt đầu rồi, theo bắt đầu tranh tài, tràng thượng bầu không khí không đúng lắm, si quân khu cầu thủ coi như bình thường, nhưng là Lưu Phong nhất phương mới thay đi 5 cầu thủ, lại tựa hồ như không phải đang đánh cầu, đối với đạt được một chút hứng thú cũng không có, đối với đối phương cầu thủ bản thân có hứng thú, toàn lực truy cầu thân thể tiếp xúc, dù cho vì vậy ném cầu, vì vậy mất đi đạt được cơ hội cũng ở đây không tiếc. Phanh! Đô đô tiếng vang trầm nặng bên trong. Một gã thay thế bổ sung cầu thủ trực tiếp đem nhảy lên bên trên cái giỏ đối phương cầu thủ chặn ngang bế lên, phần eo mạnh mẽ cái phát lực, trong nháy mắt đem đối phương trọng gọng trên đất. Đối mặt một màn này, tài phán liên thanh tiếng còi, đồng thời xử phạt tác ý phạm quy. Đối mặt trọng tài xử phạt, cái kia phạm quy cầu thủ ngược lại là tự giác giơ hai tay lên, vẻ mặt nhận tội tuân thủ pháp luật biểu tình. Nhiều lần gặp đối phương ngoan thủ, âm tay, thủ đoạn độc ác. Cái kia bị thả lật tên không làm, chợt nhảy dựng lên, chợt đẩy một cái này danh phạm quy cầu thủ một bả, bất quá sau đó liền bị hắn đồng đội kéo ra. Nhìn thấy một màn này, tên kia phạm quy thay thế bổ sung cầu thủ chợt meo lại hai mắt, lạnh lùng nhìn tài phán nói, còn không thổi sao. Nếu như vậy cũng là phù hợp quy tắc nói, vậy ngươi sẽ thấy sân bóng biến thành sân đánh cận chiến. Tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ. Theo tên kia thay thế bổ sung cầu thủ lời nói, còn lại bốn gã thay thế bổ sung cũng dồn dập vây quanh, vẻ mặt hung hãn nhìn tài phán, nếu như chủ động động thủ cũng không phạm quy lời nói, như vậy cầu là tốt rồi đánh sinh ra, ngược lại tất cả mọi người luyện qua, cơ bản cũng là người nào động thủ trước người nào thắng nha, chỉ cần có thể đánh ngã đối thủ, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Đối mặt uy hiếp, tên kia tài phán không thể không thổi, đầu tiên là chỉ tên kia thay thế bổ sung cầu thủ, sau đó vừa chỉ đối phương tên kia tự tay đẩy nhân cầu thủ, đưa bọn họ đồng thời phạt buộc ra ngoài bên ngoài. Đối mặt cái này xử phạt, cái kia thay thế bổ sung cầu thủ hùng củ hướng dưới trận đi tới, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại thì nhìn những cái khác thành viên đội. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, trang thượng mùi thuốc súng đã nồng nặc tới cực điểm, tài phán biết, nếu như tiếp tục lệnh thổi nói, sớm như vậy muộn phải ra khỏi chuyện, vì vậy kế tiếp liền thổi mấy lần phạm quy, song phương đều có, người nào thực sự phạm quy liền nhất định sẽ thổi. Bất quá, cái này dù sao đã quá muộn. Tràng thượng năm tên thay thế bổ sung duy nhất nhiệm vụ, chính là đem đối phương đánh tiếp, hệ so sánh phân đều không đi quản, cũng không quản được, thay thế bổ sung nếu như có thể đánh qua đối phương chủ lực nói, cái gì đều muốn chủ lực cần gì phải. Vì vậy đối với trọng tài công bằng thổi phạt, tất cả mọi người không có cảm giác gì, vốn là nên như thế thổi nha. Frank 3. Rốt cục, ở đối phương một cầu thủ nỗ lực bên trong đầu thời điểm, một gã thay thế bổ sung thật cao nhảy dựng lên, một cái tắt đem cầu quất bay phía sau. Vẫn như cũ không thu tay lại, đổ ập xuống nện ở trên mặt của đối phương. Dưới trận, nhìn cái này một cái phạm quy, Lưu Phong không khỏi rụt cổ một cái, người này là võ cảnh chi đội, luyện một tay thiết xa trưởng, tuy là bị bóng rổ giảm sóc một cái dưới, thế nhưng đối phương khẳng định được không? Chương 328, điên cuồng biểu diễn. Quả nhiên, một cái tắt xuống phía dưới, tên kia nhất thời liền khom lưng đi xuống, hai tay bụm mặt, chảy dòng dòng tiên huyết theo khe hở chảy ra, nhìn thấy một màn này. Tài phán lúc này cho ra ác ý phạm quy xử phạt, thế nhưng cái này dù sao chỉ là lần đầu tiên mà thôi, vẫn không có thể đem hắn phạt xuống phía dưới, nhưng là đối phương lại không xuống đài nghỉ ngơi, cuộc tranh tài này coi như còn có thể lại lên, cũng không phát huy ra cái gì, một cái tát kia tuyệt đối không phải dễ chịu. Như thế, đối mặt với càng ngày càng sôi động sân bóng, tài phán đã hoàn toàn không có biện pháp đã khống chế, Lưu Phong nhất phương đội bóng căn bản không quản còn lại, lên sân khấu chính là vì đem chủ lực của đối phương giết chết. Những chuyện khác không phải bọn họ nhiệm vụ, mà đối phương nhiều lần gặp xâm phạm, cũng là nổi giận phừng phừng, chàng thượng phạm quy một người tiếp một người, tiếng cười căn bản là không dừng được, bất quá. Lúc này thổi lại nghiêm, cũng không có ý nghĩa thực tế. Rốt cục, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương có 6 gã cầu thủ bị phạt lên sân khấu, mà si quân khu bóng rổ đội cái kia vai phải bị thương tên, nửa hiệp sau cũng không có thể ra sân, có người nói bả vai đã giờ đứng lên, căn bản đầu bất tiến cầu. Kể từ đó, Lưu Phong bên này còn dư lại 6 cái cầu thủ, mà đối diện lại chỉ còn lại 5, e rằng người bình thường không minh bạch điều này có ý vị gì, đơn giản mà nói, đối phương đã không người nào có thể thay đổi, toàn bộ nửa hiệp sau, đối phương mỗi một lần phạm quy, đều đệ phạm quy về kỹ thuật coi là, muốn 2 lần phát bóng, sau đó cầu quyền còn thuộc về Lưu Phong nhất phương. Đương nhiên, tài phán cũng có thể tiếp tục không phải thổi, chẳng qua nếu như nói như vậy, vậy sẽ đem đối phương cảo điệu một cái, đối phương không người nào có thể đổi. Cũng chỉ có thể xử thua, dù sao. Trên sân bóng rổ là tuyệt đối không thể xuất hiện ngũ đánh bốn cục diện. Đối mặt loại cục diện này, trên chủ tịch đài tổ ủy hội đơn giản là sứt đầu mẹ chán, thương lượng một hồi lâu, tổ ủy hội phái ra một cái đại biểu, qua đây cùng Trương Tiểu Cường huấn luyện viên thương lượng, làm cho si quân khu thay đổi một gã thay thế bổ sung cầu thủ tiến đến. Đối mặt yêu cầu như vậy, Trương Tiểu Cường rất khó cự tuyệt, cái này dù sao cũng là thượng tầng mệnh lệnh, không phải do hắn cự tuyệt, đang ở hắn thế khó xử thời điểm. Lý Đại Thạch ở bên cạnh chen lời nói, không có việc gì, để cho bọn họ thêm A, tối đa một phút đồng hồ, vẫn sẽ bị phá hủy. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, tên kia đại biểu đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khổ chạy trở về, cực kỳ hiển nhiên. Biện pháp như thế là không được, nhân gia vốn là chê ngươi thiên vị, nhưng bây giờ tệ hại hơn, nhân gia đương nhiên sẽ không nghỉ, ngươi tùy tiện thêm, trực tiếp cho ngươi phá hủy thì tốt rồi, nhìn ngươi có thể tăng bao nhiêu lần. Đối mặt loại cục diện này, si quân khu bên kia cũng giận, tuy là song phương đều bị đánh rất 6 người, thế nhưng người của bọn họ đều là bởi vì tổn thương hạ tràng, không có biện pháp đổi lại tới, mà đối phương cũng là bởi vì phạm quy kết quả, tùy thời đều có thể đổi lại tới. Bây giờ đối phương có thể thêm người, nhưng là có thể thêm vài cái đâu. Ngược lại tới một người phá hủy một cái, nhìn ngươi lại có bao nhiêu người có thể thêm, nếu như thêm sinh ra, cái kia truyền đi tiểu vô pháp nghe xong, thiên vị cũng không có thể lệch đến nước này. Khẩn cấp thương lượng gian, trung tràng nghỉ ngơi dám bị kéo dài đến rồi hơn nửa canh giờ, cuối cùng. Tài phán tổ rốt cục lấy ra kết luận, song phương cũng không thêm người, tiếp tục đánh tiếp, cái này dù sao cũng là toàn quân trận bóng rổ, quá mức không công bình nói, ảnh hưởng là phi thường ác liệt, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, toàn quân bóng rổ đều có mờ ám, đây chẳng phải là nói toàn bộ cấp lãnh đạo bị hư. Thiên vị si quân khu, đây vốn là A Giang huấn luyện viên an bài, nhưng là bây giờ đến nơi này cái điểm. Đã không phải là A Giang huấn luyện viên có khả năng can thiệp, mỗi bên quân khu thủ trưởng đều được tin tức, đồng thời cho ra ý kiến, làm như toàn quân cuộc so tài bóng rổ sân so tài, không nên xuất hiện thiên vị lệch phạt, hết thảy đều phải công bằng, công chính. Nếu không, chính là tự cấp quân đội bôi đen. Vì dưới sự bảo đảm nửa trận tuyệt đối công bằng, tổ ủy hội phái ra 6 gã bên ngoài sân tài phán, phân biệt đứng ở từng cái vị trí, phụ trách giám sát tài phán, như đối với xử phạt không đồng ý, có thể thay đổi tài phán. Đồng thời có thể đi qua pha quay chậm hồi tưởng. Từ 6 người tổ huấn luyện viên làm ra quyết định sau cùng. Đồng thời, hơn nửa hiệp thổi phạt tài phán, bị thay xuống phía dưới, đồng thời bị cấm chỉ lại từ sự tỉnh tài phán công tác, đời này đừng nghĩ lại làm trọng tài, không chỉ có như vậy, liền A Giang tài phán, cũng nhận được thủ trưởng nghiêm khắc phê bình. Lần tranh tài này tuy là mục đích là vì cho 81 đội tuyển chọn nhân tài, nhưng là lại không phải do bất luận kẻ nào dính vào. Tin tức này rất nhanh thì thông báo cho từng cái đội. Lưu Phong cùng đồng đội cũng trước tiên đã biết tin tức này, khi biết được trọng tài thiên vị, là được từ A Giang huấn luyện viên thụ ý thời điểm, Lưu Phong cùng đồng đội kém chút khí vai miệng, ngươi nói ta lại không đắc tội hắn, ngay cả lời đều không nói một câu, hắn vì sao muốn làm như vậy, chuyện này với hắn có ích lợi gì chứ? Rất nhanh. Nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài, lúc đến thời khắc này, song phương điểm số đã kéo rất lớn, si quân khu đội, lấy 44 so với 2 là 3, giành trước 21 phân, mà thi đấu còn dư lại nửa trận. Không phải tốt như vậy đuổi. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Lý Đại Thạch liền tao thủ ác ý phạm quy, đối phương cầu thủ giành lại bảng bóng rổ phía sau, một đôi giỏ tả hữu mạnh mẽ luân, trực tiếp nện ở Lý Đại Thạch trên đầu, mi xương trực tiếp đã bị cọ mở, suýt nữa chảy ròng, cuộc tranh tài này là không có biện pháp tham gia. Đối mặt một màn này, Lưu Phong cùng hết thể đội viên không làm, Lý Đại Thạch làm như toàn bộ đội tuổi tác lớn nhất, cấp bậc cao nhất cầu thủ, luôn luôn thâm thụ mọi người kính yêu. Bây giờ lại bị nhân gia thúc tuổi chó một cái thả lận, đây tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tất cả mọi người biết, đối phương sở dĩ làm như vậy, chính là muốn mau sớm phá hủy Lưu Phong nhất phương một cầu thủ. Cứ như vậy, mọi người liền đều còn lại 5 người, vô luận người nào phạm quy, đều muốn chấp hành hai phạt ném một cái. Song phương lần nữa đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, cũng đang bởi vì như thế, mọi người càng không thể tiếp thu. Cùng nói, hết thảy đều như các ngươi ý, sau đó mới tất cả đệ quy củ phải không? Cái này trên thế giới cũng không đạo lý này. Đối mặt cục diện như vậy, trải qua tài phán tổ khẩn cấp bàn bạc, nhưng là bất kể như thế nào, cái này dù sao cũng chỉ là một cái phạm quy mà thôi, căn cứ quy tắc, tối đa chỉ là đem đối phương phạt đi ra ngoài, nhưng là bây giờ đối phương chỉ còn 5 người, căn bản không biện pháp phạt xuống phía dưới, cho nên ngoại trừ 2 phạt ném một cái bên ngoài, không thể nào có những thứ khác xử phạt. Đối mặt thuyết pháp này, toàn bộ đội cũng không phạm, tiếp tục đánh như vậy xuống phía dưới. Đối phương hết thể có thể hoành hành vô kỵ, đem bọn họ toàn bộ mở bầu, cái kia mọi người cũng không cần đánh cầu, trực tiếp đánh người được rồi. Đối mặt bây giờ cục diện hỗn loạn, trải qua nhiều lần bàn bạc phía sau, rốt cục cho ra kết luận, từ giờ trở đi, có nữa người bị xác định là ác ý phạm quy lời nói, như vậy đem gặp khai trừ quân tịch xử phạt. Đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ nghiêm trị từ xử phạt nặng. Đối mặt kết quả này, Lưu Phong đám người tuy là còn chưa thỏa mãn, nhưng là lại cũng không có biện pháp khác. Rất nhanh. Lưu Phong đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, lớn tiếng nói, các vị, thi đấu còn lại nửa trận thời gian, kế tiếp. Đến rồi chúng ta nhục nhã bọn họ lúc, tất cả mọi người chú ý cho ta hiểm hộ, xem ta đầu chết bọn họ. Liên tục tao thụ không công bình đãi ngộ phía sau, Lưu Phong hoàn toàn nổi giận, trên cánh tay gân xanh lộ ra ngoài, tức giận dưới sự ủng hộ, toàn thân tràn đầy lực lượng, Lưu Phong hơn nửa hiệp cơ bản không chút đánh, vì vậy thể lực ước chừng, hoàn toàn có thể chống đỡ nửa trận cường độ cao nhất thi đấu. Rất nhanh, thi đấu lần nữa bắt đầu rồi, Lúc này đây không so sánh với nửa trận, người nào còn dám ác ý phạm quy, vậy chẳng những cũng bị khai trừ quân tịch, thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kết quả này là ai đều không thể gánh nổi, vì vậy ác ý phạm quy sẽ không lại xuất hiện. Hai lần phạt bóng, Lưu Phong toàn bộ quen vào, sau đó lui về nửa trận, tiến hành nửa trận phối hợp phòng ngự, tận lực tránh cho phạm quy, dù sao. Hiện tại song phương đều chỉ còn lại 5 người, một ngày phạm quy, đối phương sẽ phạt 2 lần cầu, sau đó còn muốn từ đối phương tiếp tục tiến công, cái này thiếu đồ ăn được có thể quá lớn. Một trận phong truyền phía sau, đối với Phương Cường đi bên trên cái giỏ, cầu vào. Bởi e ngại phạm quy, cho nên thân thể tiếp xúc cũng không lớn, đối phương thượng trùng cũng không ra dự liệu. Rất nhanh, cầu quyền rời đi, Lưu Phong dẫn bóng tới sát đối phương hát đệm, trong nháy mắt tăng tốc độ, đột phá đối thủ phía sau, một cái hư hoảng. Đối phương lập tức liền nhảy dựng lên, nhìn đối phương bay lên trời thân thể, Lưu Phong thân thể hướng phía trước nghiêng về đi qua, đối phương hạ lạc thân thể không thể tránh khỏi rơi đập ở Lưu Phong trên người. Cực kỳ hiển nhiên, đây là phạm quy, nhưng là lại không phải ác ý, mà là bị Lưu Phong cấp cho, nhưng là nếu là phạm quy, cái kia ở đối phương chỉ còn 5 người dưới tình huống, từng cái phạm quy đều xem như là phạm quy về kỹ thuật, muốn chấp hành hai phạt ném một cái. Vững vàng lần nữa phạt bên trong hai phần phía sau. Cầu lần nữa phát đến rồi Lưu Phong trong tay, mượn đồng đội một điểm hộ phía sau, Lưu Phong trong nháy mắt đột ngột đi vào, một mạch giết dưới giỏ, đối mặt Lưu Phong trùng kích, dưới giỏ trung phong căn bản không dám mạnh mẽ phòng thủ, chỉ là tượng một cái cọc gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, nâng cao hai tay. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong tuy là có thể ung dung bên trên cái giỏ, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không làm như vậy, dọc theo điểm mấu chốt, đem cầu lại vận ra khỏi ba phần tuyến, sau đó lần nữa từ một hướng khác, cường đột đối phương cầu thủ. Nghi hoặc nhìn Lưu Phong, không có ai biết hắn muốn làm cái gì, thẳng đến Lưu Phong lần thứ 2 lôi ra 3 phần tuyến, lần thứ 3 đột phá, tạo thành đối phương phòng thủ phạm quy phía sau, mọi người mới hiểu rõ qua đây, tiểu tử này rõ ràng là ở tạo phạm quy, truy cầu vô hạn hai phạt ném một cái. Mặc dù đối phương ngay từ đầu đánh liền rất Lưu Phong nhất phương một cái cầu thủ, nhưng là Lưu Phong chính là muốn dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết, coi như giống nhau là 5 người, cái này hai phạt ném một cái cũng là đối với Lưu Phong nhất phương càng có lợi. Lần nữa phạt bên trong hai phần phía sau, cầu lại phát đến rồi Lưu Phong trong tay, vì vậy, tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong một hai lần, lại hai ba bắt đầu cường đột, đối mặt Lưu Phong đột phá, đối phương cầu thủ choáng váng, đây rốt cuộc có muốn hay không phòng. Không để phòng hay sao, nhưng là phòng lời nói, thì có thể phạm quy. Hiện tại thổi như thế nghiêm, ai dám lộn xộn. Liên tiếp đột ngột ba lần, nhìn thấy đối phương không mắc lửa phía sau, Lưu Phong một cái bung lỏng chạy cái giỏ. Trực tiếp đưa bóng ném vào khung giỏ bóng rổ, mà chung quanh hắn 1 mét trong phạm vi, đã có 3 gã đối phương cầu thủ, lại không một người dám tự tay. Đối mặt như vậy quá dị một màn, toàn bộ trong sân bóng rổ lặng ngắt như tờ, đây là có ý gì? Tùy ý Lưu Phong đột nhiên tới đột đi, cuối cùng thậm chí ở dưới giỏ bung lỏng chạy cái 3 bước cái giỏ, như vậy trận bóng ai từng thấy? Đối mặt Lưu Phong tiến công, phòng thủ không phải biện pháp, chính là bị tạo phạm quy, nhưng là không đề phòng càng không phải là biện pháp. Theo đuổi đối phương tới gần bỏ banh vào rô nói, người nọ liền nhất định phải thua. Trong lúc nhất thời, si quân khu bóng rổ đội hết thẻ cầu thủ đều rất mâu thuẫn. Cũng không phải không ai muốn học một chiêu này, nhưng là không có siêu cường khống cầu năng lực, là học không được một chiêu này. Một bả đã bị người đào đi, muốn dẫn bóng đang đối với trong phương trận giết tới giết lui, còn mấy vào mấy ra, có thể làm được người không phải là không có. Thế nhưng chỉ riêng lần này toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái mà nói, cũng chỉ có Lưu Phong một người có thể làm được. Những người khác là học không được. Toàn bộ nửa hiệp sau, Lưu Phong trước sau 12 lần đi lên đường ném bóng, quang phạt bóng hạng nhất thì phải 22 phân, chỉ có 3 cái cầu không có phạt vào, bị Lưu Phong liên tục bị hành hạ, đối phương cũng không phòng, không để phòng cũng liền được 2 phần, một ngày phòng, nhân ra 2 phần chiếu, cho hết phân còn phải tiếp tục tiến công. Quả thực không dứt. Đương nhiên, cũng không phải triệt để không đề phòng, mà là tiêu cực phòng thủ, không phải dán thật chặt. Hết thể có chứa phạm quy hiểm nghi động tác cũng không dám làm, dưới tình huống như vậy, Lưu Phong cũng không phải biết khách khí người, toàn bộ nửa hiệp sau thành hắn phát biểu diễn sân khấu. Phạt bóng được 22 phân, 3 phút banh vào 6 cái, tổng cộng là 18 điểm, cự ly vừa ném vào 14, đạt được 28 phân, nửa hiệp sau, Lưu Phong một người thì phải 68 phân, cộng thêm hơn nửa hiệp 3 phần, tổng cộng chiếm được 71 điểm, sáng lập quân khu cuộc so tài bóng rổ một kỷ lục. Vì phối hợp Lưu Phong phát tiết cùng đối với đối phương nhục nhã, toàn bộ nửa hiệp sau, toàn bộ đội hết thảy ném rổ đều xuất từ Lưu Phong thủ, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, những người khác một cái cầu đều không đầu. Lưu Phong cũng cực kỳ không chịu thua kém, ở đối phương gần hô không để phòng tiêu cực phòng thủ dưới, tỷ số trúng mục tiêu cao tới 7 thành, kỳ thực đây cũng là tất nhiên, Lưu Phong bên trong đầu, cơ bản đều ở đây khoảng cách khung giỏ bóng rổ khoảng 4 mét hoàn thành. Đối với Lưu Phong mà nói, cái này cùng đem khung giỏ bóng rổ đặt trước mặt không có khác biệt quá lớn. Chương 329, trước trận chiến động viên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bởi một cuộc tranh tài cuối cùng ở 2 ngày sau, hơn nữa kình chống nhau là 81 thanh niên khó cái giỏ, cho nên Trương Tiểu Cường huấn luyện viên tuyên bố buổi tối cử hành yến hội, chúc mừng một lần này thắng lợi. Nhưng là không thể tưởng, vừa mới mở miệng, liền bị mọi người cự tuyệt, tất cả mọi người không ít cái kia một bữa cơm, hiện tại làm cho mọi người quan tâm, là Lưu Phong đến cùng có thể hay không thực hiện vô địch hứa hẹn. Phải biết rằng, đây chính là một chút công A. Đơn giản ăn một chút dinh dưỡng bữa ăn phía sau, mọi người lần nữa ghé vào tiểu bên trong phòng họp. Tuy là ngày hôm nay dựa theo Lưu Phong an bài, thực sự chiến thắng si quân khu bóng rổ đội, thế nhưng phương pháp như vậy, cuộc kế tiếp nhất định là không thể dùng, tổ ủy hội cũng không phải ngu, đồng dạng sai lầm đâu có thể nào liên phạm hai lần. Còn ngồi ở tiểu phòng họp trên ghế salon, Lý Đại Thạch trầm giọng nói, Lưu Phong, cuộc tranh tài này tuy là thắng xuống tới, bất quá. Hạ tràng thi đấu đánh như thế nào? Nhìn mọi người vẻ mặt trọng dáng vẻ, Lưu Phong lắc đầu nói, ta nói, các ngươi này cũng biểu tình gì a? Tuy là chúng ta bại bẩn quân khu đội, thế nhưng coi như một cuộc tranh tài cuối cùng thua, mọi người cũng không còn gì tổn thất ta, coi là tiểu phân nói, chúng ta làm sao cũng là á quân a. Một cái nhị đẳng công đã cầm chắc, đây chính là mọi người ngày hôm nay liều mạng đổi lấy kết quả. Vừa nghe Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người hưng phấn lên, đúng vậy. Tuy là thủ đoạn không tính là quang thải, nhưng là nơi này là quân đội trận bóng rổ, lấy bạo nổ chế bạo nổ là bản phận, huống vẫn là tài phán trước thiên vị, sau đó đối phương trước dưới thủ đoạn độc ác. Muốn phế bỏ Lưu Phong, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, mọi người không có gì có thể hay nấy. Nhìn mọi người dần dần hưng phấn, Lưu Phong tiếp tục nói, mọi người muốn à, coi như cuối cùng cuộc tranh tài này thua, cái kia mọi người cầm nhị đẳng công, ta lại mỗi người đưa lên 10 vạn, mọi người tiểu ngày tử không đẹp vô cùng sao. Ngoại trừ Lý đội trưởng bên ngoài, những người khác cấp bậc đều rất thấp, dùng 10 vạn đồng đi hoạt động một chút lời nói, thăng lên một cấp độ khó rất lớn sao. Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đúng vậy. Mặc dù không như một chút công tốt, thế nhưng Lưu Phong thực sự mỗi người phát lên 10 vạn đồng lời nói, hơi chút hoạt động một chút, đưa lên nhất cấp cũng không khó, ngoại trừ Lý Đại Thạch cấp bậc quá cao bên ngoài, những người khác cơ bản vững vàng có thể đưa lên một cấp. Nhìn mọi người sáng lên hai mắt, Lưu Phong nhún vai một cái nói, cho nên, mọi người không có gì có thể lo lắng, thay đổi ta là các người, tất cả căn bản là không sao cả, thắng hài lòng, thua càng vui vẻ hơn. Cho nên mọi người hoàn toàn không cần thiết trầm trọng như vậy. Nghe xong Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch không khỏi cười mắng, ngươi cái này xú tiểu tử, cùng nói cho tới bây giờ không có ý định thắng phải không? Kiên quyết gật đầu, Lưu Phong cười nói, có câu nói tốt, nếu như ngươi thẩm nghĩ làm thị trưởng nói, vậy ngươi có thể ngay cả cục trưởng cũng làm không hơn, nhưng nếu ngươi một lòng nghĩ làm tỉnh trưởng lời nói, như vậy kém nhất cũng có thể làm thị trưởng A. Tình huống lúc đó là, chỉ có đem mục tiêu định cao một chút, cao hơn trước mắt đối thủ. Mọi người mới có thể sở hữu tất thắng tín nhiệm, mới có thể còn có lòng tin. Nếu như ta chỉ đem mục tiêu định vì đánh bại si quân khu đội nói, vậy chúng ta hiện tại cũng đã thua. Hiểu rõ gật đầu, tất cả mọi người chợt, đúng là đạo lý này, cái này tượng một người mắc đái đi nhà cầu giống nhau. Nếu như cách vê đút cờ rất xa, sao bị thời gian cũng rất trưởng, nhưng nếu vê đút cờ chỉ ở bên cạnh nói, cái kia mới chạy mấy bước cũng nhanh không nhịn nổi. Đây chính là lực ý chí tác dụng. Làm mọi người chuyên tâm đánh bại 81 thanh niên đội bóng rổ nam thời điểm, khi tất cả nhân mục tiêu đều đặt ở vô địch thời điểm, cái kia mặc dù si quân khu cường thịnh trở lại hung hãn, cũng không bị mọi người để ở trong lòng, đều là đàn ông, người nào so với ai khác kém a? Chơi kỹ thuật hay sao, chơi dã man là nam nhân đều sẽ a. Dám đánh dám liều phía dưới, kết quả cuối cùng vẫn thật là tượng Lưu Phong nói như vậy, trực tiếp đem đối thủ chém rụng dưới ngựa, liền chiến thắng đối thủ phía sau, đều không làm sao vui vẻ. Cảm thấy tất cả vốn nên như vậy, mọi người mục tiêu vốn cũng không phải là cái này, mà là quán quân. Lòng tin là thế nào tới? Làm ngươi xác định mình có thể làm được, xưa nay sẽ không suy nghĩ chính mình biết thất bại thời điểm, đó chính là có lòng tin tuyệt đối, liền so với nói ra nước bọt giống nhau, ai sẽ lo lắng cái này nước bọt nhà không ra đi đâu. Cái này, ta thực sự không chiến thắng được 81 đội thanh niên sao? Một mảnh trong trầm mặc, Lý Đại Thạch không cam lòng nói. Đối mặt Lý Đại Thạch hỏi, Lưu Phong thở dài lắc đầu nói, khó, thực sự rất khó, muốn đánh bại 81 đội, không phải tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng độ khó thực sự quá cao. Ồ, mấy nói chúng ta có thể đánh bại 81 đội. Vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta làm như thế nào làm? Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người hưng phấn lên, tuy là mọi người thích tiền, thế nhưng đối lập mà nói, càng ưa thích quân công cùng vinh dự. 10 vạn đồng tiền dễ có, thế nhưng một chút công, đó cũng không phải là dùng tiền có thể mua được. Đối mặt mọi người nhìn kỹ, Lưu Phong trầm giọng nói, kỳ thực lại nói tiếp cũng đơn giản, chúng ta không có biện pháp cùng nhân ra so với kỹ thuật, vậy cũng chỉ có thể so với dã man, dùng lỗ mãng phòng thủ, hung hãn phạm quy tới uy hiếp đối thủ, cắt đứt cảm giác của bọn họ, để cho bọn họ đánh không phải thuận, sau đó đem so với tái nhịp điệu nhanh hơn, 81 thanh niên bóng rổ nam ta quan sát, phi thường không thích hướng rất nhanh chiến đấu. Ồ, nghe đến đó, tất cả mọi người sáng lên ánh mắt, quả thực. Những cái này tiểu gia hỏa tuy là kỹ thuật không phản đối, nhưng là tốc độ một ngày mau đứng lên, chuẩn tâm liền giảm nhiều, sai lầm sẽ tăng nhiều, nếu như phòng thủ cường độ lại đi lên lời nói, cái kia. Mở ra bên cạnh trên bàn uống trà laptop, Lưu Phong mở ra tiểu phòng họp trên vách tường treo máy tính màn hình lớn, sau đó nhanh chóng đang vẽ lên. Vẽ ra sân bóng hình dạng phía sau, Lưu Phong phân biệt dùng hồng lam hai sách bút, vẽ ra song phương đội viên, sau đó Lưu Phong tiếp tục nói, đối phương không chỉ có sợ nhanh, nhưng lại sợ canh người phòng thủ. Các vị đang ngồi ở đây đều là quân nhân, mỗi ngày phụ trọng 5-6 chục cân chạy 2 vạn mét, thể lực bên trên so với bọn hắn chiếm ưu, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành cả trận đều khẩn trương phòng thủ. 81 đội thanh niên sợ cả trận đều khẩn trương sao? Kỳ thực lời này không thể nói như vậy, nghiêm khắc nói, Trung Quốc hết thể đội bóng, bao quát đội tuyển quốc gia, không có không sợ một chiêu này, cơ bản một chiêu này vừa ra, hết thể Trung Quốc đội bóng lập tức ngừng, thua phải nhiều thảm, có bao nhiêu thảm. Cho nên ngoại quốc cầu đúng bên trên Trung Quốc đội thời điểm, đều là ở thời khắc mấu chốt cả trận đều khẩn trương, mặc kệ phía trước vượt lên đầu bao nhiêu, đều có thể đoạt về. Nhìn mọi người kinh hãi dáng vẻ, Lưu Phong tiếp tục nói, 81 đội thanh niên cầu thủ tuy là kỹ thuật tốt, thế nhưng tuổi tác quá nhỏ, thân thể quá đơn bạc, thân thể tố chất cùng lực lượng, hoàn toàn không có biện pháp cùng chúng ta so với, chúng ta tuổi tác mặc dù lớn chút, đều nhanh đến 30, nhưng giữa lúc trắng niên. Các vị đang ngồi, sẽ không cho là chính mình kháng bất động chứ? Cắt bĩu môi khinh thường, cây cột lớn tuét miệng nói, liền đám kia trúc cắn sao. Ta một cái kháng 4 người bọn họ ngươi tin không phải. 3. Bắn một cái ngón tay, Lưu Phong cười nói, những lời này nói đến điểm tử thượng, cây gậy trúc. Đây chính là đối phương đặc điểm, có thân cao, thế nhưng không có bắp thịt, không đối kháng, không có lực lượng, tuy là kỹ thuật cao siêu, thế nhưng ta tại sao muốn cùng bọn họ liều mạng kỹ thuật. Nghe Lưu Phong phân tích, tất cả mọi người lòng tin càng ngày càng cao. Nếu để cho bọn họ và đối phương so với kỹ thuật, thật đúng là không phải là đối thủ, nhân ra một cái đánh bọn họ hai không là vấn đề, nhưng là nếu như chơi ngã, chơi đánh nhau kịch liệt nói, các vị đang ngồi một cái đánh bốn cái đều không phải là vấn đề, tuyệt đối ung dung làm lợn. Nhìn mọi người dáng vẻ hưng phấn, Lưu Phong tiếp tục nói, chúng ta lên nửa trận, trước cùng bọn họ hợp lực số lượng, tiêu hao thể lực của bọn họ, từ 3 phần tuyến bắt đầu cho ta đứng vững bọn họ, mặc kệ nội tuyến vẫn là ngoại tuyến, thân thể đều cho ta dán lên, dùng thân thể. Dùng sức mạnh đi áp bách bọn họ, không phát lực nói, để cho bọn họ đứng cũng không vững, không đứng thẳng. A, nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn cả kinh kêu lên, ta cũng muốn đi đẩy sao. Nhưng là ta là Trung Phong A. Bĩu môi, Lưu Phong quả quyết nói, ta quản ngươi là cái gì, nói chung ánh mắt ngươi cho ta mở to, từ 3 phần tuyến bắt đầu, liền cho ta ngăn trở người của ngươi, đem đối phương dùng sức đẩy ra phía ngoài, chỉ cần đừng phạm quy là tốt rồi. Nếu không, một ngày tùy ý đối phương tiến nhập dưới giỏ, ngươi cho là mình có thể phòng được sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn không khỏi xấu hổ cúi đầu, nhớ lại cờ UNGZN quân khu tranh tài biểu hiện, đối phương cao trung phong kỹ thuật thật tốt quá, bất phạm quy nhân ra 10 đầu 7 loại, ngươi phạm quy A, vài cái liền đem ngươi đánh rơi xuống. Nhìn cây cột lớn ngượng ngùng dáng vẻ, Lưu Phong cười nói, ngươi liền đem ngươi xem người trở thành chị dâu được rồi, cho ta ôm kết thúc, chia vào. Chỉ cần hắn không thể vào dưới giỏ, cái kia ngay lập tức sẽ bị phế, nếu như không có ngăn trở, bị đối phương đi vào dưới giỏ, cũng không cần sợ, dùng sức kháng chủ hắn, thế nhưng không muốn phạm quy. Nếu là hắn đầu lời nói, để hắn đầu được rồi, ném chúng cũng không còn gì. Nghe đến đó, Lý Đại Thạch đã hoàn toàn hiểu rõ ra, hưng phấn nói, ta hiểu được, ngươi tiểu tử này là dự định tiêu hao đối phương thể lực à. Kiên quyết gật đầu, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, không sai, tuổi tác của bọn họ quá nhỏ, thân thể không có lớn lên, tương đối gầy yếu. Cho nên một ngày cường thể lực đối kháng, bọn họ sợ rằng nửa trận đều không kiên trì nổi, coi như miễn cưỡng chống đỡ, đó cũng là làm nhiều công ít. Ân nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người lớn một chút đầu, quả thực. Những đứa bé này cũng liền chừng 20 tuổi, thân cao không sai, nhưng là lại cao vừa mịn, cường thể lực đối kháng dưới, hai tiết thi đấu có thể hao hết sạch tất cả thể lực, bổn tràng thi đấu là không có biện pháp phát huy. Hơn nửa hiệp, đi qua sát người vật lộn, đem đối phương chủ lực thể lực ép quang. Coi như điểm số lạc hậu cũng không sợ, dựa theo loại này đấu pháp, đối phương cũng không quá khả năng được điểm cao, dù sao. Mạnh như vậy thể lực đối kháng dưới, kỹ thuật là rất khó phát huy, có thể nói. Mạnh mẽ đối kháng là kỹ thuật Lưu Khắc Tinh. Nhìn mọi người càng ngày càng hưng phấn, Lưu Phong tiếp tục nói, chỉ cần hơn nửa hiệp có thể tiêu hao sạch đối phương thể lực, đồng thời điểm số không có kéo ra đến 20 bên ngoài, như vậy nửa hiệp sau chỉ cần phát huy bình thường, chúng ta có thể thắng được bọn họ. Nghe đến đó, tất cả mọi người hướng Lưu Phong nhìn lại, toàn bộ đội bình thường nhất, chính là Lưu Phong, mỗi ngày 1.000 cầu, kiên trì gần 1 năm, quả banh kia chuẩn làm cho tất cả mọi người từ trong tâm lý kính phục cùng tán thán. Nói cách khác, muốn thắng được thắng lợi, nửa hiệp sau át chủ bài Lưu Phong thì tốt rồi, một trận điên cuồng đầu, vượt lên đầu 20 tính là gì. Liên như lên sân khấu thi đấu giống nhau, đối phương hơn nửa hiệp giành trước 21 phân đầu, nhưng là nửa hiệp sau Lưu Phong một trận phát biểu, điên cuồng chém 67 phân, chẳng những đoạt về điểm số, tranh tài kết thúc lúc, ngược lại vượt ra khỏi bao nhiêu 14 điểm, đây chính là thực lực. Nhìn thấy tất cả mọi người siêu tự xem qua đây, Lưu Phong cũng không khách khí, quả quyết nói, nếu như hơn nửa hiệp điểm số chênh lệch không có vượt lên trước 20, đối phương thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy chỉ cần cầu cho ta, ta liền cho mọi người mang đến quán quân. Chương 330, âm thầm vấn vương. Đang ở Lưu Phong cùng đồng đội họp đồng thời, bên kia, Cựu Tôn Bang lần nữa bị công kích người vẫn là Luân Hồi Bang, như gió tới, như gió đi, không thể ngăn cản, không thể chống cự, mắt thấy bang hội tế đàn lần thứ 3 bị phá hủy, Tam Tiên hoàn toàn nổi giận. Mặc dù là Cựu Tôn chủ động phát khởi công kích, thế nhưng này cũng trả thù 3 lần, làm sao vẫn chưa xong đâu. Đều là một cái thành phố người, ngẩng đầu tìm không thấy túi lầu thấy, không thể đem sự tình làm tuyệt. Mạnh mẽ để lửa giận, Tam Tiên lần nữa làm cho Phong Thiếu liên lạc một cái, kết quả Thượng Hào vẫn là Trương Bảo, trực tiếp nói cho Phong Thiếu, Lưu Phong không ở nhà, đi ra ngoài tham gia trận bóng rổ đi, còn có 3 ngày mới có thể kết thúc. Đối mặt cùng này, ở Tam Tiên dưới sự thúc giục, Phong Thiếu lại gọi điện thoại cho Lưu Phong, đem sự tình nói một lần, đối mặt Phong Thiếu, Lưu Phong là không có biện pháp cự tuyệt, chần chờ một chút phía sau, lập tức đáp ứng. Vào lúc ban đêm, khai hoàn sau đó, Lưu Phong cùng mọi người hẹn xong, ngày mai bắt đầu tiến hành cường độ cao thể lực đối kháng huấn luyện phía sau, đón xe chạy về trong nhà, leo lên Du Hy phía sau, tìm Chiến Thiên nói một lần. Nghe nói Lưu Phong muốn đình chỉ công kích, Chiến Thiên cười nói, tiểu tử ngươi, biết vì sao kêu tử không nắm giữ binh sao. Hiện tại bang hội liền trú đóng ở Bạch Đế Thành, khu vực này bên trong, không có khả năng có hai thanh âm, nếu không, cũng không có biện pháp phát triển, cho nên ngươi nhân tử không phải. Nếu là đối phương động trước tay, vậy chúng ta liền không thể mềm tay, vẫn muốn đem đối phương đánh tan vỡ, hoặc là đánh tới dưới 30 cấp, triệt để mất đi uy hiếp mới được. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Lưu Phong cũng biết ý tứ của hắn, bang hội muốn phát triển, xem trọng kỳ thực không chỉ là người, càng là tài nguyên. Bên trong thành từng cái cửa hàng, cũng có thể thu bảo hộ phí dùng, hiện tại những thứ này đều nắm giữ ở Cựu Tôn trong tay, Bạch Đế Thành hết thẻ thu nhập, đều tập trung ở Cựu Tôn trong tay, một trận chiến này kỳ thực sớm muộn gì muốn đánh. Lượng cường trong lúc đó, chỉ có thể có một có thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Chiến Thiên, cùng với đồng bọn của hắn nhóm, cái kia đều là thân cục địa vị cao, sát phạt quả quyết người, rất dễ dàng liền thấy được bản chất của sự vật, vì vậy hạ thủ tuyệt đối không phải mềm, cũng khinh thường cùng đối phương mắng nhau, ngược lại mỗi ngày đi đánh một lần, thuận tiện cho bang hội cướp đoạt một ít tài nguyên, danh vọng, mỗi lần đều có thể cướp đoạt 10%, cái này có thể sánh bằng khổ cực đi đánh có thể có lời sinh ra. Đối mặt Chiến Thiên phân tích, Lưu Phong cười khổ nói, ngươi nói ta đều biết, nhưng là ngươi cũng biết, Cựu Tôn Bang những tên kia, đều là chút quan nhị đại cùng phú nhị đại, ta có thể không thể trêu vào bọn họ, một phần vạn lại tượng lần trước Tôn gia cha con như vậy làm ta một cái, ta đây có thể không chịu nổi à. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên cười nói, sợ phiền phức không phải biện pháp, cuộc sống này chính là như vậy, ngươi càng sợ sự tình lại càng biết rơi xuống trên đầu ngươi, cái này cũng sợ vậy cũng sợ, cái gì đều muốn không muốn làm chút chuyện. Ngươi nghe ta không sai, ngươi chỉ cần cứng, bọn họ lại dám đem ngươi như thế nào đây? Cười khổ lắc đầu, Lưu Phong biết, Chiến Thiên hiện tại nhưng là phó tỉnh trưởng kiêm công an phòng thính trưởng, cho tới bây giờ sẽ không sợ đả kích gì trả thù, thật muốn nói sợ, vậy cũng làm không được cái này vị trí. Nhìn thấy Lưu Phong không nói lời nào, Chiến Thiên tiếp tục nói, trốn tránh không phải biện pháp, hai bang trong lúc đó chung quy phải có một cái kết quả, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ngược lại ngươi cũng không còn tham dự vào trong chuyện này. Bọn họ coi như muốn đả kích trả thù, vậy cũng chớ nên đối với ngươi đi, nếu như bọn họ muốn đả kích trả thù ta, ta đây là vô hạn hoan nghênh, ta đang ở công an phòng bên trong chờ đấy bọn họ. Nói được phân thượng này, Lưu Phong đã không có biện pháp tổ chức, chính như Chiến Thiên nói như vậy, coi như hiện tại bỏ qua đối phương, kế tiếp còn là muốn đánh, thật vất vả bức đối phương xuất thủ trước, đâu có thể nào buông tha cái này cơ hội. Còn như nói trả đũa, cái đôi kia Chiến Thiên mà nói chính là một chuyện cười. Cúp cùng Lưu Phong trò chuyện phía sau, Chiến Thiên hơi chút trầm ngâm một chút, lập tức cho Cửu Tôn Bang bang chủ, cũng chính là Tam Tiên lão đại phát đi một phong tin nhắn ngắn, trong thư trực tiếp nói cho hắn biết, chuyện lần này là ta Chiến Thiên làm, không đem Cửu Tôn làm lật, việc này còn chưa xong. Có bản lãnh gì hướng ta tới là được rồi. Mặc kệ trong mâm chiêu vẫn là bàn ngoại chiêu, mặc dù phóng ngửa qua đây, chuyện này cùng Lưu Phong không quan hệ, liền không phải hắn phát khởi, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Thu được Chiến Thiên thư, Tam Tiên lão đại được kêu là một cái khí, từ rất sớm trước đây, hắn sẽ không thích Chiến Thiên cái này nhân loại, cảm giác hắn quá kiêu ngạo, chưa bao giờ bằng lòng nói hai câu dễ nghe cho hắn nghe. Hơn nữa Lưu Phong lúc rời đi, hắn cũng trước tiên ly khai, chạy đi Lưu Phong nơi đó, hiển nhiên cùng Lưu Phong là cá mẹ một lứa, cùng Lưu Phong căn bản là chung một phe. Hiện tại, Chiến Thiên tuy là đứng ra đem hết thảy đều kéo xuống tới, nhưng là vấn đề là ai biết Chiến Thiên là ai à? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có tài liệu của hắn, cũng không thể nào hiểu rõ, Tam Tiên Lao Đại thậm chí cũng hoài nghi Chiến Thiên là Lưu Phong biệt hiệu. Nhìn tin nhắn ngắn, Tam Tiên Lao Đại nổi trận lôi đình, hắn hai cái huynh đệ cũng tức giận chửi ầm lên, bất quá bây giờ tình huống cứ như vậy, nhân gia đã nói rất rõ ràng, chính là muốn cùng bọn họ chơi tiếp, không đem bọn họ chơi hỏng mất, vậy còn chưa xong. Tuy là giận dữ không gì sánh được, nhưng là Tam Tiên đều biết, bàn về thực lực, song phương chênh lệch thực sự quá xa, căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta, có lòng cầu xin tha thứ, nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha bọn họ, liền như trước đây bọn họ tưởng tượng như vậy, Bạch Đế Thành chỉ có thể có một thanh âm, một núi khó chứa nhị hổ a. Thay đổi lúc trước, e rằng Tam Tiên sẽ không như thế nôn nóng, nhưng là vấn đề là, vì ngồi lên bang chủ này bảo tọa, đi qua nửa năm qua bọn họ đầu nhập vào nhiều lắm. Thật vất vả mới từ Trần Đại Thiếu nơi đó sắp tới bang chủ cùng phó bang, sau đó một siêu di vận hành dưới, cơ bản đem Cửu Tôn cho tư lưu hóa, nhưng là mới tiếp nhận không có vài ngày, liền tao ngộ rồi chuyện lần này, mắt thấy Cửu Tôn liền muốn khó giữ được, nhất thời liền vội, không vội hay sao à, mấy triệu đập vào, không thể cứ. Như vậy trôi theo dòng nước a. Hung tợn nhìn lão đại, Tam Tiên lão tam nói, đại ca, nghe nói tên kia gần nhất mở ra công ty ma, bất thành nói, chúng ta chỉ một cái hắn. Chỉ cần hắn biết sợ, có thể ngồi xuống nói chuyện nha. Công ty ma. Nghe đến đó, Tam Tiên lão đại ánh mắt không khỏi sáng lên, nếu như đối phương mở là cái gì xí nghiệp lớn, đại công ty nói, cái kia mặc hắn nhiều kiêu ngạo, cũng không dám sảng bậy, nhưng là nếu như chỉ là công ty ma lời nói. Cực kỳ hiển nhiên, Tam Tiên lão tam lời nói không quá chuẩn xác, đem bán bao thương thành nói thành là công ty ma, tuy là nhân ra đúng là bán ví ra không giả, nhưng tuyệt đối không phải công ty ma, mà là bán ví ra công ty. Nếu như Tam Tiên lão đại biết Lưu Phong cái gọi là công ty ma, có 2.000-3.000 vạn tài sản cố định lời nói, đó là tuyệt đối không dám làm, bất quá hắn cho rằng Lưu Phong mở là một nhà công ty ma đâu, cái này không có vấn đề gì, tương tự công ty, đó là tra một cái chuẩn, coi như tra sai rồi, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tam Tiên lão đại phụ thân là thành phố cục công thương phó cục trưởng, đang xử cấp cán bộ, coi như là chức cao quyền, muốn tìm một cái công ty ma phiền phức, đây tuyệt đối là tay đến đem ra. Chỉ cần có thể hù dọa Lưu Phong, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Hơi chút hơi trầm ngâm, Tam Tiên lão đại móc điện thoại ra, trực tiếp gọi cho một cái mã số, rất nhanh. Một đạo không gì sánh được thân thiết thanh âm vang lên, ai nha? Đại thiếu làm sao có thời gian liên hệ ta? Mỉm cười cầm điện thoại, Tam Tiên lão đại mở miệng nói, là Trương ca à, có như thế sự kiện, ngươi ngày mai giúp ta một việc, dẫn đội đi Tử Hà đường phố, tra một chút Tử Hà đường phố 81 số tình huống, tìm một lý do bắt hắn cho che. Cái gì? Nghe được Tam Tiên lão đại nói, cái kia được xưng là Trương ca gia hỏa thất kinh nói, cái này không tốt lắm đâu. Làm như vậy thích hợp sao? Nghe được lời của đối phương, Tam Tiên lão đại cười nói, ngươi mặc dù đi làm được rồi, chuyện này ba ba ta biết, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, chỉ là hiện tại tên kia hơi quá đáng, cũng không phải tới thực sự, chỉ là muốn bắt bóp hắn một cái. Vừa nghe nói phó cục trưởng biết việc này, Trương ca lập tức liền yên lòng, tưởng phó cục trưởng bất tiện đứng ra, cho nên mượn con trai cửa, hướng hắn chuyện đạt mệnh lệnh đâu. Nguyên bản, bận rộn như vậy, hắn kỳ thực cũng không nguyện ý rút, nhưng là nếu là phó cục trưởng an bài xuống, hắn gần nhất lại đang tranh thủ nói chính khoa, vậy không quản có nguyện ý hay không, đều là nhất định phải làm. Miệng đây đáp ứng, thế nhưng Trương ca hiển nhiên lòng rất tỉ mỉ, trần trơ nói, đúng rồi đại thiếu, đối phương là người nào ạ? Nếu như đối phương thái độ cường ngạnh nói, nên xử lý như thế nào? Đối mặt với đối phương hỏi, Tam Tiên lão đại vô cùng không để ý mà nói, đối phương không phải là người nào, chính là một cái phổ thông thương nhà mà thôi. Nếu là hắn bạo lực kháng pháp lời nói, ta cho ngươi điện thoại dây số, ngươi đến lúc đó liền liên hệ Trần Đại Thiếu, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Đang khi nói chuyện, Tam Tiên lão đại đem một số điện thoại di động nói cho đối phương, sau đó mới cúp điện thoại. Ở Tam Tiên lão đại nghĩ đến, cục công thương một ngày tìm tới cửa, tùy tiện tìm một lý do có thể che cái kia công ty ma, một ngày bắt được Lưu Phong, nên cầu mong gì khác đến chính mình lúc, đến lúc đó thuận thế chấm dứt cùng luân hồi giúp xung đột, sẽ không có cái gì ghê gớm, cái này cũng không phải là đại sự gì. An bài xong tất cả phía sau, Tam Tiên lão đại liên lạc Trần Đại Thiếu, cũng chính là Trần Huy, phụ thân hắn nhưng là tỉnh thành cục công an phó cục trưởng, quan không lớn, thế nhưng quyền lợi lại phi thường lớn. Nghe nói Tam Tiên lão đại muốn làm Lưu Phong, Trần Đại Thiếu rất sung sướng đáp ứng xuống tới, mấy ngày nay hắn cũng bị giết thật nhiều lần, trong lòng cũng nén giận đâu, ngươi một cái chấn đất, cũng dám phạm thượng, bắt lại cơ hội phải thu thập ngươi. Trần Đại Thiếu cái này nhân loại, nhìn từ bề ngoài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng là trên thực tế lại cũng không là một người bình thường, tinh thần ít nhiều có chút cố chấp cuồng ý tứ, rất dễ dàng liền dễ dàng tiến nhập cuồng loạn trạng thái, làm việc hoàn toàn không phải suy nghĩ hậu quả. Hơn nữa hắn phó cục trưởng phụ thân làm chỗ dựa vững chắc, mặc dù đối cảnh và hắn không sai biệt lắm người, cũng không dám đắc tội hắn, người này bình thường hoàn hảo, nhưng là một ngày. Điên lên, đó là lục thân bất nhận. Ngày thứ hai buổi chiều, Trương Ca mang theo đội ngũ tiến đến Tam Tiên lão đại nói vị trí, nhìn cái kia hoa lệ tiểu lâu, cùng với lắp ráp kim bích huy hoàng mặt tiền của cửa hàng, chân mày không khỏi cau, nhưng là lại vẫn là đi vào. Một xe di sau khi kiểm tra, tất cả giấy chứng nhận giấy phép đầy đủ mọi thứ, dù sao. Đây chính là ủy thác chuyên nghiệp công ty chuyên môn làm, nên có không nên có toàn bộ đều làm, để cho ngươi như thế nào đi nữa soi mói cũng không tiện mở miệng. Trong chừng tiệm bên trong hoa lệ lắp đặt thiết bị, khi biết lao bản không ở sau đó, Trương Ca cũng không có tùy ý lộn xộn, mà là trực tiếp đứng dậy chạy về trong cục. Kích thước như vậy tiệm, không phải tốt như vậy động, một phần vặn lầm, tiền trình của mình khả năng liền đậu. Trở lại trong cục, Trương Ca bấm Tam Tiên lão đại điện thoại, không xác định nói, đại thiếu. Ngày hôm nay ta đi nhìn một chút. Cửa tiệm kia cực kỳ chính quy, tất cả kiểm chứng chiếu đầy đủ mọi thứ, ngươi có phải hay không hiểu rõ hơn chút nữa, thật muốn ta phong tiệm. Nghe nói Trương Ca không có phong tiệm, Tam Tiên lão đại được kêu là một cái khí, lạnh lùng nói như vậy, việc này ngươi không để cho làm phải không? Vậy được, ta biết rồi, ngài bận rộn a. Nghe được Tam Tiên lão đại nói, Trương Ca nhất thời liền nóng nảy, như đây thật là phó cục trưởng ý tứ, mà hắn lại không làm, hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng, sinh ra không nói. Nói chính khoa chuyện coi như triệt để phao thang. Chương 331, mượn cớ niêm phong. Đợt, ai, thật là một tân thủ à, phía trước mấy chương trình tự lại sai rồi, cái này VIP dường như cũng điều không được. Mời mọi người thứ lỗi. Cái gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ, kỳ thực thật muốn cha nói, có một nhà coi là một nhà, không có khả năng không cha được. Từ Tam Tiên lão đại nơi đó chiếm được tin tức xác thực phía sau, Trương Ca không thể không thống hạ quyết định, bất kể như thế nào. Ngày mai nhất định phải che cửa tiệm kia, nếu không, hắn lần này nói chính khoa cơ hội khả năng liền phao thang. Đang ở Tam Tiên lão đại cúp điện thoại đồng thời, quân khu chỗ ở trong sân bóng rổ, kịch liệt thi đấu đang tiến hành, đội viên chủ lực cùng cầu thủ dự bị chia làm hai đội, không luyện công, cũng không luyện phòng, duy nhất luyện chính là một cái quân chữ. Bất kể là tiến công vẫn là phòng thủ, đều muốn đem thân thể đính vào trên người đối phương, không cho đối phương tùy tiện di động, mức độ lớn nhất tiêu hao đối phương thể lực. Dùng Lưu Phong lại nói, tất cả mọi người muốn đem đối phương xem thành là đại cô nương, cho ta dính chặt, vô luận như thế nào cũng không hứa tùng mở. Nếu không, dù cho tùng như vậy một sát na, đối phương khả năng bỏ chạy rớt, một ngày kề sát thất bại, rất có thể liền ý nghĩa muốn mất điểm. Thay đổi những cái này chức nghiệp đội bóng, thay đổi những cái này sở hữu siêu cường đột phá năng lực hậu vệ, như vậy thiếp thân phòng thủ hiệu quả không lớn, một cái sau đó xoay người, hoặc là tăng tốc độ mạnh mẽ chen liền đi qua, nhưng là bây giờ vấn đề là, Trung Quốc biết đột phá hậu vệ quá ít. CBA bên trong đều không vài cái, lần tranh tài này bên trong càng là một cái cũng không tìm tới, nghiêm khắc lại nói tiếp, Lưu Phong cũng không được, hắn đột phá, phần lớn là kéo dài khoảng cách. Phía sau đột phá, hoặc là mượn đồng đội yểm hộ phía sau đột phá. Lưu Phong tối cường chiêu, chính là toàn trường chạy như bay, sau đó nhận banh ném rổ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chính là hắn đột phá năng lực yếu nhược. Gặp phải thân thể yếu một ít còn có thể, một ngày gặp phải thân thể cường tráng, căn bản là đột không qua. Trực tiếp đã bị nhân ra đẩy ra. Toàn quân trận bóng rổ dù sao không phải là giải bóng đá chuyên nghiệp, rất nhiều quy tắc không phải nghiêm khắc như vậy, đặt ở giải bóng đá chuyên nghiệp bên trong rõ ràng là phạm quy, nhưng là ở giải bóng đá nghiệp dư bên trong đều là hợp lý thêm hợp pháp, tài phán tuyệt sẽ không thổi. Cái này cũng thổi nói, cái kia thi đấu căn bản là không cách nào tiến hành rồi.